hay là ngươi thật sự cho rằng đại lang hắn là cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong cố tình giai công tử không thành? Lý đại muội cuối cùng câu nói, tức khắc làm Lý đại thẩm ngẩn ngơ. Lý đại lang là nàng sinh nhi tử, tuy rằng nói nhi tử ở mẹ ruột trong mắt đều là tốt nhất, khả nhân đều là có mắt. Chính mình nhi tử lớn lên lại gầy lại lùn, đọc 7-8 năm thư, hiện tại liền cái tú tài cũng chưa khảo quá. Nếu kia hồ ly tinh không phải coi trọng chính mình của cải, nàng kia đa dạng nhan sắc thật muốn đương cái tiểu thiếp cũng không có trở ngại. Tức khắc Lý đại thẩm càng nghĩ càng cảm thấy Vương Chi Nhi động cơ không thuần, hoàn toàn từ bỏ làm Vương Chi Nhi vào cửa ý tưởng. Nàng kéo Lý đại muội tay hỏi, đại muội, trong nhà này liền ngươi đầu góc hảo xử, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, ngươi đệ đệ là chết sống muốn cưới nàng, kia làm sao bây giờ? Lý đại muội nhớ tới chính mình trong thôn một sự kiện, nương, đại đệ sang năm đến khảo thi hương, ngươi cùng hắn đề yêu cầu, nếu là hắn có thể trung tú tài liền thành toàn hắn tâm ý thừa dịp này lỗ hổng, chúng ta nắm chặt phóng một cái so này hồ ly tinh bộ dáng càng tốt cô nương, đến lúc đó hắn tự nhiên mới mẻ kính qua, cũng liền không nhớ rõ này hồ ly tinh. Lý đại thẩm lắc đầu, vô dụng, chiêu này dùng qua. Ta nói, năm nay trong nhà thu hoạch giống nhau, làm sang năm lại đi vương gia cầu hôn, hắn chính là không đồng ý còn nói, Lý gia không đi vương gia cầu hôn, hắn liền đi vương gia ở rể. Lý đại thẩm lời này vừa ra, Lý đại muội mới thật biết nương là vô kế. Chỉ là nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, là chính mình đệ đệ như vậy si tình, vẫn là này vương cô nương lợi hại như vậy. Càng muốn Lý đại muội cảm thấy càng không thể làm Vương Chi Nhi vào cửa, nàng trong mắt chuyển động bám vào Lý đại thẩm bên thai, nương, không bằng đi tìm cá nhân. Lý đại thẩm nghe vậy tinh thần rung lên, như vậy hành. Lý đại muội đôi mắt lạnh lùng, nương, đệ đệ không phải một lòng tưởng khảo tú tài sao? Ngươi hỏi một chút hắn, là hắn tiền đồ quan trọng, vẫn là một nữ nhân quan trọng. Chứ không cho hắn nhiều lời, liền nói ngươi làm hắn đem vương cô nương sinh thần bát tự muốn tới, chúng ta đi thỉnh đại sư hợp nhất hạ. Lý đại thẩm rốt cuộc cười, vẫn là nữ nhi của ta thông minh. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 660 linh chương quá hai người thế giới. Dưới là vì ngài cung cấp 645. Chương 645 quá hai người thế giới kính thỉnh thưởng thức. Lý gia cùng vương gia sự, cùng chu cùng triệu gia không hề quan hệ. An tĩnh năm tháng thật tốt, người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, các nam nhân buổi sáng đi ra ngoài làm việc, các nữ nhân thì tại trong nhà bận việc. Cố Minh Lan luôn là tận lực bất thời giờ chính mình động thủ nấu cơm đồ ăn, nhìn một nhà lớn nhỏ ăn đến mùi ngon, một loại ngọt ngào mà phong phú cảm giác luôn là thản nhiên lạ mặt. Sống hai đời, Cố Minh Lan cảm thấy như vậy nhật tử thật hạnh phúc, nàng thường xuyên sẽ tưởng, có lẽ nàng trời sinh chính là một cái thích hợp đương cái hạnh phúc bà chủ nữ nhân, bằng không mỗi ngày cùng tuổi gạo mắm muối giao tiếp, mà không phải ngồi ở nàng kia rộng mở sáng ngời trong văn phòng một bên xem tài vụ báo biểu, một bên suy tính tân món ăn, nàng như thế nào sẽ không nhị. Bình đạm thật tốt. Trước cả đời không sống quá 30 tuổi, lại có một nửa thời gian ở vì tương lai dốc sức làm, có 6 phần chi nhất thời gian ở vì hài tử từ hỉ đến ưu cuối cùng đến thất vọng, ngắn ngủn nhân sinh, lại phảng phất đã trải qua 100 năm. Nghĩ vậy bốn chữ, Cố Minh Lan càng thêm kiên định về sau muốn quá bình đạm bên nhau nhật tử. Không phải nàng không tin Chu Chính Thanh, mà là nàng không tin xã hội này. Hôm nay Triệu Đại Thúc nói trong nhà loại điểm gạo nếp, trừ bỏ làm rượu nhạt ngoại, còn có thể làm điểm hoàng liên mễ quả phóng. Cố Minh Lan biết hoàng liên mễ quả chính là dùng trong núi một loại kêu cây hoàng liên thực vật đốt thành tro, sau đó dùng để phao gạo nếp tăng lớn mễ, chờ phao mềm sau trở lên nổi trưng thành cơm, đặt ở cối đá không ngừng đào lạn, sau đó làm thành từng điều phơi khô. Loại này đồ ăn có thể trưng nhiệt thêm đường ăn, có thể chiên phiến thành bánh cam, cũng có thể thiết khối thêm canh nấu ăn, cùng kiếp trước bánh mật cùng loại, nhưng thả loại này cây hoàng liên hôi, từ nhan sắc, hương vị thượng năm gần đây bánh muôn thắng một bậc. Nghe vậy muốn đi trong núi, vui mừng nhất không gì hơn Thành Mẫn, đại đã sớm đi lên, nhảy đuổi kịp sơn. Trong nhà chỉ có Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh, lên núi người là không nhanh như vậy đã trở lại, đi theo hải tử cùng tiểu tử đại cô nương, lúc này tiết lại là nhặt hạt rẻ thời điểm, không đến trạng vạng là không trở lại. Mắt thấy giữa trưa, chẳng lẽ vợ chồng hai người ở nhà, Cố Minh Lan nghĩ hôm nay hai người làm điểm cái gì tới ăn. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Chu Chính Thanh xách theo một chuỗi cá vào được vui mừng tê, tức phụ, ngươi xem. Hôm nay chúng ta có lộc ăn. Một chuỗi giải cá ít nhất có 5-6 cân, lớn lên có 7-8 tấc, tiểu nhân 3-4 tấc, đại bộ phận là cá chấm đen, còn lại chính là cá trích. Xem này đến một chuỗi cá, Cố Minh Lan tức khắc hai mắt sáng ngời, tướng công, từ đâu ra nhiều như vậy cá? Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, còn có thể từ đâu ra? Là tứ muội phu đưa tới. Dương Vượng Sinh đưa tới. Cố Minh Lan ra bên ngoài nhìn lên, tứ muội phu nhân đâu? Thấy nàng tìm người, Chu Chính Thanh lập tức nói, đi rồi, ta vừa rồi đi vườn trích kia mấy chỉ lao bí đao tiến hầm, vừa lúc đụng tới hắn. Hắn nói trong nhà nổi lên tiểu ngư đường, này đó đều là hoang dại ra tới tiểu ngư, cố ý đưa tới cho đại gia nếm thử mới mẻ. Nay sẽ Cố Minh Lan nghĩ đến làm cái gì đồ ăn, tướng công, đem cá đặt ở trong buồn, nhặt ra mấy cái cá trích tới, ta giữa trưa cho ngươi hầm một cái cá trích canh tới nếm thử. Ở Chu Chính Thanh trong lòng, chính mình tức phụ làm đồ ăn, liền tính là rau dại, cũng so qua tiểu lầu đầu bếp. Hắn vừa thấy đến Cố Minh Lan này trên mặt biểu tình, biết hôm nay hắn lại có lộc ăn. Chạy nhanh đem cá ngã vào trong buồn, thấy Cố Minh Lan tới bắt cá, Chu Chính Thanh một phen vớt lên nàng, ngươi đừng núp đích, đừng làm cho ngươi một thân mùi tanh, ngươi thả tại đây đứng, ta trước mổ hảo tẩy hảo lại cho ngươi. Nàng đều học đã nhiều năm tay nghề, nàng sẽ sợ mùi cá. Cố Minh Lan xem này nam nhân vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, chỉ phải nhận, hành, ngươi trước mổ cá ta tới chuẩn bị gia vị. Chân chính hoang dại cá trích ở kiếp trước căn bản ăn không đến, kiếp trước cá trích mặc kệ như thế nào thổi hư là hoang dại cá trích, cũng chưa kia cổ thơm ngọt vị. Cố Minh Lan trước đem đậu hủ thiết hảo khối, lại cắt sinh hương, lại đến trong viện góc tường biên, trích thượng mấy cây bạc hà diệp, trở lại phòng bếp sau, nàng cố ý đem làm tới thiêu món ăn mặn ngọt rượu nhưỡng lấy tới, thẳng đến Chu Chính Thanh đem 4 điều 5 tấc tả hữu lớn lên cá trích chuẩn bị cho tốt, lúc này mới khởi chảo dầu. Chảo dầu nhiệt đến 7 phần nhiệt, Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh đem hỏa chôn nhỏ chút, sau đó cẩn thận đem cá đặt ở du chung, tư tư tư thanh âm vang lên khi, du hương vị cũng tràn ra phòng bếp. Thẳng đến 4 điều cá trích hai bên đều tạc đến kim hoàng, Cố Minh Lan lúc này mới thêm muối, thêm rượu, thêm sinh hương, thẳng đến cá đem này vài loại trọng vị đều thu, nàng lại bỏ thêm nước tương, cuối cùng thêm thủy thêm đậu hủ, thêm nắp nồi. Nấu 15 phút, Cố Minh Lan vạch trần nắp nồi, nàng cầm lấy chén gợi lên một ít canh cá, làm Chu Chính Thanh nếm vị, thử xem hương vị chính bất chính. Chu Chính Thanh mới uống một cái miệng nhỏ, liền gào lên, tức phụ, thật hương. Ta lần đầu tiên ăn đến như vậy thơm ngọt cá trích đậu hủ canh. Cố Minh Lan xem hắn này phảng phất uống lên cái gì quỳnh mái trèo ngọc dịch biểu tình khi không cấm giận hắn liếc mắt một cái, lại hảo uống còn không phải một chén cá trích đậu hủ canh. Chu Chính Thanh thế nào cũng phải cương điệu, nhưng đây là ta tức phụ đặc biệt cho ta nấu cá trích đậu hủ canh, đây là trên đời độc nhất vô nhị cá trích đậu hủ canh. Phúc, này hảo đến trong nhà cũng chỉ có chúng ta hai người, này nếu là làm người nghe được, còn tưởng rằng này cá. Cố Minh Lan còn chưa có nói xong, cốc cốc cốc viện môn lại vang lên. Chẳng lẽ quá một lần hai người thế giới, lại bị người đánh vỡ, Cố Minh Lan nhíu nhíu mi, ai đuổi lúc này tới. Chu Chính Thanh cũng không biết người nào này ăn giữa trưa thời điểm sẽ đến, nhưng môn vẫn luôn tưởng, hắn không tha buông thí canh chén ra phòng bếp, tức phụ, ta đi xem. Cố Minh Lan tưởng phụ cận thôn dân có chuyện gì tới trong nhà tìm người, vì thế lại lần nữa gợi lên một canh cá, đang muốn nếm thử hàm đạo, người nói ai tới. Nghiêm đại nhân. Chu Chính Thanh ngượng ngùng gật gật đầu, Vương đại ca cùng Nghiêm đại nhân. Nhìn một nồi thơm nồng cá trích đậu hủ canh, Cố Minh Lan tức khắc liền ném xem thường, này Nghiêm đại nhân chẳng lẽ là ngoài miệng trưởng câu. Vương Lâm Viêm cùng Nghiêm đại nhân đều là võ tướng xuất thân, ra cửa giống nhau đều cưỡi ngựa, Cố Minh Lan ra tới nhìn đến bọn họ hai, một thân phong trần mệt mỏi. Nàng đã nghe Vương Lâm Viêm nói, bọn họ là từ Tùng Châu phủ đi gặp cái gì đại nhân vật trở về, đi ngang qua này trấn trên khi vừa lúc đã đói bụng, liền vào được. Cái gì bụng vừa lúc đói bụng, liền vào được. Xem tại đây Nghiêm đại nhân là nhà hắn quý nhân trên mặt, Cố Minh Lan không phun hắn, năm hạnh trấn tốt xấu cũng có tứ đại tiểu lầu A, nhà ai không thể so nàng nhà này thường cơm phong phú. Thật đáng tiếc nàng cá trích đậu hủ canh, kia chính là nàng cố ý cho chính mình ra nam nhân bổ thân thể. Vốn dĩ chính là vì ăn cái tận hứng, cho nên 4 con cá thêm lên có gần 2 cân, nhưng bỏ thêm 2 cái đại nam nhân, Cố Minh Lan cũng chỉ uống đến một chén canh mấy khối đậu hủ. Nghiêm đại nhân canh đủ cơm no sau hơi nghỉ ngơi một hồi. Uống qua trả lại cùng Vương Lâm Viêm vội vàng đi rồi. Thẳng đến hai cái bóng dáng không thấy, Cố Minh Lan còn ở như lọt vào trong sương mù, phảng phất là này Nghiêm đại nhân liền tính định rồi nhà nàng hôm nay nấu một nồi cá trích đậu hủ canh giống nhau. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 661 buồn nôn nam nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 646. Chương 646 buồn nôn nam nhân kính thỉnh thưởng thức. Chờ Cố Minh Lan thượng hầm cầu trở về, Chu Chính Thanh đã đem vệ sinh đều làm tốt. Vốn dĩ hôm nay tức phụ liền thức dậy sớm, nay một hồi đã sớm quá ngọ khi, Chu Chính Thanh nhìn đến Cố Minh Lan trở về, lập tức cho nàng đánh bồn nước ấm, chạy nhanh tới tẩy tẩy, một hồi đi nằm trong chốc lát. Lúc này tiết không nóng không lạnh mùa, Cố Minh Lan buồn không ngủ trưa, nhưng hôm nay đột nhiên chạy ra cái Nghiêm đại nhân, làm nàng không thể không làm ra 8 đồ ăn một canh, đột nhiên chạm lâu rồi, nàng thực sự có điểm mệt mỏi. Thời đi thân bễ tạp dề, Cố Minh Lan đánh cánh áp, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, ngươi vừa nói ta thật đúng là muốn ngủ. Nay sẽ ước chừng buổi chiều một chút tả hữu, chờ đoàn người trở về ít nhất còn phải 3 cái giờ, một thân du vị, Cố Minh Lan dứt khoát tắm rửa một cái. Phao một hồi lâu, cảm thấy trên người sức lực hồi phục, Cố Minh Lan vừa lúc lên, Chu Chính Thanh lại cầm khăn tắm vào được, Lan Nhi, đừng tổng phao, nếu không càng phao càng phiếm. Hưu một tiếng không có chuẩn bị, Cố Minh Lan đột nhiên nhìn đến này mắt mê mê nam nhân, sợ tới mức lại ngồi trở lại trong nước, ngươi chạy vào làm cái gì? Chu Chính Thanh xem đem tức phụ dọa đảo vui vẻ, Lan Nhi, ngươi tàng cái gì tàng? Ngươi toàn thân ta nào không thấy quá? Tuy rằng làm 2-3 năm phu thê, ban ngày ban mặt Cố Minh Lan vẫn là mặt không đi tình cảm, duỗi tay tiếp khăn tắm, sắp hôi. Đem miên khăn cho ta, chạy nhanh đi ra ngoài. Chu Chính Thanh nào lý nàng, đem khăn tắm hướng trước ngực một đáp, duỗi tay liền vứt lên nàng, ta không xác ngươi. Ta xác ai đi? Ngươi là ta tức phụ, nếu là ở ngươi trước mặt ta đều không xác, trừ phi ta là cái thái giám. Bị Chu Chính Thanh vứt tiến trong lòng ngực, Cố Minh Lan tưởng dễ dùa cũng không này bản lĩnh. Đối chính mình cái đầu, vẫn luôn là Cố Minh Lan nhất không hài lòng địa phương. Kiếp trước nàng tuy rằng cũng chưa nói tới cao, nhưng tốt xấu cũng có 1m6 nhị. Nhưng hiện tại, nàng đánh giá có 1m57, xem như đỉnh thiên. Không đến 100 cân nàng, ở một con tinh tinh trong tay, chính là một con thiến gà giống nhau. Không chờ Cố Minh Lan lại nói ra một câu, nam nhân đã đem nàng ném vào trên giường, chuyên tâm giúp nàng sát khởi thủy tới. Mặc kệ Cố Minh Lan như thế nào trốn, cặp kia bàn tay to đều chuẩn xác dừng ở trên người nàng, cho đến có người nổi giận, ngươi muốn làm cái gì? Nơi đó không cần sát. Chu Chính Thanh bỗng nhiên đứng thẳng nghiêm túc nhìn Cố Minh Lan, Lan Nhi, ngươi xác định nơi này không sát. Vì cái gì? Cố Minh Lan nhất thời không có thích hứng hắn nghiêm túc, hầu nghi gật đầu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta nói không cần liền không cần, nơi đó đã làm. Thật sự. Cố Minh Lan có điểm sợ hãi Chu Chính Thanh ánh mắt, cường cự, đương nhiên là thật sự. Ta không tin. Trừ phi ta xem qua, ta mới tin. Không chờ Cố Minh Lan phản ứng lại đây, Chu Chính Thanh đôi tay đem nàng hai chân quất lên, sau đó hướng hai bên một khai. Cố Minh Lan vốn chính là bị Chu Chính Thanh hoành đặt ở trên giường, tức khắc một mảnh hắc trung mang phấn phong cảnh, hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. Cũng ngay trong nháy mắt này, đầu lưỡi đè ép xuống dưới. Mạnh như vậy lãng hành làm, tức khắc sợ tới mức Cố Minh Lan hai chân một kẹp, tức khắc đem một cái đen tuyền đồ vật kẹp ở giữa hai chân. Ban ngày tận tình đây là hai người lần đầu tiên, Cố Minh Lan thật không rõ, hay là hôm nay cá trích đậu hủ canh liền thật sự như vậy bổ. Nhưng này nam nhân cũng chỉ uống một chén canh, liền đậu hủ cũng chưa ăn thượng mấy khối. Kia lại năng lại nhiệt lại cứng rắn đồ vật, vẫn luôn ở thân thể của nàng ra ra vào vào, thẳng đến nàng hoàn toàn không có sức lực chỉ có nước nở, lúc này mới ra tốc lao tới. Chờ Chu Chính Thanh cấp Cố Minh Lan rửa sạch thân mình khi, nàng đã mí mắt đều nâng không dậy nổi, liền mắng chửi người nói cũng lưu đi trong ngộng. Thu thập hảo tự mình, Chu Chính Thanh nằm ở chính mình tức phụ bên người, vừa mới hệ thượng yếm hoàn toàn vô pháp che khuất cặp kia ngọn núi. Rồi tay đem mềm mại thân hình ôm vào trong lòng ngực, Chu Chính Thanh cầm lòng không đậu đối với kia nửa trường cái miệng nhỏ hôn lại thân, thấy nàng thật sự mệt nhọc, hắn lúc này mới dừng tay. Cố Minh Lan tỉnh lại khi ngoài ý muốn phát hiện Chu Chính Thanh thế nhưng cũng chưa lên. Chỉ là hắn tựa hồ không ngủ. Ngươi vì cái gì không ngủ? Như vậy nhìn ta làm cái gì? Mới vừa tỉnh ngủ khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, một đống đống cực kỳ đáng yêu. Chu Chính Thanh nghĩ một canh giờ trước tức phụ ở chính mình dưới thân nức nở tình hình, trong lòng từng đợt đắc ý trước kia các huynh đệ nói qua, đại nam nhân là làm nữ nhân ở trên giường khóc ở dưới giường cười người. Một người nam nhân nếu không thể làm chính mình nữ nhân ở trên giường khóc, kêu không bản lĩnh, trước kia hắn đôi những lời này lý giải không thâm. Nhưng hiện tại hắn biết có thể trên giường, thượng làm chính mình nữ nhân khóc, đó là một loại ái. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh cúi đầu nhịn không được hướng tới khuôn mặt nhỏ chính là mấy khẩu, tỉnh. Có hay không tỉnh ngủ? Cố Minh Lan cảm thấy chính mình thật ngủ một cái hảo giác, một giấc này ngủ xuống dưới, liền mộng cũng chưa làm một cái, tỉnh, giờ nào? Còn sớm, không quá mặt khi. Đó chính là nói còn chưa tới tam điểm. Cố Minh Lan dối người, hoa ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực, ta đây lại nằm sẽ. Lúc này tiết ngủ không lạnh cũng không nhiệt, Cố Minh Lan chỉ xuyên kiện yếm cùng một cái nàng chính mình làm miên quần đùi, Chu Chính Thanh lại là trần trụi thượng thân, hai người dựa vào một khối, ấm áp đến say lòng người, còn muốn ngủ. Cố Minh Lan nhắm hai mắt ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, liền dưỡng dưỡng thần. Nay tiểu miêu giống nhau biểu tình, làm Chu Chính Thanh tâm ngứa lên, bàn tay to vói vào yếm, ngón tay bắt đầu không ngừng nhét xả, nếu ngủ không được, chúng ta lại làm điểm sự. Cố Minh Lan cả người chấn động, hưu mở hai mắt nửa ngửa đầu xem đỉnh đầu đại mặt. Ngươi, Chu Chính Thanh thấy tức phụ dọa thành như vậy, nhịn không được cười, ta làm sao vậy? Sợ ta? Vừa rồi đã ăn nó chưa? nam nhân như thế nào đều này tính tình. Chẳng lẽ ở chuyện này, còn có cái gì cảm giác thành tựu không thành? Cố Minh Lan hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền phải không đủ? Chính mình tức phụ là cái gì thân thể, mà chính mình là cái gì thân thể, Chu Chính Thanh tự nhiên rõ ràng. Hắn phủng khuôn mặt nhỏ thật sâu hôn đi xuống, sau đó đem người ôm trong lòng ngực, cảm tính nói, nha đầu ngốc, ta như thế nào có thể tốt đủ? Cả đời này, chỉ sợ ta là nếu không đủ rồi, chỉ hy vọng chúng ta đều có thể sống lâu đến, làm ta nhiều yêu ngươi vài lần. Nam nhân này tư thế, biểu đạt hắn này có thể hay không lại mệt nàng ý tứ, Cố Minh Lan nghiêng người một chân gác ở Chu Chính Thanh trên eo, cả người gần sát hắn ngực, động tình nói, ta ngốc tướng công. Lan Nhi, đi theo ta hạnh phúc sao? Này nam nhân luôn là thường thường tới đoạn không tự tin, Cố Minh Lan trực tiếp cắn Chu Chính Thanh ngoài miệng một ngụm, ngươi nói đi. Chu Chính Thanh ha hả giả ngu, không biết, cho nên mới hỏi ta tức phụ, ngươi nói ta mới biết được. Như vậy cái ngốc dạng, Cố Minh Lan thiệt tình cảm thấy chính mình nhìn lầm, quăng hắn một cái xem thường, khoe khoang. Tiểu tức phụ bộ dáng này, dẫn tới Chu Chính Thanh tâm ngứa, nhưng hắn không cũng lại nháo nàng, bởi vì nàng suốt ngày đều vội đến chân trước cùng đánh sau lưng cùng, chính là hắn lại muốn nàng, cũng không bỏ được một cái giữa chưa ái nàng hai lần, chuyển mắt ngắm lại, có phải hay không buổi tối lại đến, hồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 662 không được hắn lên núi. Dưới là vì ngài cung cấp 647. Chương 647 không được hắn lên núi kính thỉnh thưởng thức. Như vậy dựa vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực thật sự quá thoải mái, Cố Minh Lan sợ ngủ quá nhiều buổi tối sẽ đi vây, vì thế chuẩn bị rời giường. Nghĩ liên tiếp chính là Vương Nhị Nha thành thân đại sự, chính mình nam nhân chính là đương gia cậu, nàng cân nhắc trước đó không lâu bộ đồ mới đến lúc đó đều không thích hợp, sấn này sẽ còn sớm, ra cửa một chuyến. Đứng lên đi. Chu Chính Thanh tuy rằng không bỏ được náo nàng, chính là mềm hương trong ngực hắn cũng liên tiếp buông tay, đứng lên, ta tức phụ khó được trộm một ngày nhàn rỗi, lại thật vất vả tìm cái chỉ có chúng ta hai người thời điểm, dù sao canh giờ còn sớm, ngươi làm ta lại ôm một hồi. Này nam nhân học được căn bạn. Nhìn trên eo gắt gao bóp chặt tay nàng, Cố Minh Lan duỗi tay ở Chu Chính Thanh trên eo khắp một chút, đứng lên đi, một hồi ta muốn ngủ, buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối ta liền sẽ ngủ không thơm. Nay sẽ còn sớm, ta muốn đi một chuyến bố cửa hàng. Nghe nói đi bố cửa hàng, Chu Chính Thanh cho rằng chính mình tức phụ muốn làm bộ đồ mới lập tức bỏ lên, hành, ta bồi ngươi đi, này mùa đông muốn tới, ngươi nhưng đến hảo hảo làm vài món quần áo mới. Có phải hay không một người nam nhân sủng một nữ nhân thời điểm, trong lòng suy nghĩ tất cả đều là nữ nhân này. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không thấy được ta năm ngoái làm kia vài món áo khoác cùng áo khoác, đều còn tất cả đều là tân đâu. Chu Chính Thanh sửng sốt, kia tức phụ đi bố cửa hàng làm cái gì? Cố Minh Lan giật nhẹ miệng, trừ bỏ ta không làm quần áo, các ngươi ra mấy cái đều không mặc. Nhị nha tháng sau liền phải thành thân, đến lúc đó ngươi muốn đi đưa gả, chúng ta cho ngươi làm bộ đồ mới. Nghe nói tức phụ phải cho chính mình làm bộ đồ mới, Chu Chính Thanh vội vàng giữ chặt nàng, tức phụ, ta năm ngoái bộ đồ mới không phải thực tốt sao. Lại nói ta quần áo cũng không ít, trong khoảng thời gian này ngươi bản thân liền mệt, đừng làm. Cố Minh Lan đầu ngăn mắt một bạch, liền ngươi kia hai kiện đánh mụn vá thu y hề. Nhà ta có nghèo như vậy sao? Ta tướng công xuyên hai kiện quần áo đều xuyên không dậy nổi. Lần tới lại xuyên kia phá quần áo ra cửa, tiểu tâm ta không cho ngươi vào cửa. Chu Chính Thanh là quá quán khổ nhật từ người. Mấy năm nay trong nhà nhật tử hào đi lên, trừ bỏ Cố Minh Lan kêu Chu đại cô, Chu tiểu cô cho hắn làm mấy thân gia khách quần áo ngoại, hắn những cái đó bổ lại bổ quần áo liền không bỏ được ném. Có như vậy đau lòng chính mình tức phụ, không cần lại có bất luận cái gì ngôn ngữ, Chu Chính Thanh tự động đầu hàng. Đến quen biết bố trong tiệm ôm tam thất bất đồng nhan sắc tế vải bông trở về, hai người mới vừa vào cửa, đem lửa đốt, đại đội nhân mã liền đã trở lại. Nương, nương, mau tới ăn quả táo, nhưng ngọt. Chu gia tẩu tẩu, ta nơi này còn trích tới rồi thật nhiều quả lê, cho ngươi ăn, này đó quả lê lại đại lại ngọt đâu. Vừa thấy đến Cố Minh Lan, Thanh Mẫn cùng hổ tử liền chạy vội tiến vào, hai người thế nhưng không có một tia từ trong núi chạy một ngày mệt nhọc. Nhìn đến đoàn người từ trên núi trích hồi một đống lớn quả dại tử linh tinh thức ăn, buổi tối Chu Chính Thanh đối Cố Minh Lan nói, Lan Nhi, mấy ngày nay có rảnh, ta đi mấy ngày trong núi, chuẩn bị món ăn hoang dã trở về hảo yêm lên ăn Tết. Nhân cơ hội còn có thể nhặt điểm dã nấm tử trở về phơi, đến lúc đó ngươi chính là hầm gà rừng nấm tử canh uống. Mỗi một hồi Chu Chính Thanh đưa ra đi trên núi săn thú, Cố Minh Lan liền không an tâm, nàng ôm Chu Chính Thanh đại eo, ở hắn trước ngực lắc đầu, không cần đi, ta nếu là muốn ăn món ăn hoang dã, liền đi trấn trên mua mấy đành phải, hiện giờ nhà của chúng ta lại không phải mua không nổi, ta không nghĩ ngươi lên núi. Chu Chính Thanh là cái tỉnh quán người, nghe vậy cười cười, đồ ngốc, rõ ràng chính mình ra có thể đánh được đến đồ vật, vì sao phải đi hoa bạc mua. Cố Minh Lan chính là không đồng ý, không cần. Cho ngươi đi trong núi ta sợ hãi, ta tình nguyện không ăn món ăn hoang dã, ta cũng không cho ngươi vào núi. Tướng công, ngươi biết không? Năm trước sơ kia một hồi ngươi vào núi nhiều trì hoãn một ngày mới trở về, ta sợ hãi đến cùng thần tiên cầu một đêm, ta cùng thần tiên nói, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta cái gì đều không so đo. Nói thật, ta không phải không tin bản lĩnh của ngươi, chỉ là trong núi nguy hiểm quá lớn, nếu không phải quá không giới nhật tử, ta tuyệt đối không nghĩ ngươi vào núi. Ngươi là ta nam nhân, ngươi là muốn bồi ta quá cả đời người, nếu ngươi ra nguy hiểm, ta còn có thể hay không sống. Lan Nhi, thật sự không có việc gì, ta có chừng mực. Cố Minh Lan biết quá mức can thiệp một người nam nhân hành động, sẽ làm nam nhân cảm thấy nữ nhân quản được quá rộng. Chính là lúc này Cố Minh Lan quyết định không lùi bước, không cần, không cần, chính là không cần. Đừng nói trong núi chỉ có mấy chỉ dã thú, chính là có mấy chỉ kim thú ta cũng không cho ngươi đi. Buổi tối ngươi không ở nhà, ta ngủ không được, ta muốn ngươi ôm ta ngủ, ta mới có thể ngủ ngon. Chu Chính Thanh nghe người ta nói mang thai con hoang ăn nhất bổ nữ nhân thân mình, hắn liền muốn đi săn thượng một con trở về cho chính mình tức phụ ăn. Nhưng hôm nay chính mình đều còn chưa vào núi, tức phụ liền lo lắng thành như vậy, liền tính là chính mình săn mang thai con hoang, chỉ sợ bổ còn không thắng nổi này đó nàng lo lắng mà mất đi nguyên khí. Thợ săn săn thú đặc chú ý vận khí, Chu Chính Thanh tưởng, chỉ cần vận khí tốt, có lẽ trước sơn cũng có thể săn đến. Nghe được trước ngực thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, thuyết minh tức phụ là sợ tàn nhẫn, Chu Chính Thanh trong lòng cực kỳ đau lòng. Rồi tay đem trong lòng ngực người ôm càng chặt hơn, Chu Chính Thanh mũi đều trầm, hảo, ta đây không đi, thời tiết hảo lại trống không nhật tử, ta liền tại tiền sơn đi dạo hảo, có đại hắc cùng tiểu hắc, một ngày vận khí tốt thời điểm, có thể đánh thượng không ít gà rừng cùng thỏ hoang. Đại hắc xác thật là chỉ chân chính cho săn, có mấy lần Chu Chính Thanh thấy có rảnh, liền mang nó đến trước sơn đi một chuyến, chỉ cần có nó ở, liền không rảnh qua tay. Chỉ là, đừng mang tiểu hắc, nó bụng ta xem có điểm lớn. Lời này vừa ra, Chu Chính Thanh ánh mắt tức khắc lóe sáng lên, tức phụ, đại hắc đều đem tiểu hắc bụng làm lớn, ta cũng đến nỗ lực điểm, tranh thủ nhiều cho chúng ta nhi tử khuê nữ cơ hội, sớm một chút đem ngươi bụng làm đại. Tức khắc, Cố Minh Lan cái chán quả đen đàn đàn bay qua, nàng này có phải hay không cũng kêu, nằm đều trúng đạn. Ngày hôm sau Chu Chính Thanh liền mang lên đại hắc đi trước sơn chuyển động, có đại hắc này chỉ khuyển, thu hoạch chính là không tồi. Một ngày xuống dưới, Chu Chính Thanh đánh 6 con thỏ, 3 con gà rừng, còn đào tới rồi mấy hoa gà rừng trứng, vừa lòng mà về. Thời tiết hảo, lúc này tiết dã vật lại phì lại đại, trước sơn đánh tiểu con mồi hạ ham giếng cũng chính là săn bộ, cho nên Chu Chính Huy nói đi theo đi săn thú khi, Chu Chính Thanh đảo cự tuyệt, đánh tiểu động vật phải dùng cung tiễn, ta cũng chỉ có một phen cung tiễn. Vẫn là mấy năm trước từ trên núi mang xuống dưới, ta một người dùng dùng còn có thể, người đi theo đi cũng vô dụng, còn sẽ ảnh hưởng ta. Đánh tiểu con mồi không cần vây săn, tự nhiên không dùng được thiết hoa, gậy sắt, xác thật là người nhiều ngược lại vướng tay chân. Chu Chính Thanh đánh 4 ngày săn sau, hắn làm Chu Chính Huy sách mấy chỉ thỏ hoang cùng gà rừng làm hắn một nửa đưa đi Triệu gia, một nửa đưa đi Chu gia thôn. Chu Chính Huy nghe vậy cực kỳ vui vẻ, Triệu gia nhật tử quá đến khổ, một tháng khó được ăn tam hồi thịt. Vì thế hắn lấy ra 2 chỉ lại đại lại phi tặng qua đi, sau đó lập tức lại trở về Chu gia, cấp cha mẹ đưa chút qua đi. Vốn dĩ Chu Chính Thanh là nghĩ làm Chu Chính Huy đi hiếu kính một chút cha mẹ, rốt cuộc hắn ở chính mình làm việc, bình thường cũng khó được về nhà, chỉ là hắn trăm triệu không thể tưởng được, 2 chỉ thỏ hoang, nhưng thật ra rước lấy một trận cơn giận không đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 663 loại này ra mặt dày. Dưới là vì ngài cung cấp 648. Chương 648 loại này ra mặt dày kính thỉnh thưởng thức. Tiếp theo liền thu hoa màu, tuy rằng chỉ có vài mẫu đất, nhưng là Cố Minh Lan vẫn là thỉnh người. Nhìn đến chính mình tức phụ sợ mệt chết chính mình bộ dáng, Chu Chính Thanh đều cảm thấy chính mình có điểm phế bỏ. Tức phụ, điểm này mà ta cùng với Chính Huy 2 người vậy là đủ rồi, còn có đại phú đâu. Đào khoai lang đỏ, thu hoạch vụ thu bắp, thu hoạch vụ thu đậu. Kỳ thật đều là thực vất vả sống, nhưng nông thôn người, vì có thể ăn no, chính là lại khổ lại mệt cũng muốn làm. Khoai lang đỏ đào lên sau, trừ bỏ sang năm lưu loại tiến thổ hầm ngoại, còn lại muốn phơi thành khoai lang đỏ ti, khoai lang đỏ phiến, còn phải đánh thành khoai lang đỏ phấn. Thời đại này không có đánh khoai lang đỏ máy móc, muốn đánh thành khoai lang đỏ phấn, toàn kép vỏ khoai lang đỏ cắt nát sử dụng sau này ma thành mái chèo, lại tẩy mái chèo lọc lắng đọng lại, cuối cùng còn phải phơi khô mới có thể làm thành khoai lang đỏ phấn. Thu đậu còn hào chút, thu hồi tới phơi khô ra cây đậu. Nhưng thu bắp lại không dễ dàng, vốn dĩ Cố Minh Lan là không nghĩ loại thu bắp, bởi vì bắp mặt lại không quý, muốn ăn đi mua một ít hảo. Bởi vì biết Cố Minh Lan thích làm năm ngọc hoa màu màn thầu, bánh sốt, Chu Chính Thanh thế nào cũng phải nói bên ngoài mua tới bắp mặt không sạch sẽ, có đôi khi sẽ có bắp ra, còn có người sẽ trộn lẫn hạt cát. Vừa lúc Lý Trấn Trưởng nói này trạm dịch cách đó không xa có vài mẫu hắn mà, là trước đây trạm dịch loại rau dưa địa phương, hắn liền luyến tiếc không, loại thượng một quý bắp. Nghĩ Chu Chính Thanh chân chịu không nổi trọng, Cố Minh Lan cự tuyệt hắn, thỉnh một ngày công ta mới phó 35 cái đồng tiền lớn, quản một bữa cơm, nhưng ngươi đi trước sơn đánh một ngày săn, nhưng bán được đến hơn 100 đồng tiền lớn đâu. Chính mình tức phụ tinh phép tính, làm Chu Chính Thanh tức khắc cười, hắn rôi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi nhà, ta xem ngươi nên tính thời điểm, ngươi đến không tính, này sẽ trả thù khởi này tiểu địa phương tới. Không như vậy tính, ngươi sẽ nghe sao? Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sống có bao nhiêu mệt, nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Cố Minh Lan cực nghiêm túc nói, tướng công, ngươi giá trị thật sự không đáng giá này đó, hiện tại mùa hảo, ta tưởng nhị nha lập tức cũng muốn thành thân. Đến lúc đó trong nhà cũng đến nhiều chuẩn bị mấy cái món ăn mặn, chờ ngươi không xuống dưới, liền mang đại hát nhiều tại Tiền Sơn đi dạo, chuẩn bị con mồi trở về, đến lúc đó nhiều thêm hai cái đồ ăn. Nghĩ đến năm nay khí hậu cực hảo, trong núi tiểu thỏ hoang sắc thật rất nhiều người ra đều là năm nay thu đậu bị thỏ hoang ăn không ít. Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tức phụ có đạo lý, nếu hắn bất thời giờ nhiều chuẩn bị, có lẽ không thể diệt sạch nó, nhưng là tổng có thể cho chúng nó giảm bớt chút. Vì thế Chu Chính Thanh nghe theo Cố Minh Lan an bài, lại thỉnh ba cái chủ lao động tới hỗ trợ. Người trong thôn thật thành, thả này mấy người tới Chu gia giúp quá rất nhiều lần, làm việc cũng không cần nhiều lời, chỉ đến nào làm được nào. Nửa ngày xuống dưới, hai mẫu khoai lang đỏ một canh giờ liền đem khoai lang đỏ đẳng toàn bộ cắt trở về. Chu đại cô chỉ huy làm đoàn người giúp đỡ treo ở tầm phòng bên kia phòng rất hạ. Tháng tư phân Chu tiểu cô làm Chu Chính Thanh mua trở về hai đầu heo con, hiện giờ đều có 100 nhiều cân, chuẩn bị lưu trữ ăn Tết sắp đâu. Ai ra, hôm nay cũng thật náo nhiệt đâu, nhị tẩu, hôm nay trong nhà đây là mùa thu hoạch chính thu không thành. Này người đến người đi bộ dáng, chính là chúng ta Chu gia thôn đầu một nhà đâu. Hô hô hô, người trong thôn đều nói nhà ta nhị chất nhi trong nhà phát tài, ta nguyên bản còn chưa tin. Nhưng này thu điểm thu lương, trong nhà liền thỉnh nhiều người như vậy, đây chính là địa chủ gia mới có sự nha. Bởi vì trong nhà thỉnh làm rút, thời khắc đều có cái gì vận trở về, hôm nay viện môn liền không quan. Lần trước Chu Tôn Thị chính là thực không cao hứng trở về thôn, nay sẽ Cố Minh Lan nhìn nên ngang đi vào tới Chu Tôn Thị cùng Trần Quế Chi hai người, trong lòng khinh bỉ cực kỳ, đại bá nương, ngũ đệ muội, chẳng lẽ là hôm nay là họp chợ nhật tử không thành. Nông thôn không họp chợ, giống nhau rất khó đến kết bạn tiên trấn, đột nhiên nhìn đến này hai người một khối tới trong nhà, Cố Minh Lan chỉ làm này tưởng. Ai, Lan tử nha, hôm nay đại bá nương chính là cùng ngươi thảo điểm đồ vật tới, đêm qua ngươi tam thúc ra hầm một nồi to gà rừng canh. Nhưng đem người cấp hương chứ. Bọn họ bưng một chén nhỏ đi cho ngươi nãi nãi uống, chính hiệu kia mấy cái, ba tháp rớt nước mắt, nói hắn nhị đường thúc không thích bọn họ huynh muội, chỉ thích tam gia gia thành mỹ cùng thành mới vừa đâu. Sợ kia mấy cái tiểu nhân hiểu lầm, đại bá nương cố ý tới thảo hai chỉ gà rừng đi, liền nói là các ngươi cố ý cho bọn hắn lưu chữ đâu. Nghe vậy Cố Minh Lan mặt tối sầm, ngươi tôn tử muốn ăn gà rừng, các ngươi sẽ không đi đánh nha. Đánh không đến đến trấn trên đi mua, lại không phải nhiều quý đồ vật. Cũng đáng đến ngươi tới thảo. Cái gì hiểu lầm bọn họ? Hiểu lầm liền hiểu lầm bái, ai để ý không thành. Phía trước Chu Chính Thanh đánh mấy ngày, nhưng người ở đây nhiều, chính mình ra lưu lại mấy chỉ mấy ngày nay muốn thỉnh người ở ngoài, cho Chu Tiểu Cô hai chỉ, Vương Đại Nha hai chỉ, còn lại đều làm Chu Chính Huy cầm đi. Vốn dĩ trong nhà không phải không có, nhưng Cố Minh Lan người này chính là loại này, ngươi không tới muốn ta có thể tặng cho ngươi, ngươi muốn tới thảo, ta chính là không cho người của ngươi. Nàng nâng lên mắt thấy xem Trần Quế Chi, ngũ đệ muội, chẳng lẽ là thành rừng cũng tưởng uống gà rừng canh không thành. Trần Quế Chi không mang nhi tử thành rừng tới, nàng kỳ thật nghe Chu Tôn Thị nói chính mình này nhị ca ra đánh giã vật ăn không hết, nơi nơi tặng người liền nghĩ tới muốn mấy chỉ. Nhi tử tiểu sẽ không ăn, chính là nàng cùng nàng nương sẽ ăn nha. Thấy Chu Tôn Thị nói như vậy một chuỗi dài, mà này nhị tẩu càng là không điểm tỏ vẻ, ngược lại cố ý hỏi nàng tới mục đích, tức khắc Trần Quế Chi có điểm bực, lại có điểm không được tự nhiên. Nhị tẩu, không phải thành rừng muốn ăn, ta xem mấy ngày này trong nhà bận quá, thức ăn cũng kém một chút, cha gầy đến lợi hại, nếu là ngươi này có đến nhiều, ta khả năng để mấy chỉ trở về cho hắn lao nhân ra bổ bổ. Trần Quế Chi nói, thiếu chút nữa làm Cố Minh Lan vỗ tay tán thưởng. Không thể tưởng được này, ngũ đệ muội thật đúng là có thể tìm lý do, tiểu nhân sẽ không ăn, kia lao các ngươi dù sao cũng phải hiếu kính đi. có đến nhiều. Cố Minh Lan âm thầm châm chọc quét Trần Quế Chi liếc mắt một cái, nhà ta có đến nhiều, ta lại không phải ngốc. Ăn không hết ta sẽ không đưa đến tiểu lầu đi a. Liền tính là ta không bán, lưu trữ chúng nó tới tặng người, ta cũng sẽ không đưa các ngươi này đó không biết tốt xấu người. Mặc cho rằng ngươi nhắc tới Chu Lão cha, ta liền không thể không cho, giống hắn loại này bất công người, cho hắn ăn còn không bằng cấp cầu ăn đâu. Ngũ đệ muội cũng thật sẽ nói chê cười, này trong núi gà rừng thỏ hoang lại không phải nhà ta dưỡng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Thứ này có lớn lên bốn chân, có còn trường một đôi cánh, vừa thấy thức ăn chạy trốn nhưng mau đâu, nơi nào liền chờ ngươi nhị ca đi bắt chúng nó. Cố Minh Lan nói rơi xuống, Chu Tôn Thị sắc mặt tức biến, Lan tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Còn không phải là tới tìm ngươi lấy mấy chỉ dã vật sao? Kia đáng giá mấy cái tiền? Ngươi như thế nào càng ngày càng nhỏ khí? Ngươi cho ngươi tam thẩm ra chính là từ đâu ra? Cố Minh Lan lý cũng mặc kệ Chu Tôn Thị, nhặt lên trong tay một phen khoai đằng chắt lên mới chậm rãi hỏi, đại bá nương, tam thẩm ra dã vật từ đâu ra? Việc này ngươi không nên hỏi tam thẩm sao? Ngươi hay là nhìn đến tam thẩm ra món ăn hoang dã là chúng ta phu thê đưa đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 664 phóng lời nói uy hiếp. Dưới là vì ngài cung cấp 649. Chương 649 phóng lời nói uy hiếp kính thỉnh thưởng thức. Chu Tôn Thị vốn là cái vì có thể chiếm tiểu tiện nghi, liền hoàn toàn không biết ra mặt là vật gì người, nàng cái chày cái cối. Tuy rằng là chính huy đưa trở về, nhưng kia chẳng phải là các ngươi đưa trở về sao? Ngươi tam thúc tam thẩm vẫn là ngươi đại bá đệ đệ đâu, nếu có thể đưa điểm cho bọn hắn nếm, vì sao không thể cho ngươi đại bá ra cũng đưa điểm? Ta kia còn có ngươi nãi nãi đâu? Tưởng lấy trưởng bối tới áp nàng. Chỉ tiếc Chu Tôn Thị tìm lầm người, nàng đối Cố Minh Lan tính tình thật không hiểu biết. Quả nhiên Cố Minh Lan hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng biên lộ ra nhàn nhạt khinh bỉ, đại bá nương, này cũng thật thực xin lỗi a. Này dã vật là chính huy một khối đi bộ trở về, là phân cho hắn con mồi, cũng không phải là chúng ta cấp. Này trong núi dã vật không phải như vậy hảo tìm, muốn ăn làm chính hiệu chính phàm đi trên núi bộ đi. Đến nỗi nãi nãi kia, tam thẩm không phải làm tốt tặng đi sao. Lão nhân ra ăn vào miệng uống tiến bụng đồng dạng là hiếu kính. Cái này cháu dâu hiện tại là càng ngày càng moi, bắt đầu một mao không bắt ta. Chu Tôn Thị mặt lộ sắc mặt giận dữ, Lan tử, còn không phải là tìm ngươi muốn mấy chỉ dã vật sao. Ngươi dùng đến nhiều như vậy lời nói. Cố Minh Lan phiên trận trắng mắt, không chuẩn bị trang. Đại bá nương nói chuyện thật làm Lan tử không biết làm sao, mấy chỉ dã vật. Này rất ít sao. Mấy ngày hôm trước tướng công đem đánh tới dã vật đưa đến tửu lầu, đại một con có thể bán 6-70 cái đồng tiền lớn đâu, chẳng lẽ này giá cả rất thấp. Mấy chỉ dã vật thêm lên tổng cộng bán gần 200 cái đồng tiền lớn, nhưng điểm này đồng tiền ở đại bá nương trong mắt, thế nhưng không bỏ mắt. Đại bá nương xem ra thật là tài đại khí thô nha. Chu Tôn Thị vừa nghe săn thú thu vào lại là như vậy cao trong lòng càng phát hỏa, Lan tử, ai nói không đem bạc xem ở trong mắt. Ta muốn đã phát tài, còn tới tìm ngươi muốn mấy chỉ dã vật. Không cho liền tính, còn như vậy lời nói. Chu Đại Câu nghe được ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn, nàng sợ Cố Minh Lan có hại, vì thế đi ra, đại tẩu tới. Ai, lão ngũ tức phụ cũng tới. Này nhưng khó được, mau ngồi mau ngồi. Vốn dĩ Chu Đại Cô là ra tới giảng hòa tử. Nào biết Chu Tôn Thị lại chính là cảm thấy nàng tới bãi chủ nhân cái giá, ta nói đại muội, này chủ nhân còn không có mời chúng ta ngồi đâu, chúng ta nào dám ngồi xuống nhà. Hô hô hô, biết đến người là nói chính thanh chất nhi hiếu thuận, không biết người còn tưởng rằng ngươi mới là đương bà đâu. Phải biết rằng, nàng chân chính bà còn ở Chu gia thôn. Chu Tôn Thị lời vừa ra khỏi miệng, Chu đại cô sắc mặt đại biến, đại tẩu. Đối với cấp mặt không biết xấu hổ người, Cố Minh Lan ghét nhất, đại cô. Đại bá nương nói hôm nay bận quá, không rảnh uống trà đâu. Không chỉ hoãn đại bá nương phát đại tài thời gian, liền không lưu các nàng uống trà. Đây là rõ ràng ở đuổi người. Chu Tôn Thị hoán hận chừng mắt nhìn Chu đại cô liếc mắt một cái, ta xem ngươi liền an tâm đi. Chu Chính Thanh chọn một gánh khoai lang đỏ đang muốn vào cửa, nhìn đến Chu Tôn Thị vẻ mặt phẫn nộ ra cửa, vốn định tiếp đón nàng một tiếng, nào biết hắn kêu hai tiếng nàng cũng chưa để ý đến hắn, chỉ phải từ bỏ. Đi vào một tới. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan đang ở an ủi Chu đại cô cái gì, mà Chu đại cô lại ở một bên lau nước mắt, tức khắc hắn đáy lòng trầm xuống, buông trên vai gánh nặng bước nhanh tiến lên, đây là làm sao vậy? Đại bá nương cùng ngũ đệ muội tới làm cái gì? Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng sau, đem chuyện vừa rồi phía trước phía sau nói một hồi. Chu Chính Thanh an ủi Chu đại cô, này có cái gì thật là khó chịu. Người khác trong lòng không rõ ràng lắm, hay là ngươi cũng không rõ ràng lắm? Vẫn là ngươi không nghĩ nhận ta. Chu đại cô nức nở, thanh nhi, là ta làm ngươi mất mặt. ngươi đại bá nương hôm nay sinh khí, có thể hay không đi trong thôn nói bậy. Đây mới là mẹ ruột, sở hữu tính toán đều là vì nhi nữ. Chu Chính Thanh tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nói, nương, nàng muốn nói khiến cho nàng nói đi, năm đó sự lại không phải nương không tự trọng, trời giáng chắc trở đây cũng là nương vô pháp ngăn cản sự. Đừng khổ sở, nàng chính là đi nói, cùng lắm thì đem ta từ Chu gia ra phả trục xuất tới thôi, ta cùng nương họ, còn không phải họ Chu. Bị trục xuất Chu gia ra phả kia cũng không phải là việc nhỏ, quan hệ không chỉ là chính mình nhi tử bản thân, còn quan hệ về sau con cháu bối thanh danh vấn đề. Chính là Chu đại cô lại không có tốt biện pháp, chỉ có yên lặng rơi lệ. Lúc này Chu Chính Thanh đối chính mình làm chủ làm Chu Chính Huy lấy mấy chỉ dã vật trở về sự có điểm hối hận, hắn nghĩ nếu không ngày mai lên núi đi đánh mấy chỉ đưa trở về, nhưng Cố Minh Lan kiên quyết ngăn lại, không được, ngươi muốn lần này tùy nàng tâm ý, về sau nàng một có việc chỉ sợ cũng sẽ mỗi ngày dùng chuyện này tới uy hiếp chúng ta. Ta không phải sợ nàng, là cảm thấy nàng không đáng. Mấy ngày nay vội, chờ thêm mấy ngày không, ngươi đi một chuyến Chu ra thôn, tìm đại bá cùng cha một hồi. Chu Chính Thanh cẩn thận nghĩ tới lúc sau, hắn cảm thấy Cố Minh Lan nói có đạo lý. Việc này truyền ra đi, ra Chu ra ra phả đó là khẳng định sự, chỉ là một đại gia tộc, thật muốn có người gia tộc, khẳng định muốn khiến cho người ngờ vực. Hắn một nhà ra ra phả sự, nói nhỏ quan hệ đến hắn hài tử, nói lớn quan hệ đến toàn bộ Chu gia mặt mũi. Chu Tôn Thị cái này tâm nhãn rất nhỏ, nhưng là chỉ cần đại bá không nghĩ ném cập này một phòng mặt mũi, còn muốn mượn hắn cùng nha môn quan hệ, Chu Chính Thanh cảm thấy biện pháp này so với chính mình tưởng biện pháp muốn hảo. Trần Quế Chi tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng liền đại bá nương đều không có tới món ăn hoang dã, nàng không muốn tới cũng không có biện pháp. Dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến Chu Tôn Thị nói, về đến nhà buổi tối cùng Chu Chính Miểu nói đến, tướng công, hôm nay đại bá nương nói vài câu không thể hiểu được nói. Đang ở nhóm lửa Chu Chính Miểu ngẩng đầu hỏi, nói gì đó? Trần Quế Chi chưa nói nàng cùng Chu Tôn Thị là đi nhị ca ra muốn món ăn hoang dã, chỉ là nói đi trấn trên mua đồ vật, cùng Chu Tôn Thị một khối đi một chuyến Chu Chính Thanh nào. Sau đó chọn chọn nhặt nhặt đem Chu Tôn Thị nói ra tới, vốn dĩ ta còn không cảm thấy những lời này có cái gì không ổn, chỉ là nhìn đến đại cô kia biểu tình, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Liền nói nương đối nhị ca một nhà không hảo đi, nhưng nương mới là đứng đắn bà, nhị ca nhị tẩu lại dưỡng đại cô, này thật đúng là có điểm cổ quái. Tuy rằng Chu Chính Miểu không biết vì sao chính mình nhị ca nhị tẩu muốn nuôi lớn cô, nhưng là hắn cũng biết nương đối nhị ca không tốt, sau lại đối nhị tẩu càng không tốt. Nhưng là nhị ca khi còn nhỏ vẫn luôn là đại cô mang đại, có lẽ nhị ca ở cảm ơn, ngươi không biết cũng đừng loạn tưởng, nương sinh nhị ca đại tỷ thời điểm, bởi vì sinh nhị ca sinh đến khổ, mà nhị ca từ nhỏ liền miệng không ngọt, cho nên nàng vẫn luôn không thích nhị ca. Khi đó trong nhà bận quá, nương sinh lại là song sinh, cho nên mãi mãi khiến cho đại cô đến mang hài tử. Nhị ca là cái tri ân người, hiện giờ đại cô này chẳng huống, hắn nuôi lớn cô cũng bình thường. Trần Quế Chi tuy rằng không được đầy đủ tin tưởng Chu Chính Miểu nói, nhưng là nàng vẫn là tin một nửa, rốt cuộc chính mình này bà tính tình, mặc cho ai cũng thích không nổi. Bất quá nghĩ đến Chu đại cô kia tái nhợt biểu tình, Trần Quế Chi thấp hèn đôi mắt, có lẽ nàng cùng Chu Tôn Thị nhiều thân cận, có thể thám thính đến một ít tin tức, thám thính mấy tin tức này không vì cái gì khác, có thể làm kia một nhà quá đến không thư thái nàng mới vui vẻ. Trần Quế Chi cùng Cố Minh Lan cũng không oan oán, chính là lòng dạ tương đối cao nàng, cho rằng chính mình không so Cố Minh Lan kém, nhật tử lại quá đến không nàng hảo. Trong lòng bất bình thôi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 665 trà dầu hạt khai trích. Dưới là vì ngài cung cấp 650. Chương 650 trà dầu hạt khai trích kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh việc đồng áng lúc sau, đánh mấy con mồi sách theo đi một tranh Chu gia thôn, cấp Chu gia đại bá, chính mình này tiện nghi cha mẹ đều cắt tặng hai chỉ, còn để lại một con cho chính mình đại ca gia. Chú Nguyên Sinh nghe nói chính mình lao thái bà chạy đến trấn trên đi nói đông nói tây, biết việc này nặng nhẹ, chờ Chu Chính Thanh đi rồi, hắn hung hăng giáo huấn Chu Tôn Thị một trận, còn nói cho nàng, việc này nếu là từ miệng nàng lẩu đi ra ngoài, Chu gia không chấp nhận được nàng. Chu Tôn Thị tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, nàng cũng chỉ bất quá nói thôi, nào dám thật nói ra đi. Chu Chính Thanh thân thế, đó là Chu gia nhất tộc ngành thường, này muốn truyền ra đi, Chu Chính Thanh một nhà gia tộc là việc nhỏ. Chính mình này một chi hậu thế thanh danh đều đến đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ phải ôm hận đáp ứng rồi. Bất quá, ở Chu lão thái thái trước mặt, Chu Tôn Thị sắc mặt liền không lại hảo lên quá. Trần Quế Chi tự nhiên biết Chu Chính Thanh tới trong thôn sự, rất nhiều lần đều nói bóng nói gió hỏi Chu Tôn Thị một ít lời nói, đáng tiếc Chu Tôn Thị phép đảo lên, cái gì cũng không nói. Không ai tới phiền, trong lòng liền sảng. Người một nhà bận bận rộn rộn tuy rằng vất vả, nhưng lại quá đến vui vẻ. Hạnh phúc nhật tử quá đến mau, mắt thấy tiết sương dáng muốn tới. Hôm nay Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh đem Chu Chính Lâm, Chu Tam Thúc, Vương Đại Hổ, Triệu Đại Thúc đều kêu lên, đem dầu trà sự cùng bọn họ nói một chút, này trà dầu hạt có thể ép du sự, là Vương Đại Ca từ phía Nam muốn tới phương thuốc, hiện giờ chúng ta đã thử qua 2 năm, chứng minh này du sắc thật thực hảo. Hôm nay gọi mọi người tới, là muốn cùng đại gia hợp tác, năm nay đại làm một chuyến. Bất quá ta đâu, có chuyện muốn nói ở phía trước, này bí mật có thể giữ được bao lâu, đại gia là có thể phát bút tiểu tài bao lâu. Nếu có một người đem việc này lấu đi ra ngoài, kia sang năm đại gia cũng chỉ có thể nhìn toàn trấn người đều lên núi. Trừ bỏ Chu Chính Lâm, người khác này vẫn là lần đầu tiên nghe nói trên núi cây trà hạt có thể ép du ăn, hơn nữa năm rồi Chu gia ở trấn trên tạc du đậu hủ sinh ý, này du thế nhưng là từ trên núi cây trà thượng hái xuống. Tức khắc mọi người trên mặt kinh nghi, liền không cần phải nói. Tuy rằng mọi người đều không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, chính là quan hệ đến sinh hoạt sự, nghe được Cố Minh Lan giao đãi, vài người cũng chưa lên tiếng, chỉ là trong mắt đều lộ ra bọn họ ý tưởng. Năm nay sở dĩ đem đội ngũ mở rộng, Cố Minh Lan là trải qua suy nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định. Mấy ngày hôm trước nàng đi tìm Cố Đào Thanh thương lượng rót lạp xưởng, rót huyết tràng, làm thịt khô sự, chịu nàng dẫn dắt, chuẩn bị năm nay ở trấn trên thuê cái cửa hàng, chuyên môn dùng để tạc các kiểu dầu chiên phẩm, cũng chuẩn bị đem các kiểu năm trái cây cũng phát khai ra tới, ở tháng 11 trung hạ tuần, liền bắt đầu làm buôn bán. Cứ như vậy muốn du lượng liền sẽ lớn hơn nhiều, mà trên núi trà dầu hạt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần có thể đại bộ phận hái xuống, hẳn là so năm rồi muốn nhiều vài lần. Đương nhiên, chính yếu chính là, này mấy nhà người Cố Minh Lan cho rằng đáng giá giúp một phen, đây là nàng đem bọn họ gọi tới nguyên nhân. Liền tính đem này mấy nhà người gọi tới, nhưng mấy nhà người lực lượng cũng không lớn, vì thế Cố Minh Lan lại thống nhất một chút, làm đoàn người hồi thôn sau, tìm mấy nhà thành thật nhân ra làm cho bọn họ lên núi trích trà dầu hạt. Tam cân một văn, có bao nhiêu thu nhiều ít. Tam cân một văn cái này giá cả chưa nói tới cao, đương nhiên cũng không thấp. Nàng tính quá một cái nam tử một ngày ít nhất có thể trích thượng 200 cân tả hữu trà đào. Nếu là nói như vậy, người một nhà lớn lớn bé bé đều lên núi, một ngày ít nhất có thể thu vào 100 tiền trở lên. Giá cả thu cao, gần nhất phí tổn sẽ gia tăng, thứ hai cũng sẽ làm người hoài nghi này trà dầu hạt sử dụng. Đương nhiên giới thấp, liền không có người đi thải. Cái này giới là trải qua nhiều mặt tính toán, Cố Minh Lan mới khai ra giới. Sự tình đều thương định sau, đoàn người phân công nhau về nhà chuẩn bị đi. Chu Đường Thị lợi hại nhất, trở lại phong đường ao trực tiếp làm mấy cái huynh đệ toàn lên núi. Mà Chu Tam Thúc ra, Cố Minh Lan cố ý giao đãi bọn họ đi liếu ra một chuyến, liếu đại liếu hai lượng huynh đệ vừa đến mùa đông là khó nhất tìm việc thời điểm, làm hắn đi tìm hai huynh đệ lên núi. Sau lại nàng còn nghe nói việc này làm hai huynh đệ kích động đến một buổi tối cũng chưa ngủ. Tuy rằng làm việc rất điệu thấp, nhưng trong thôn luôn có này mấy cái mắt sắc người, thì chính là trong đó một cái. Hôm nay nhìn đến Liêu Thị huynh đệ chọn một gánh trà dầu tử về nhà, nàng đi này liếu ra vài tranh, vẫn luôn chiều Lý Tam Muội hỏi thăm, này trà dầu tử muốn tới làm cái gì? Này lý do là đã sớm nói tốt, bất quá từ Lý Tam Muội này yếu đuối nhát gan nữ tử trong miệng ra tới, kia thuyết phục lực muốn đại chút, thím, đại ca nói là Chu gia nhị ca trong nhà cái kia nha môn đại nhân phải dùng. Thị vẫn là không quá tin tưởng. Nha môn phải dùng này cây trà hạt làm cái gì? Ngươi sẽ không cố ý ứng phó ta đi. Lý Tam Muội vẻ mặt ủy khuất, thím, kia chính là trong nha môn đại nhân, đến nỗi làm cái gì, chúng ta nào dám hỏi. Hỏi không ra cái gì tên tuổi tới, thị cũng chỉ đến từ bỏ, nàng tự tin này Lý Tam Muội không dám lừa gạt nàng. Trong thôn vốn đang có người muốn biết này Chu gia muốn trích cây trà hạt làm cái gì, nghe thị vừa nói, như thế không nghi ngờ, rốt cuộc Chu gia cùng trong nha môn quan hệ mật thiết, cơ hồ nửa cái thị trấn người đều biết. Quả thật là người nhiều lực lượng đại, liền Cố Minh Lan này trấn trên, Triệu Đại Thúc phát động mấy cái tin được nhân ra, hơn 10 ngày công phu xuống dưới, trong nhà liền trích vào hơn 2 vạn cân trà hạt đào, đem năm đại gian tầm phòng đều phóng đầy. Kia Tam gia cũng truyền đến tin tức, Chu Đường Thị nói có 1 vạn nhiều cân, Chu Tam Thúc gia cũng nói có gần vạn gần, Vương Đại Hổ làm chính mình cha mẹ huynh đệ, hơn nữa Cố gia đại bá thượng khởi lên núi, đem 2-3 cái thôn trên núi đều trích biến, cũng có 1 vạn nhiều cân. Nhiều như vậy trà đào, hiện tại chính yếu là ổ đào, chờ ổ trước 7-8 thiên, đào bắt đầu hư thối, liền có thể phơi đào. Tuy rằng chỉ là 10 tháng chung, còn chưa tới hạ đại tuyết thời điểm, nhưng thiên đã lạnh không ít, thở ra tới khí mang bạch xương. Thừa dịp nhàn rỗi, nam nhân lên núi đốn tuổi hỏa, nữ nhân tiếp tục giúp vỏ chăn, Chu Chính Thanh tắc cùng Chu Chính Lâm đi trong núi tìm vỏ quế, Chu Đường Thị cùng Chu Tam Thẩm liền mang theo hài tử tại Tiền Sơn giúp đỡ trích hoa tiêu. Hôm nay Cố Minh Lan nghĩ đi trên núi đào chút mại khoai trở về, Chu đại cô bị bệnh một đoạn thời gian, trước đó vài ngày lại bị Chu Tôn thị một uy hiếp, thân mình rõ ràng kém. Là dược ba phần độc, Cố Minh Lan biết, một người dược ăn nhiều đối thân thể không chỉ có không chỗ tốt, lại còn có sẽ đem thân thể ăn hư. Là một cái làm dược thiện cao thủ, Cố Minh Lan trong lòng phi thường rõ ràng, tuổi đại người, thực bổ so dược bổ muốn tốt hơn rất nhiều. Chu Chính Thanh nghe nói nàng muốn đi đảo nãi khoai hầm canh cấp Chu đại cô ăn, hắn biết kia đồ vật xác thật là có thể bổ thân mình, địa phương khác hắn không làm chứng minh, liền từ chính mình hai đứa nhỏ liền kia nửa năm thời gian nhảy đến nhanh như vậy, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Chính mình tức phụ, mỗi ngày ở chú ý chính mình thân nhân, Chu Chính Thanh tâm ấm qua mùa hè, hắn hy vọng như vậy bình tĩnh ấm áp nhật tử có thể lâu dài, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh, bình bình đạm đạm bồi nàng đến lão. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 666 trong núi ấm áp. Dưới là vì ngài cung cấp 651. Chương 651 trong núi ấm áp kính thỉnh thưởng thức. Nếu chuẩn bị lên núi, ngày hôm sau hai người sáng sớm liền ra cửa, xe la nhẹ đi được liền mau, tới rồi Chu gia thôn kia chân núi cũng liền non nửa cái canh giờ. Chu Chính Thanh đem con la gửi ở sơn biên một hộ nhà, khiêng cái cuốc cong sọt đi đầu lên núi. Đi qua đường nhỏ quải lên núi, đi ở này hai người cảm tình bước ra bước đầu tiên địa phương, Cố Minh Lan có một loại đời người như giấc ngộng cảm giác. Lần đầu tiên tới này trong núi, tuy rằng nàng là thiệt tình đau lòng hai đứa nhỏ mới làm việc này. Nhưng Cố Minh Lan cũng rõ ràng, nàng cũng là vì tại đây nam nhân trong lòng cho chính mình thêm phần, làm cho chính mình có thể ở Chu gia hảo quá chút, lần đầu tiên phóng xuất ra lấy lòng hành vi. Đảo mắt, nàng đến cái này thời không đã hơn 2 năm, từ Chu gia cái này tràn ngập thị phi ra, dọn tới rồi trấn trên. Tuy rằng cái kia ra cũng không phải nàng hoa, nhưng Cố Minh Lan lại là nhận ra, ra không nhất định phải có nhà ở, chỉ cần thân nhân ở đâu, nào chính là ra. Từ trong tay một cái tiền đồng cũng không có nghèo kiết hủ lậu nữ nhân, cho tới bây giờ trong tay đã có tồn bạc mấy trăm lượng tiểu phú bà, từ một cái làm này nam nhân chán ghét, đến một cái làm hắn đau đến tâm khảm thượng nữ nhân, Cố Minh Lan cảm thấy, mặc kệ tương lai sẽ có bất luận cái gì mưa gió, bước ra kia một bước nàng đáng giá. Ai ra? Một không lưu thần, Cố Minh Lan không chú ý tới dưới chân, một cây đằng mạn đem nàng vướng ngã. Tức khắc, tiếp theo nàng nghe được cái cuốc rơi xuống đất, đâm nhập một đổ thịt tường thanh âm. Hai người đứng yên, Cố Minh Lan đang muốn đẩy khai Chu Chính Thanh, lại nghe đến hắn đang nói, Lan Nhi, ngươi xem một chút nơi này. Cố Minh Lan không rõ hắn vì cái gì như vậy vừa hỏi, chờ nàng nhìn kỹ, tức khắc quẫn, hơn 2 năm trước nàng từng ở chỗ này vướng một ngã. Chỉ là, tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Nhớ rõ lúc ấy nàng có điểm thẹn thùng, có điểm trộm ngượng ngùng. Hiện giờ, chỉ còn lại hạnh phúc, còn có kia một kia lúc ấy kia mai con trong ngực cảm giác. Muốn hay không ta có ngươi? Cố Minh Lan mặt đỏ lên, ta có như vậy mảnh mai sao? Ở ta trong mắt, ngươi chính là ta tiểu nha đầu. Tuy rằng trong lòng thực vui sướng, nhưng Cố Minh Lan trên mặt vẫn là hiện ra một kia xấu hổ buồn bực, ngươi mới là tiểu nha đầu. Dáng vẻ này xem ở Chu Chính Thanh trong mắt, trong lòng nhảy lên không thôi. Bất quá hắn hiểu biết Cố Minh Lan tính tình, này lên núi trên đường nàng khẳng định sẽ không làm hắn bối. Vì thế còn như 2 năm trước giống nhau, nhặt lên cái cuốc một bàn tay xách theo, một cái tay khác tới kéo nàng, kia đem ngươi tay cho ta, ngươi nắm tay của ta. Cố Minh Lan vốn định cự tuyệt, chính là nhìn Chu Chính Thanh kia lóe sáng ánh mắt, đỏ mặt ngọt ngào cười. Nàng biết nàng nam nhân không phải quá giỏi về nói chuyện, chính là hắn đối nàng ôn nhu săn sóc lại tổng biểu hiện đến không bỏ sót, lập tức đem tay nhỏ nhét vào hắn đại trưởng. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu tức phụ, Chu Chính Thanh thật đúng là không biết, chính mình này tiểu tức phụ khi nào mới sẽ không thẹn thùng. Ở Chu Chính Thanh trong mắt, Cố Minh Lan chính là hắn tiểu tức phụ, tiểu nha đầu, này không phải hắn lấy lòng Cố Minh Lan mà nói. Ở trong mắt hắn, chính mình tức phụ không chỉ có vóc dáng nhỏ xinh, tính tình có đôi khi cũng giống cái tiểu hải tử, càng quan trọng là nàng tuổi so với hắn nhỏ 7 tuổi. Nhiều năm sau, Chu Chính Thanh đều thay đổi quá cái này nhận chi, nữ nhân này chính là hắn tiểu tức phụ. Tâm tình thực vui sướng, hai người bước chân cũng liền nhanh, nửa giờ tả hữu, hai người liền tìm tới rồi không ít mại khoai. Trên núi mại khoai không có người đào, không đến một canh giờ, bọn họ mang một con đại sọt liền đào đầy. Nhìn xem đôi khởi sọt, nhìn nhìn lại mồ hôi đầy đầu Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan đi bên sơn tuyển linh khối miên khăn đưa qua, đừng đào, đã đủ nhiều. Nghỉ sẽ, đừng mệt. Chu Chính Thanh nhìn xem cao cao trồng chất sọt, còn có kia một đống xuyến thành chuối mại khoai, nghe lời buông cái cuốc. Tiếp nhận miên khăn lau mồ hôi, cũng uống lên mấy khẩu mang lên sơn nước ấm. Buổi sáng ra cửa sớm, tuy rằng lúc này cũng liền buổi sáng 10 giờ không đến bộ dáng, Cố Minh Lan sợ này thể lực sống quá mức vất vả, lôi kéo Chu Chính Thanh ngồi ở một bên trên tảng đá, móc ra chính mình buổi sáng chiên bánh trứng cho hắn, ăn một khối, còn nóng hổi đâu. Chu Chính Thanh sắc thật là cảm thấy đã đói bụng, tiếp nhận bánh từng ngụm ăn lên, một bên ăn còn một bên tán dương. Lan Nhi, ngươi này bánh chính là làm tốt lắm ăn, đại cô tiểu cô đi theo ngươi học lâu như vậy, nhưng chính là làm không ra ngươi này hương vị tới. Cố Minh Lan trắng này tên ngốc to con mắt, hai nhóm cô làm bánh trứng, cùng nàng làm từ đâu ra khác biệt. Chẳng qua là người nam nhân này nương cơ hội lấy lòng nàng thôi. Ăn ngon liền ăn nhiều một cái, ta chiên bốn cái đâu. Bất quá ngươi lời này cũng đừng làm cho đại cô cùng tiểu cô nghe được, nếu không các nàng chuẩn đến khí ngươi. Tiểu tức phụ ngồi ở chính mình bên người lại nhảy cảm giác thật sự thực hảo. Chu Chính Thanh đem trong miệng bánh nuốt vào sau, nghiêng đi thân tới ở Cố Minh Lan ngoài miệng lẩm bẩm một chút, đương nhiên không giống nhau, ta tức phụ chiên bánh có tức phụ vị. Hảo đi, này tức phụ hương vị là cái gì, Cố Minh Lan không có biện pháp hỏi. Một trận gió núi thổi tới, Cố Minh Lan run lên một chút, Chu Chính Thanh lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lạnh. Trong núi muốn so đoạn trung khí ôn thấp là khẳng định, hôm nay liền tính mặt trời lên cao, nhưng tại đây trên núi, gió thổi tiến cổ vẫn là có điểm lạnh. Cố Minh Lan gật gật đầu, ngươi mau ăn, ăn được chúng ta xuống núi. Chu Chính Thanh chạy nhanh cầm trong tay bánh tắc hạ, đang muốn nói xuống núi khi, lại đột nhiên nhớ tới chính mình tức phụ thích ăn sơn quả lê, vì thế đứng lên lôi kéo nàng nói, tức phụ. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Cố Minh Lan không rõ qua bên kia làm cái gì, bất quá dựa vào Chu Chính Thanh sủng nàng phân, lập tức theo qua đi. Chuyển qua một cái đường nhỏ, lại tiếp theo đoạn tiểu bỉ, Cố Minh Lan mới biết được Chu Chính Thanh mục đích. Hoa, này cây sơn cây lê kết thật nhiều sơn quả lê a. Chu Chính Thanh làm nàng đứng ở một bên, hai chân một nhảy liền thượng thụ. Lan Nhi, ngươi cẩn thận một chút, ta phê hai chi thụ xoa xuống dưới, nhặt về đi thổi thổi liền rất ngọt. Cố Minh Lan cảm thấy chủ ý này không tồi. Trong núi quả dại tử chính là hồn nhiên màu xanh lục thực phẩm. Mấy ngày hôm trước Chu Chính Thanh đi trên núi tìm vỏ quế khi, hái về nửa quang gánh quả lê, kia lê cái đầu không nhỏ hơn nữa ngọt thật sự, nàng đặc thích ăn. Không ăn xong những cái đó, hai ngày này nàng sợ hỏng rồi, làm thành lê đồ hộp. Bất quá Cố Minh Lan nghe nói qua sơn cây lê nhất giòn, vì thế nàng đứng ở một bên giao đái, đừng dẫm đến phân chi đi lên, tùy tiện phê hai chi là được. Chu Chính Thanh tự nhiên minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Hơn nữa hắn cũng không phải cái qua loa nam nhân, chính mình trên vai gánh nặng không dễ dàng hắn đại ý. Tốt, Lan Nhi ngươi lại xa một chút. Chu Chính Thanh phê mấy cái nhánh cây đều không nhỏ, hai người tháo xuống sơn lê chi tới sau, bó thành một bó. Nhìn Chu Chính Thanh sau lưng cao cao tùng khởi soạn, Cố Minh Lan lôi kéo hắn, nếu không ngươi đem kia sơn quả lê cho ta khiêng đi. Chu Chính Thanh một bàn tay xách cái cuốc, một cái tay khác đang chuẩn bị tới dắt nàng, nghe vậy cười choáng váng, Lan Nhi, ngươi không phải đau lòng ngươi tướng công đi. Chính là đau lòng thế nào cũng phải như vậy đắc ý nói ra sao. Cố Minh Lan ngó hắn liếc mắt một cái, khoe khoang. Nay biểu tình làm Chu Chính Thanh cả người thoải mái, đến đây đi, bắt tay cho ta, điểm này đồ vật mệnh không ngã ngươi nam nhân, buổi tối ta làm theo sinh long hỏa hổ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 667 có tân dẫn dắt. Dưới là vì ngài cung cấp 652. Chương 652 có tân dẫn dắt kính thỉnh thưởng thức. Chính ngọ thời gian hai người liền đến ra, qua xương sơn quả lê chọc đến mấy cái cô nương cùng với tiểu hài tử khai đoạn, tức khác trong viện nơi nơi đều là sơn lê cảnh, Chu đại cô đuổi theo mấy cái tiểu nhân chạy, đừng nơi nơi loạn ném, nếu không một hồi các ngươi quét tức sơn. Triệu Liễu Quyên ăn sơn quả lê vừa ăn vừa nói, nhị tẩu, ta biết chúng ta bên này trong núi nào có cái này, quá mấy ngày chúng ta lại đi trích. Triệu Ngũ Cân còn nói, tỷ. Năm trước chúng ta trích kia cây quả táo trên cây quả táo, mấy ngày nay chỉ sợ cũng muốn đỏ, đến lúc đó ta đi hái về. Táo đỏ là cái thứ tốt, lần trước Triệu Đại Thúc mang đại gia đi trên núi chơi thời điểm, cũng liền hái được số lượng không nhiều lắm mấy cái trở về, muốn phơi khô, chỉ có thể ngâm lại. Nghe vậy Cố Minh Lan tâm vừa động, nơi nào có quả táo? Nhiều hay không? Thấy Cố Minh Lan cảm thấy hứng thú, Triệu Ngũ Cân phi thường cao hứng nói, Chu gia tẩu tẩu, ta biết nào có đâu. Ngươi cũng thích sao? Ta ngày mai liền đi xem nó đỏ không có. Kia viên quả táo thụ rất lớn, năm trước chúng ta hái được mau một sọt gánh. Có thể trích một sọt gánh. Kia không phải có 100 nhiều cân. Nghe khách hàng Minh Lan là thiệt tình vui mừng. Hành, ngày mai các ngươi mấy cái đều đi thôi. Nếu có thể ăn toàn bộ hái xuống, ta muốn phơi thành táo đỏ khô. Nhìn đến chính mình tức phụ kia sáng lấp lánh hai mắt, Chu Chính Thanh lập tức nói, kia ngày mai ta cũng đi. Tức khác mọi người nhìn về phía hắn, này cây quả táo thụ. Dùng đến nhiều người như vậy trích sao? Chu Chính Thanh cũng mặc kệ, hắn tức phụ thích đồ vật, đương nhiên hắn đến đi làm. Mùa đông muốn tới, thiên cũng hắc đến sớm, nói định rồi đi trích quả táo xong việc, Chu đại cô liền chuẩn bị làm cơm chiều, ăn cơm xong khi vừa vặn ma hắc. Hôm nay nghỉ tắm gội Lưu Thăng từ trong thành chạy tới, Triệu Thất liền ăn vạ trong nhà ăn cơm. Người trẻ tuổi muốn yêu đương, bọn họ là mặc kệ, Chu đại cô đem hai cái tiểu nhân thu thập hảo, liền sớm vào phòng, Cố Minh Lan cũng bị Chu Chính Thanh kéo vào phòng. Tục nói chuyện cơm sáng ăn đến sớm, làm được việc đến, cơm trưa ăn đến sớm đỡ phải kêu hóa thảo, cơm chiều ăn đến sớm, tỉnh đèn liền dầu. Chu Chính Thanh kéo Cố Minh Lan vào nhà, cũng không phải là vì tỉnh đèn liền dầu, mà là vì chứng minh hắn mặc kệ ban ngày có bao nhiêu mệt, buổi tối hắn đều sinh long hoặc hổ. Chờ ngày hôm sau Cố Minh Lan tỉnh lại khi, Thái Dương đã lao cao. Trong nhà trừ bỏ Chu đại cô cùng Chu tiểu cô ở làm vỏ chăn ngoại, chính là Triệu đại thúc ở phòng trong quay cùng những cái đó trà đào. Lan tử, ngươi đi lên. Thanh nhi bọn họ nhất bang đều đi trên núi trích quả táo, nói ngươi ngày hôm qua lên núi mệt, làm ngươi ngủ nhiều sẽ đâu. Này sẽ tỉnh. Đại cô cho ngươi đoan cơm sáng đi. Hiện giờ thượng có lao hạ có tiểu, mà nàng thế nhưng ngủ đến Thái Dương phơi mông. Nhìn Chu đại cô kia hiền từ ánh mắt, Cố Minh Lan mặt đỏ, đại cô, một hồi ta chính mình tới, ta còn không có rửa mặt, không vội a cái kia Thành Mẫn đã chạy đi đâu. Coi chừng Minh Lan có điểm thẹn thùng, Chu tiểu cô chạy nhanh nói, Thanh Nhi cùng Chính Huy, mang theo mấy cái đại đi trên núi, Triệu Thất mang theo mấy cái tiểu nhân đi trấn trên, nói là cho bọn họ mua đồ ăn ngon đi. Thật là mấy cái tiểu tham ăn, trong nhà ăn cũng không ít ta, như thế nào liền ăn ngon như vậy đâu. Cố Minh Lan lắc đầu vào phòng, rửa mặt lúc sau ăn qua cơm sáng. Bắt đầu ngồi xuống kéo sợi miên. Giữa trưa thời gian, lớn lớn bé bé đều đã trở lại, quả nhiên như Triệu Ngũ Cân theo như lời, một cây quả táo hái được một sọt gánh, này quả táo cũng thật ngọt. Thấy Cố Minh Lan tẩy đều không tẩy liền hướng trong miệng đưa, Chu Chính Thanh đoạt xuống dưới, tức phụ, giặt sạch lại miệng. Triệu Ngũ Cân thập phân đắc ý, năm nay quả táo so năm trước cái đại, lại còn có đặc biệt ngọt. Này cây ta phát hiện đã nhiều năm, bất quá năm nay quả táo tốt nhất. Triệu Liễu Quyên hiện tại cảm thấy chính mình lựa chọn càng ngày càng đối, chính mình hai cái đệ đệ, tiểu đệ hoặc bát đại đệ lao thành, mới 13 tuổi tuổi tác, lại xem cái lao nhân như vậy thành buồn. Nhưng tự cùng Chu gia kết thân tới nay, trong nhà nhật tử hảo quá, cha mẹ mày buông lỏng ra, liền đệ đệ tính tình cũng trở nên rộng rãi. Triệu Liễu Quyên trong lòng thập phần rõ ràng, này không chỉ là bởi vì Chu Chính Huy cái này vị hôn phu đối chính mình người nhà hảo, càng chủ yếu chính là viện này người. Đem chính mình người một nhà trở thành chân chính thân thích tới xem. Mà không phải lý ra, chỉ cần tưởng nàng vào đầu miễn phí ngưu sử. Chu Chính Huy thấy chính mình nhị ca giặt sạch một phen quả táo cấp nhị tẩu, hắn cũng lặng lẽ giặt sạch một phen đưa cho Triệu Liễu Quyên, ngươi ăn. Tuy nói hai người đính thân, nhưng bình thường hai người lại rất ít nói lời nói. Hôm nay Triệu Liễu Quyên đi thân thích ra, không đi theo lên núi, này sẽ nhìn hồng toàn bộ đại quả táo vui mừng không thôi. Tiếp nhận Chu Chính Huy cho nàng tẩy tốt quả táo, thẹn thùng nhìn hắn một cái. Sau đó thấp hèn đôi mắt ăn lên. Chu Chính Huy nhìn đến Triệu Liễu Quyên khỏe mắt mang cười, khuôn mặt nhỏ xấu hổ bộ dáng thập phần vui mừng, làm 5 cân trang một túi phóng trong nhà, nàng nói ngươi thích ăn thứ này. Giá quả táo tuy rằng trong núi không ít, thật muốn ăn chỉ cần lên núi đi tìm, tổng có thể tìm một ít. Chính là Triệu Liễu Quyên lại cảm thấy, nàng chưa từng có ăn qua như vậy ngọt quả táo, ân. Cố Minh Lan ăn quả táo trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Chu Chính Huy hai người, nhìn đến Triệu Liễu Quyên kêu biểu tình. Nàng biết cô nương này là thiệt tình thích thượng Chu Chính Huy, mà không phải lúc trước bị buộc rơi vào đường cùng sở đáp ứng như vậy hồi sự. Nhìn đến tình cảnh này, Cố Minh Lan trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Chu Chính Huy là đã sớm thích cô nương này, mà Triệu Liễu Quyên lúc ấy dường như đối hắn cũng không loại này tâm ý, hiện giờ bọn họ chi gian có thể lẫn nhau thích, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình chân chính làm chuyện tốt. Chu Chính Thanh đi tới xem tức phụ vừa ăn còn biên xem phòng rác, tức phụ, xem gì đâu. Cố Minh Lan cười cười lại nhảy cách đó không xa, xem bọn họ vợ chồng son tử nói chuyện yêu đương, ngươi xem khăn tay tựa hồ đối Chính Huy huynh đệ thực vừa lòng đâu. Chính mình này tức phụ đôi khi tựa như cái hài tử, nhân ra vợ chồng son tử tương thân tương ái có cái gì xem đầu. Chu Chính Thanh sủng nịch nói, ngươi nha, ngươi đâu giống cái đương tẩu tử. Tiểu tâm làm cho bọn họ phát hiện thẹn thùng. Này quả táo thật sự muốn phơi khô tới ăn. Kia phơi phía trước muốn hay không tẩy tẩy. Nàng làm đoàn người như vậy cực cực khổ khổ đi đem quả táo toàn hái về, tưởng chính là phơi táo đỏ, như thế nào có thể không phơi. Không không, không cần tẩy, trực tiếp phơi nắng ở trên giá, trước hong khô mấy ngày, đến lúc đó lại đại thái dương phơi thượng mấy ngày, sau đó tìm cái đồ vật treo lên tới, đừng làm nó mốc meo là được. Nơi này không phải chuyên môn gieo trồng táo đỏ địa phương, các gia các hộ trong viện có cây quả táo thụ, kia cũng là đương đại nhân vì cấp hải tử đỡ thèm mà đảo trở về loại ở trong nhà. Hiện tại nhân gia mỗi nhà các hộ hài tử đều không ít, một cây quả táo trên cây quả táo vừa đến thành thục, trên cơ bản đều vào hài tử bụng, căn bản không có khả năng dùng để phơi quả táo làm. Có lẽ càng phía bắc địa phương, giống kiếp trước Sơn Đông, Hà Nam, Tân Cương, sẽ có phơi táo đỏ, chỉ là Nam Hạnh trấn giao thông quá không có phương tiện, những cái đó xa địa phương đồ vật, chính là có người bản tới bán, cũng không nhất định có thể bán đến động, cho nên trước mắt Cố Minh Lan tại đây địa phương còn không có phát hiện có táo đỏ bán. Mà táo đỏ là trái cây trung tốt nhất đồ bổ, nó tác dụng rất nhiều, tỉ như táo đỏ hạt sen canh, táo đỏ hầm canh gà, táo đỏ màn thầu. Dùng táo đỏ làm được rất nhiều thức ăn, đều lại hương lại ngọt. Vừa nhớ tới kiếp trước ăn đến nhiều nhất rất nhớ ngươi táo, Cố Minh Lan nghĩ, có lẽ có một ngày, ta có thể khai ra táo đỏ cửa hàng đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 668 Vương thị mẹ con tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 653. Chương 653 Vương thị mẹ con tới cửa kính thỉnh thưởng thức. Chờ sở hữu ti miên đồ dùng đều tiễn đi sau, trà dầu hạt có thể phơi, mượn mấy nhà mà đắp tử, tức khắc phô khai một sân. Mãn viện tử cây trà hạt, chọc đến mấy cái hài tử ở mặt trên chạy tới chạy lui, quăng ngã ngã cũng không khóc. Triệu hổ tử vốn là ái tới Chu ra chơi, từ kết thành, hắn càng là thành trong viện khách quen, bất quá hắn không phải quăng chơi, cùng thành mẫn thưởng thưởng quản vương đại nhà hai cái tiểu nhân. Có rảnh khi còn cùng mấy cái tỷ tỷ lên núi trích hoa tiêu cùng hồi hương, đảo thành một cái chân chính tiểu giúp đỡ. Nhìn đến triệu hổ tử ở đỡ vương đại nha ra kia tiểu nha đầu, Chu đại cô đang ở lột ra ngã vào trúc đáp thượng trà đào, ân, chính huy cùng khăn tay không phải đi khiêng trúc đáp tử sao. Ta này sẽ còn không có trở về. Cố Minh Lan cười cười, tới, đã trở lại vài tranh, có lẽ nhìn đến đây là cuối cùng một chuyến, hai người tìm cơ hội ở chung đâu. Chu đại cô biết chính mình kia cháu trai tâm tư, gấp gáp đến không sai biệt lắm liền tưởng ngày mai thành thân. Mà kia triệu cô nương ở trong sân làm việc thời điểm, lại thực thủ quy củ, cũng không cùng hắn đơn vị nhiều lời nói mấy câu. Nghe xong Cố Minh Lan cách nói, nàng đảo cũng lý giải, dù sao cũng là người trẻ tuổi nột. Nói hai người, liền vào cửa. Chu Chính Huy một người khiêng hai giường trúc đáp tử vào cửa, mặt sau đi theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Triệu Liễu Quyên. Nhìn đến Triệu Liễu Quyên bộ dáng này, Chu đại cô quan tâm hỏi, đây là ta. Chính Huy, ngươi có phải hay không khi dễ khăn tay? Này vừa hỏi, Triệu Liễu Quyên mặt càng đỏ hơn. Chu Chính Huy đem trên vai trúc đáp tử hướng trên mặt đất một phóng, đỏ mặt không nói lời nào. Tình cảnh này, người từng trải đều minh bạch, khẳng định vợ chồng son vừa rồi là đầu thu qua. Triệu Liễu Quyên bị nhiều người như vậy nhìn, thẹn thùng túi đầu, lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười ngây ngô Chu Chính Huy, trong lòng lại là một cẩu ngọt ngào tư vị ập vào trong lòng. Đính nhiều năm như vậy thân, nàng mới lần đầu tiên cảm giác được bị chính mình tương lai tướng công quan tâm tư vị. Triệu Liễu Quyên hồi tưởng khởi chính mình cùng Lý Gia đính thân 10 năm. Mặc kệ nàng ở Lý Gia làm được nhiều vất vả, Lý Đại Lang đừng nói sẽ quan tâm nàng nói chuyện lời hay, còn khi không phải mà ghét bỏ nàng lớn lên hắc. Chu Chính Huy tuy rằng không đọc quá thư, chính là hắn lại hiểu được quan tâm hảo, lấy lòng nàng, trong viện sống cũng luôn là cấp giúp nàng làm, chính mình trong nhà sự liền càng không cần phải nói. Có ăn ngon sẽ lặng lẽ đưa cho nàng, thậm chí Chu Gia nhị ca cho hắn nàng tiêu vặt bạc, hắn cũng toàn bộ dùng để cấp tiểu đệ mua nội ăn. Càng muốn, Triệu Liễu Quyên liền càng cảm thấy chính mình hạnh phúc. Vì thế đối Cố Minh Lan cảm kích chi tình cũng càng ngày càng đùng, bị trêu ghẹo sau khuôn mặt nhỏ cũng liền càng ngày càng hồng. Cố Minh Lan biết Triệu Liễu Quyên là cái chính tông cổ đại nông thôn cô nương, tuy rằng làm việc đánh đá, nhưng da mặt vẫn là quá mỏng. Xem này hai người có điểm không được tự nhiên, vì thế phân phó, hai người các ngươi đi trong phòng trang trà đào đi, khăn tay ngươi trang hảo sau, Chính Huy ngươi chọn lựa ra tới. Nghe được chính mình nhị tẩu an bài, tức khắc, Chu Chính Huy nhạc choáng váng. Triệu Liễu Quyên mặt đỏ đến so trứng tôm còn hồng, này nhị tẩu là cố ý cấp này người xấu cơ hội làm hắn chơi xấu đâu. Cố Minh Thúy nhìn chính mình nhị tỷ ác thú vị cùng Vương Nhị Nha nhìn nhau liếc mắt một cái, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Cố Minh Lan phát hiện chính mình tiểu muội động tác, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sao? Ta nào làm sai? Ta đây là cấp cơ hội làm cho bọn họ vợ chồng son tăng tiến cảm tình đâu. Vương Nhị Nha cũng chiều chính mình nhị tẩu quăng một cái xem thường, nhị tẩu. Ngươi không thấy được cửu ca khi dễ khăn tay sao? Chu Chính Huy ở Chu gia đời thứ 3 trung đứng hàng thứ 9, tiểu bối đều kêu hắn cửu ca. Nghe được Vương Nhị Nha nói Chu Chính Huy khi dễ Triệu Liễu Quyên, Cố Minh Lan không hảo khẩu khí nói, ta xem Triệu thất mỗi ngày khi dễ ngươi, ngươi còn mừng rỡ cái ngốc níu dường như. Quay một tiếng, Vương Nhị Nha mặt đỏ đến cổ biên, nàng một dậm chân, nhị tẩu. Ha ha ha ở Lưu Thăng cùng Cố Minh Thúy ở trung trung, trước nay đều là Cố Minh Thúy khi dễ Lưu Thăng. Nhìn Vương Nhị Nha này thẹn thùng bộ dáng, nàng lập tức cười ha hả. Trong viện tiếng cười cảm nhiễm phòng trong hai người, Triệu Liễu Quyên cho rằng đại gia ở trêu ghẹo nàng, một không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã. Lụa Nhi, cẩn thận. Ngã xuống ở Chu Chính Huy trong lòng ngực, một cổ nam nhân hơi thở dũng mãnh vào trong mũi, Triệu Liễu Quyên trên mặt thiêu đến lợi hại hơn. Nhìn trước mắt này trương ngây ngốc cấp bạch bạch mặt, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Chu Chính Huy không biết chính mình này tức phụ trách hắn cái gì, là trách hắn chọc nàng bị người trêu ghẹo, vẫn là trách hắn làm nàng té ngã, dù sao mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn đều nhận, ngươi đánh ta vài cái. Như vậy hành vi làm Triệu Liễu Quyên không biết làm sao, nàng đứng lên muốn đẩy ra hắn, cũng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Chính Huy liếc mắt một cái, làm việc. Trong phòng ngoài phòng, người một nhà hòa thuận vui vẻ không thôi, đột nhiên viện môn một trận cấp vang. Cố Minh Lan vừa lúc đứng dậy, nghe thế sao dồn dập tiếng đập cửa có điểm không rất cao hứng, đi tới cửa một mở cửa, không chờ nàng hỏi, đại hắc lại từ phía sau cửa nhảy ra tới, vông. A. A. Hợp với hai tiếng thét chói tai, chờ Cố Minh Lan uống lui đại hắc sau, lúc này mới nàng thấy rõ trên mặt đất hai nữ nhân khi, tức khắc sắc mặt trầm xuống, các ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Vương Chi Nhi này tiến cũng bất chấp hình tượng, nàng lập tức bỏ dậy chiều Cố Minh Lan hành lễ, Chu gia tẩu tẩu, ta biểu tỷ ở sao? Đây là ta nương. Đây là Triệu Liễu Quyên gì, Vương Chi Nhi mẹ ruột. Hiện giờ hai nhà là thân thích, Cố Minh Lan cùng Triệu Tề Thị tự nhiên quen thuộc, trước mắt nữ tử cùng Triệu Tề Thị mặt mày tương tự, lại là vẻ mặt khổ sầu làm người nhìn không ra tuổi. Bất quá nếu là Triệu Tề Thị muội muội, nàng đoán nữ nhân này nhiều nhất cũng liền 30 mấy tuổi. Nhưng trước mắt này Vương Tề Thị, tuy rằng tướng mạo thanh tú, vóc dáng nhỏ xinh, có khả năng là nhiều năm chịu khổ chịu nhọc, dinh dưỡng bất lương nguyên nhân, không chỉ có vẻ mặt đại khổ đại nạn bộ dáng, hơn nữa đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn cùng Triệu Tề Thị không kém bao nhiêu. Cố Minh Lan đã nghe nói, này Vương Tề Thị nam nhân 10 năm trước liền không còn nữa, lưu lại một đôi nhi nữ một cái ở góa bà, nhật tử quá thật sự khổ. Đây cũng là vì cái gì Triệu gia tuy rằng nhật tử quá đến không tốt, còn sẽ giúp đỡ dưỡng Vương Chi Nhi nguyên nhân, dù sao cũng là thân tỷ, sao có thể thật sự nhìn đến hài tử cấp đói chết. Mặc kệ người này có một bộ nhiều đáng thương tướng mạo, nhưng nàng có thể dạy ra loại này vong ân phụ nghĩa nữ nhi, Cố Minh Lan trong lòng đối nàng liền không có hảo cảm. Tìm nàng chuyện gì? Nàng chính vội vàng đâu? Lúc này Vương Tề Thị cũng đã chấn định xuống dưới, thấy trước mắt nữ tử mi mắt đẹp thanh, da thịt trắng nõn. Nghe nói nàng đã gả chồng có đã nhiều năm, nhưng bộ dáng này nhi lại còn giống cái đại cô nương, một thân khí độ hoàn toàn không giống cái nông phụ. Chỉ là, nàng khẩu khí thập phần lãnh đạm. Vương Tề Thị buồn không nghĩ lý Cố Minh Lan, rốt cuộc nàng nhiệt tình cũng hảo lãnh đạm cũng thế, lại không phải nàng người nào. Chỉ là, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng chỉ phải giả bộ gương mặt tươi cười, vị này chính là ta ngoại sinh nữ tế gia tẩu A. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Thông gia tẩu tử, chúng ta tìm lũa nhi có chút việc. Phiền thoái ngài giúp chúng ta kêu một chút. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 669 tiểu tam kết cục. Dưới là vì ngài cung cấp 654. Chương 654 tiểu tam kết cục kính thỉnh thưởng thức. Vốn dĩ Cố Minh Lan không nghĩ lý các nàng muốn tìm người, làm các nàng đi Triệu ra tìm. Nhưng tưởng tượng, này hai người nếu đã tìm tới, kia khẳng định là biết Triệu Liễu Quyên ở chính mình ra. Tuy rằng không thích trước mắt này hai nữ tử, nhưng dù sao cũng là cùng chính mình không hề tương quan người. Giải linh còn cần hệ linh người, hơn nữa Triệu gia sự, tốt nhất từ Triệu gia chính mình đi giải quyết. Cố Minh Lan chiều một bên tầm phòng kêu một tiếng, khăn tay, có người tìm. Ở nghe được đại hắc đống nhiên một đều, Triệu Liễu Quyên vừa lúc đạp lên trà đảo thượng trượt chân ở Chu Chính Huy trong lòng ngực, lúc này bị người khấu ở trong ngực chính không được thoát thân, nghe được Cố Minh Lan vừa nghe. Nàng lập tức chạy ra tới. Các ngươi tới này làm cái gì? Nhà ta cùng các ngươi sớm chặt đứt thân, còn tới tìm ta làm cái gì? Cút xéo cho ta. Không nghĩ tới vừa ra tới, thế nhưng là như vậy một đôi trướng mắt mẹ con, liền tính hiện giờ Triệu Liễu Quyên đối chính mình vị hôn phu phi thường vừa ý, chính là nhìn đến cắn quá nàng cẩu, thật sự thích không nổi. Lụa Nhi, đừng như vậy đối tiểu gì, khi còn nhỏ tiểu gì thích chứ ngươi. Vương Tề Thị xưa nay biết chính mình này cháu ngoại gái là cái mặt ghê tởm thiện nữ hài tử. Hơn nữa nàng hiện giờ đã đính thân, khẳng định không giống trước kia như vậy sinh khí, vì thế như nhau thường lui tới giống nhau sử dụng ai binh chính sách. Nàng thích nàng. Nghe vậy Triệu Liễu Quyên vừa nhấc mắt cười lạnh, ngươi xác thật là thích ta, thích đến giáo ngươi nữ nhi, đoạt ta đính thân 10 năm nam nhân. Tuy rằng đó là tên cặn bã, nhưng là các ngươi làm như vậy, mặc cho rằng ta sẽ cảm kích các ngươi. Cút đi, ta không có các ngươi như vậy thân thích. Vương Chi Nhi nghe vậy chẳng những không đỏ mặt, ngược lại vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Triệu Liễu Quyên. Biểu tỷ, ngươi như thế nào nói như vậy? Cái gì ta đoạt ngươi nam nhân, ngươi vì sao không nói ngươi không có bản lĩnh đem ngươi nam nhân coi chừng? lại không phải ta đoạt ngươi nam nhân, là ngươi nam nhân chết sống thích ta. Muốn trách? Thấy nữ nhi như vậy xuẩn, Vương Tề Thị nóng nảy, giơ tay liền cấp Vương Chi Nhi một cái tát, ngươi lại nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ô ô ô, nương, ngươi đánh ta. Nếu không phải nàng ở phía sau đảo quỷ, Lý gia sẽ làm ra hư vô tử có sự tới. Ta không tin cái gì bát tự không bát tự, nhất định là nàng ở phía sau dở cho quỷ, Lý gia mới có thể làm ra cái gì bát tự không hợp sự tới. Nương, ta không tin đó là Lý Lang bát tự, ngươi làm nàng đem Lý Lang chân thật bát tự giao ra đây. Nguyên lai, Lý gia không đồng ý muốn nảy Vương Chi Nhi. Không phải nói này Lý Đại Lang phi Vương Chi Nhi không cưới, vì cưới nàng còn tuyệt thực sao. Cố Minh Lan mắt lạnh nhìn trước mắt này ầm ĩ mẹ con, tuy rằng Lý gia cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là này Vương Chi Nhi vào không được Lý gia môn, điểm này nàng phi thường vui nhìn đến. Đương tiểu tam người có thể có kết cục tốt, kia mới là thiên lý bất công đâu. Chính mình nữ nhi như vậy xuẩn, này nhưng làm Vương Tề Thị thật nóng nảy, liên tiếp hai cái bàn tay đánh, ta làm ngươi hồ đồ, ta làm ngươi hồ tới. Ngươi cùng lúa nhi là thân thân biểu tỉ muội, nàng như thế nào có thể không giúp ngươi? Chỉ là ngươi đây là cầu người thái độ sao? Còn không chạy nhanh cho ngươi biểu tỉ xin lỗi. Ô ô ô, ta vì cái gì phải xin lỗi, này lại không phải ta sai, là nàng chính mình không năng lực, là nàng không cái này mệnh. Vương Chi Nhi nói không chỉ có không đem Triệu Liễu quyết khí, ngược lại làm nàng cười ha ha, là, ta là không này mệnh, Vương cô nương, dựa vào ngươi này trương như hoa như ngọc mặt, nhất định là mệnh hảo. Mạng ngươi hảo, ta không đỏ mắt, ngươi gả Lý ra đi thôi. Ngươi chạy nhanh chính mình đem chính mình đưa tới cửa đi. Chính mình đem chính mình đưa tới cửa nữ nhân, không phải kỹ nữ, tử cũng là hạ lạn hóa. Vương Tề Thị hung hăng nhìn thoáng qua cười đến thoải mái Triệu Liêu Quyên, lại nhéo chính mình này xuẩn nữ nhi một phen đang muốn mở miệng. Lúc này các nàng ầm ĩ đã đem trong viện người tất cả đều dẫn lại đây, có thể là Vương Chi Nhi cảm thấy không có mặt mũi, gặp người một nhiều liền khóc lóc chạy. Đây là tình huống như thế nào? Đại gia chỉ nghe được viện ngoại chửi bậy thanh, vốn định tới xem cái đến tuột cùng. Thế nhưng bọn họ vừa ra tới, người liền chạy. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau. Xem Triệu Liễu Quyên sắc mặt không tốt, Cố Minh Lan phân phó, Chính Huy, ngươi bồi khăn tay về nhà một chuyến, này hai người một hồi chỉ sợ còn phải nháo đến Triệu ra đi. Tuy rằng Triệu Liễu Quyên đang cười, chính là nàng trong mắt tất cả đều là hận ý, Chu Chính Huy lý giải nàng. Nghe được phân phó, Chu Chính Huy lập tức lôi kéo Triệu Liễu Quyên hướng trong nhà đi. Mọi người trở lại trong viện. Sôi nổi hỏi Cố Minh Lan này Vương Thị mẹ con rốt cuộc là diễn nào vừa ra. Cố Minh Lan đơn giản đem Vương Chi Nhi nói một lần, cụ thể chỉ sợ đến chờ bọn họ trở về mới rõ ràng. Lại nói Triệu Liễu Quyên bọn họ về đến nhà không quá thượng 15 phút, Vương Thị mẹ con liền tới rồi. Triệu Tề Thị vừa thấy đến chính mình muội muội cùng cháu ngoại gái, liền hận không thể giết bọn họ hai cái. Nhưng Vương Tề Thị đem chuẩn chính mình đại tỷ tính tình, lại là khóc lại là cầu, rốt cuộc vào phòng. Tuy rằng là người vào phòng, nhưng Triệu Tề Thị sắc mặt cũng không tốt, cũng không làm hài tử cấp ngồi cấp nước, sụ mặt trực tiếp hỏi, nói đi, các ngươi hai mẹ con lại là khóc lại là nháo, rốt cuộc tới nhà của ta làm cái gì? Vương Tề Thị tuy rằng biết chính mình này đại tỷ sẽ không đem các nàng mẹ con thế nào, nhưng là nàng tưởng chính là muốn như thế nào làm chính mình này đại tỷ đem Lý Đại Lang chân thật sinh thần bát tự lấy ra tới. Vì thế chưa mở miệng, trước giới lệ, đại tỷ, tiểu muội thực xin lỗi ngươi. Ta biết, việc này là Chi Nhi làm được không đúng. Chính là ta này đương đương, thật sự không có biện pháp. Hai mẹ con Chi Kê nói nửa ngày cuối cùng đem sự cấp nói toàn, Triệu gia người thế mới biết các nàng hôm nay tới mục đích, nguyên lai là tưởng được đến Lý Đại Lang chuẩn xác sinh thần bát tự. Bởi vì Lý gia mấy ngày hôm trước, xứng qua hai người bát tự, hai người bát tự tương hướng, là việc hôn nhân đại há. Hôm nay tới nơi này mục đích, chính là bởi vì Vương Chi Nhi không tin, Lý Đại Lang cũng tự nhiên không tin. Tuy rằng hai người cầm này hai cái sinh thần bát tự tìm vô số cao tăng xứng quá, được đến kết quả đều giống nhau, bọn họ vẫn là không tin. Cuối cùng hai người thậm chí ở trong thôn hỏi qua vô số người, hỏi Lý Đại Lang chân chính sinh thần bát tự. Chỉ tiếc, thời đại này người lại không mấy cái biết chữ, liền tính là thượng hộ tịch, kia cũng chỉ ghi chú rõ ít ít ít là ít mổ ra mấy tử, sinh ra với ngày ấy tháng ấy năm ấy, lại không ghi chú rõ canh giờ. Mà người trong thôn mọi nhà chính mình hài tử sinh nhật đều nhớ bất quá tới. Nơi nào sẽ đi nhớ con nhà người ta sinh thần bát tự. Nay sinh thần bát tự, chỉ có chính mình thân mãi mãi ở hài tử sinh ra kia một ngày thỉnh người nhớ hảo, để ở trong giường, chờ hài tử sau khi thành niên dùng đến khi lại đi nhảy ra tới. Nhưng Lý Đại Lang mãi mãi sớm không có, này nhảy ra tới sinh thần bát tự, chính là bọn họ trong tay bát tự. Nhưng chính là như vậy, Vương Chi Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng kéo mẹ ruột tới Triệu gia, nàng nghĩ đến năm đó Triệu gia cùng Lý gia đính quá việc hôn nhân, này sinh thần bát tự Triệu gia nhất định có Lý Đại Lang chân chính sinh thần bát tự. Biết sự tình tiền căn hậu quả, Triệu Tề Thị cảm thấy chính là báo ứng. Tuy rằng nàng không thể đánh giết này mẹ con hai cái, chính là Triệu Tề Thị cũng sẽ không trợ giúp các nàng. Cuối cùng nàng rõ ràng nói, Lý Đại Lang thiếp canh, từ hôn cùng ngày coi như đại gia mặt tiêu. Gì cả, ngươi gạt người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 670 linh chương sẽ không bỏ qua nàng. Dưới là vì ngài cung cấp 655 năm. Chương 655 sẽ không bỏ qua nàng kính thỉnh thưởng thức. Đối mặt cái này từ nhỏ ở chính mình ra trưởng đại hải tử, ăn nàng uống nàng, có đôi khi không đủ ăn khi, bọn họ này đương dượng gì tình nguyện đói bụng, cũng tiết kiệm được một ngụm cho nàng ăn. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có không biết cảm ơn, còn đoạt chính mình nữ nhi việc hôn nhân, Triệu Tề Thị hiện giờ đối nàng là rõ đầu rõ đuôi tấm lãnh. Lúc này thấy Vương Chi Nhi tượng cái bà điên dường như bắt lấy nàng, hoàn toàn không đem nàng đương trường bối, Triệu Tề Thị lạnh lùng nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, lúc trước thiêu này rũ rán thời điểm, người trong thôn cũng không ít nhìn. Nếu là làm cho đại gia mặt thiêu, việc này khả năng không giả. Vương Tề Thị kéo ra nữ nhi, đầy cõi lòng hy vọng hỏi, đại tỷ, vậy ngươi còn nhớ rõ kia hải tử chuẩn xác canh giờ không? Sinh ra nhật tử giống nhau khó làm bộ, hàng năm muốn ăn sinh nhật. Có thể làm bộ chỉ có thể là canh giờ. Triệu gia người đều than Vương thị mẹ con đầu vóc hảo xử. Chỉ là đối mặt như vậy thân thích, Triệu Tề Thị sớm đã hết hy vọng, nàng sắc mặt tâm trầm, trong mắt ôm hận, hừ. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đi nhớ rõ một con bạch nhãn lang sinh nhật canh giờ sao? Tuy rằng Triệu Tề Thị nói như vậy cũng có lý, nhưng Vương Tề Thị chưa từ bỏ ý định, lùa nhi, tiểu gì biết ngươi muội muội thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi hiện tại đã đính thân, hơn nữa là môn hảo việc hôn nhân, có thể hay không giúp ngươi muội muội? Vương Tề Thị nói làm Triệu gia người lửa giận tận trời, Triệu Nhị Thúc tuy rằng không nghĩ trộn lẫn tiến nữ nhân sự chung, chỉ là Vương Tề Thị như vậy quá mức, cái này làm cho hắn hỏa đến không được, nàng tiểu gì, ngươi nếu còn xem như cá nhân nói, cũng đừng đào hải tử tâm. Vương Tề Thị vì nữ nhi có thể gả tiến Lý gia, cái gì cũng không màng, quỳ gối Triệu Nhị Thúc trước mặt khóc lóc, đại tỷ phu, ta biết ta thực xin lỗi các người, càng thực xin lỗi lũa nhi, chính là chúng ta đều là đường cha mẹ người, chi nhi thích kia hải tử. Ta đây cũng là không có biện pháp, ai làm chúng ta là đường cha mẹ người a? Lụa nhi, tiểu gì cầu xin ngươi, ngươi nếu nhớ rõ Lý gia đại lang canh giờ nói, cấp tiểu gì nói một chút đi. Hào một cái ai nữ sốt ruột mẹ ruột, chỉ tiếc là dẫm lên nhà người khác nữ nhi, hơn nữa là thân nhân thêm ân nhân nữ nhi huyết, vì chính mình nữ nhi mưu hạnh phúc mẹ ruột. Triệu Liêu Quyên xem như hoàn toàn thấy rõ này tiểu gì mặt dày vô sỉ bộ mặt, nàng lẳng lặng đứng ở kia mặt vô biểu tình nói, ta nhớ rõ. Lụa nhi. Nữ nhi vừa thốt lên xong, Triệu Tề Thị vẻ mặt tức giận nhìn Triệu Liêu Quyên. Triệu Liêu Quyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương Thị mẹ con, nhẹ nhàng lấy một phen mẹ ruột, nương, nếu các nàng muốn, liền cho các nàng hảo. Biết đến người, là hiểu được các nàng mẹ con làm cái gì sai lầm sự, không biết người còn tưởng rằng ta Triệu gia không mừng các nàng cùng Lý gia kết thân. Lý gia ở các nàng trong mắt là đóa hoa, chính là ở nữ nhi trong mắt lại là đôi. Nhìn nữ nhi vẻ mặt bình tĩnh. Lại nhìn một cái tương lai con rể vẻ mặt sủng ái nhìn chính mình nữ nhi, Triệu Tề Thị tâm buông xuống, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Xem ra Triệu gia là không hận các nàng, tức khắc Vương Tề Thị cùng Vương Chi Nhi tề xuyến xuyến nhìn về phía Triệu Liêu Quyên, mau nói cho ta biết, Lý Lang là giờ nào sinh ra. Như vậy cấp, đây mới là bắt đầu đâu. Triệu Liêu Quyên khỏe miệng hàm chứa một tia trào phúng, nhẹ nhàng phun ra, giờ tí mạn. Thật sự, Lụa Nhi người nhớ không lầm. Vương Tề Thị vội vàng, thuyết minh nàng sợ hãi. Không có khả năng. Vương Chi Nhi nghe thế ba chữ, tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Vương Chi Nhi này thanh không có khả năng tiếng kêu thảm thiết, làm Triệu Liêu Quyên phi thường thông khoái, khỏe miệng nàng cao gầy khinh miệt nhìn Vương Chi Nhi, vậy ngươi tưởng hắn là giờ nào? Nếu không tin, ngươi tội gì tới hỏi? Hảo, ngươi phải biết rằng đều đã biết, cút đi. Ngươi như vậy không biết xấu hổ người, đừng ô uế ta Triệu ra mà. Sẽ không, Lý Lang sao có thể là giờ tí mà sinh ra? Khẳng định là các ngươi xuyến hảo, ý tứ tới hủy đi giải chúng ta hai người, ta không tin, ta sẽ không tin tưởng. Nương, ta không tin, ta sẽ không tin tưởng đối mặt Vương Chi Nhi điên cuồng bộ dáng, Triệu gia người trong lòng, nói không nên lời là cái gì hương vị. Ở Triệu Nhị Thúc cùng Triệu Nhị Thẩm trong lòng, Vương Chi Nhi là bọn họ một cái khác nữ nhi giống nhau. Triệu Tề Thị cùng Vương Tề Thị là thân tỷ muội, khi còn nhỏ mẹ ruột đi đến sớm, Triệu Tề Thị lại là trưởng tỷ. Đối cái này mới một tuổi liền không có nương thân muội đương chính mình hài tử đến mang. Đặc biệt là mẹ kế vào cửa, Triệu Tề Thị càng là giống chỉ gà mái già dường như che chở chính mình hai cái đệ muội lớn lên, thẳng đến đệ đệ 15 tuổi, mãi mãi cũng còn ở, nàng lúc này mới xuất giá. Tuy rằng chính mình nhật tử quá đến không tốt, thân thể cũng càng ngày càng kém, nhưng mỗi một hồi chỉ cần này tiểu muội vừa lên môn, liền tính trong nhà cái gì cũng không có, chính là khoai lang đỏ cũng sẽ làm nàng xách một chuôi đi. Đương Vương Chi Nhi thân cha ra ngoài ý muốn khi, Vương Tề Thị nói dưỡng không sống già già trẻ trẻ, tổng đem Vương Chi Nhi đưa đến trong nhà tới, khi đó Triệu Tề Thị lại giống năm đó mang tiểu muội giống nhau, đem Vương Chi Nhi trở thành chính mình nữ nhi đến mang. Nhưng hôm nay, thế nhưng rơi vào như vậy kết cục, cái này làm cho nàng rốt cuộc nản lòng thoái chí. Đối mặt này đó đổ vong ân bội nghĩa giống nhau thân thích, bởi vì Chu Chính Huy kia trong tay gắt gao nắm chặt, Triệu Liêu Quyên lúc này trong lòng đã không có hận, chỉ có chán ghét. Ngày đó Lý Đại Mội tìm được nàng khi, Triệu Liêu Quyên liền biết, này Vương gia mẹ con sẽ có hôm nay. Nàng không phải còn nghĩ kia Lý Đại Lang, chỉ là lúc ấy Triệu Liêu Quyên hận cực kỳ Vương Chi Nhi, tuy rằng Lý gia cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng kia mấy năm Lý Đại Mội cùng nàng quan hệ không tồi, nếu có thể hủy đi này tự cho là trung tình hai người, nàng nguyện ý xem diễn. Mặc kệ này mẹ con hai thất vọng đến loại nào trình độ, cũng mặc kệ này Vương Chi Nhi về sau vận mệnh như thế nào, Triệu Liêu Quyên ở mẹ ruột phân phó đóng cửa khi, nàng lôi kéo Chu Chính Huy về tới Chu gia. Đại gia cho rằng Chu Chính Huy cùng Triệu Liêu Quyên đi muốn nửa ngày mới có thể trở về, nhưng không nghĩ tới nửa canh giờ không đến liền đã trở lại, mọi người tức khắc vây quanh đi lên hỏi, khan tay, rốt cuộc này Lý gia lại ra cái gì yêu nga tử. Triệu Liêu Quyên phi thường cảm tạ đại gia quan tâm, vừa rồi về nhà trên đường. Bởi vì nàng nỗi lòng bất bình, làm bên người Chu Chính Huy muốn nói lại thôi, nàng biết chính mình sai rồi. Thấy đại gia hỏi, nàng lập tức đem trước sau trải qua sự khởi nguyên nhân đều nói ra. Mọi người nghe xong tiền căn hậu quả sau, một đám lắc đầu còn có người hận mắng, xứng đáng. Xứng đáng này đối cậu nam nữ không đến hảo kết quả. Tuy rằng Vương Chi Nhi được đến báo ứng, nhưng Chu Chính Huy xem Triệu Liễu Quyên sắc mặt cũng không vui vẻ, chờ hai người trở lại tầm phòng khi, hắn thử thăm dò hỏi, Lùa Nhi. Ngươi có phải hay không cảm thấy quá tiện nghi này Lý Đại Lang? Triệu Liêu Quyên sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Chu Chính Huy, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này hắc thô cao tráng nam nhân, tâm tư lại là như vậy tinh tế. Thấy nàng này biểu tình, Chu Chính Huy liền biết chính mình suy đoán đúng rồi. Chính mình muội hôn thê trong lòng còn nhớ tiền vị hôn phu, tuy rằng hắn trong lòng có điểm phiếm toan, nhưng vì Triệu Liêu Quyên cao hứng, Chu Chính Huy nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta cùng với ngươi thất ca nói việc này, ta tưởng hắn có biện pháp. Lý Đại Lang không phải tưởng khảo tú tài sao? Liền hắn như vậy vô phẩm vô đức người đều có thể đương tú tài công, kia trên đời này người đều có thể đương tú tài đưa ra giải quyết chung. Nói đến Triệu Thất, Triệu Liêu Quyên ánh mắt tức khắc sáng ngời, đúng rồi, không phải có thất ca ở sao? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 671 ngộ ngoại ông thông gia. Dưới là vì ngài cung cấp 656. Chương 656 ngộ ngoại ông thông gia kính thỉnh thưởng thức. Cha đào phơi hảo nhóm đầu tiên, nam nhân trừ bỏ thiên tình lên núi đốn tuổi ngoại, nữ nhân hải tử liền bắt đầu lột cha đào. Vì không cho người khả nghi, Cố Minh Lan chỉ làm Vương Đại Nha một nhà, Triệu Liêu Quyên một nhà toàn bộ lại đây hỗ trợ, còn lại người nàng cũng chưa thỉnh. Vốn là đính hảo 35 văn, quản một bữa cơm một ngày, chính là Cố Minh Lan phát hiện, này hai nhà người thế nhưng mỗi ngày thiên sáng ngời liền ăn cơm xong tới, cái này làm cho nàng phi thường thẹn thùng. Bất quá càng khó vì tình sự, hai nhà người trở về ăn qua cơm chiều sau, còn cầm đuốc lại đây buổi tối ra công. Khuyên bảo hai lần, nhưng không có một nhà nghe, chỉ cần Cố Minh Lan một mở miệng, bọn họ liền nói không phải nói này trà dầu tử tốt cấp sao. Dù sao ăn sớm cơm buổi tối cũng ngủ không được, không bằng lại nhiều giúp đỡ nhặt một hồi. Nếu khuyên không tốt, Cố Minh Lan chỉ phải quy định, về sau tam cơm đều ở Chu gia ăn, buổi sáng giờ mẹo chưa ăn cơm, giờ thìn một khắc, tức 6 giờ 50 phân ăn cơm. 7 giờ 15 tách ra công, buổi tối giờ tuất mạt kết thúc công việc. Đại nhân mỗi ngày tiền lương 50 văn, hai tử mỗi ngày 25 văn. Cố Minh Lan không thể không cảm thán cổ nhân chất phác, đặc biệt là Triệu gia, liền hổ tử cũng mỗi ngày làm được 9 giờ mới kết thúc công việc. Chờ trà dầu tử lột xong, liền trở lại phơi cái 2 ngày đại ngày kéo đi lân chấn du ép. Năm nay trà dầu hạt nhiều, hơn nữa động tinh đại, này dầu trà liền không chuẩn bị ở năm hạnh chấn ép. Tuy rằng kéo đến ngoại chấn lãng phí sức người sức của, nhưng Cố Minh Lan cho rằng tổng so này trà dầu sinh ý bị tiết lộ đi ra ngoài hảo. Ở nàng trong lòng, nay trà dầu sinh ý cũng kiếm không bao nhiêu bạc, chỉ là đối với chân chính dân chúng tới nói, một năm có thể có 10 tới lượng bạc ngoài ý muốn tiền thu, kia chính là một bút đại thu vào. Nơi Cố Minh Lan vẫn là chuẩn bị đem này mật bí có thể che bao lâu liền che bao lâu, cũng hy vọng ở 2-3 năm nội, có thể trợ giúp kia mấy nhà gia tăng chút thu vào, làm đại gia nhật tử hảo quá lên. Hôm nay thiên không lượng, đoàn người đều tới. mượn tam chiếc xe ngựa, hơn nữa chính mình ra một chiếc xe la, dùng xe giá đều là cứng nhắc mang giá xe, mỗi một xe có thể kéo lên 2.000 tả hữu trà dầu hạt, đến lúc đó ăn cơm xong mọi người một khối đi. Năm nay du nhiều, tự nhiên thùng xăng cũng đến thêm làm. Liêu gia huynh đệ có một tay thợ mộc sống, nay sống tự nhiên liền giao cho bọn họ, sớm mấy ngày cũng đã bắt đầu rồi. Hôm nay Chu Chính Lâm kéo tới làm tốt 4 con thùng xăng, đang ở thương lượng đi trấn trên thuê cửa hàng, lại nhìn đến Chu Mai Linh ôm hải tử đã trở lại. Cố Minh Lan đang ở bái kiểm tra thùng xăng, nhìn đến Chu đại cô tiến cử môn Chu Mai Linh phi thường kinh ngạc, Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ân, liền ngươi một người ôm hải tử tới. Chu Mai Linh thấy trong viện nhiều người như vậy, lập tức từng cái chào hỏi qua, mới trả lời, nhị tẩu, ta nghĩ đến ngươi này trụ một thời gian. Lần trước Cố Minh Lan đi tiếp Chu Mai Linh một lần, nhưng Dương Đại Thẩm nói hài tử quá tiểu, mà bọn họ lại vội không làm tới. Hôm nay Chu Mai Linh lại một người mang theo hơn 3 tháng hài tử tới, sắc mặt còn không thế nào hảo. Cố Minh Lan tiến lên lập tức tiếp nhận hài tử hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ra chuyện gì? Trong viện tuy rằng đều là thân nhân, nhưng là việc xấu trong nhà không ngoài Dương. Chu Mai Linh ngượng ngùng cười cười, không đại sự, chỉ là trong nhà ở làm người phiền lòng thôi, liền tới nhị tẩu này giải sầu. Chu Mai Linh này biểu tình thuyết minh Dương gia khẳng định có sự, chỉ là người nhiều khó mà nói thôi. Chu đại cô tiếp nhận nàng tay lại sau, Cố Minh Lan đậu đậu trong tay đã nảy nở tiểu cúc nhi, hành, thành mẫn trước 2 ngày còn nói muốn đi xem tiểu muội muội, này không ngươi liền ôm nàng tới, vừa lúc. Thành mẫn, mau tới tiểu cúc nhi tới. Đang ở trong phòng cùng Vương Nhị Nha, Cố Minh Thúy thêu thừa may và Chu Thành mẫn nghe được Cố Minh Lan nói, lập tức chạy như bay mà đến, bốn cô, tiểu cúc nhi đâu? Mau làm ta ôm một cái. Thấy Chu Thành Mẫn giống chỉ tiểu cẩu dường như giải chân chạy ra, một cái không cẩn thận thiếu chút nữa vướng ngã. Thành Mẫn, cẩn thận. 8 tuổi trai trai cô nương còn như vậy mau táo, Cố Minh Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi như vậy còn muốn ôm tiểu muội muội. Làm ngươi ôm quăng ngã làm sao bây giờ? Ngươi đừng ôm liền nhìn xem hảo. Chu Thành Mẫn chạy tới lại ôm không đến tiểu muội muội, miệng nhỏ liền nhếch lên tới, nương, ta sẽ cẩn thận. Tuy rằng tiểu Cúc Nhi cực kỳ giống Chu Mai Linh, nhỏ xinh cái đầu, có thần hai mắt, trắng nón làn da, nhưng này mùa ăn mặc quần áo cũng không ít, chút thành tiểu mẫn thật đúng là ôm bất động. Cố Minh Lan đang muốn nói không cho ôm, Vương Nhị Nha chạy ra, tứ tỷ, nhị tẩu, đem tiểu Cúc Nhi cho ta đi, ta ôm đến phòng trong hố thượng, làm Thành Mẫn cùng nàng chơi. Chu Thành Mẫn nghe vậy cao hứng lên, nhị nha cô, ngươi tốt nhất. Cố Minh Lan thật không rõ, Chu Thành Mẫn thích tiểu muội muội sức mạnh từ đâu ra. Xem tiểu nha đầu như vậy thích, nàng liền đem tiểu Cúc Nhi đưa cho Vương Nhị Nha, cười nói, tiểu tâm nàng nước tiểu ở trên người a, nhớ rõ cho nàng đổi tã. Tiểu Cúc Nhi ôm vào đi, Cố Minh Lan dẫn nàng dưới tảng cây trên ghế ngồi. Chu Mai Linh mang hài tử, Chu đại cô liền cho nàng bưng tới mấy cái nửa làm quả táo cùng một ly hồng trà. Cố Minh Lan đãi nàng ngồi xong sau, lại lần nữa hỏi nàng, trong nhà rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không bốn cô ra chọc ngươi sinh khí? Đừng cho ta muốn qua loa mắt. Ngươi muốn không có việc gì bốn cô ra sao có thể làm ngươi một người mang hải tử tới ta này. Chu Mai Linh uống một ngụm trà, lại ăn 2 cái quả táo, thật dài hít vào một hơi mới nói, không đâu, nhị tẩu, hắn không trêu chọc ta sinh khí. Có chuyện này không cùng các ngươi nói, ta cha chồng đã trở lại. Gì? Ngươi cha chồng? Không phải nói ngươi cha chồng đã sớm không còn nữa sao? Cố Minh Lan khiếp sợ, không thua gì phát hiện tân đại lục. Nói lên chính mình này kỳ ba cha chồng, Chu Mai Linh giật nhẹ khoe miệng. Ta cũng tưởng sớm không còn nữa, Dương gia đối ta cha chồng sự cũng vẫn luôn nói là hắn mất tích đã xảy ra chuyện. Nào biết, này 10 năm sau, hắn thế nhưng đã trở lại. Đã trở lại liền đã trở lại, nhưng hắn còn mang theo người một nhà lại đây. Cái gì? Người một nhà, từ đâu ra người một nhà? Chẳng lẽ là ngươi cha chồng bên ngoài lại thành thân? Đây là hắn ở bên ngoài gia tiểu. Chu Mai Linh đã gật đầu lại lắc đầu vẻ mặt cười khổ, hắn bên ngoài 10 năm sau, tự nhiên là thành thân. Chỉ là này mang đến toàn gia, lại không phải hắn gia tiểu, mà là hắn bên ngoài tức phụ tỷ tỷ một nhà. Đây là cái gì lung tung rối loạn sự? Không mang tiểu tam, mang lên tiểu tam tỷ tỷ một nhà trở về. Đây là cái gì nguyên nhân? Cố Minh Lan đoán phá đầu cũng suy đoán không ra. Cố Minh Lan là thật sự hồ đồ, hắn ở bên ngoài nữ nhân kia đâu? Nơi đó có hay không hài tử? Chu Mai Linh lắc đầu, nghe nói kia nữ nhân nghe nói không sinh hài tử, 2 tỷ muội vẫn luôn trụ một khối. Theo ta cha chồng chính mình nói, 10 năm trước hắn cùng người đi chạy vân du 4 phương khi, trên đường gặp thổ phỉ, ở tránh né thổ phỉ khi, hắn không cẩn thận rơi xuống dưới chân núi đụng phải đầu góc, chuyện gì đều quên mất. 10 năm trước mất trí nhớ, hiện tại lại nhớ tới. Như vậy cầu huyết sự, Cố Minh Lan không thể không tin, sau đó, hắn đã bị kia đối tỷ muội cứu. Sau đó, liền ở nơi đó dưỡng thương, cuối cùng liền cưới cái kia muội muội. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tin tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 672 nhà mẹ đẻ thân huynh trưởng. Dưới là vì ngài cung cấp 657. Chương 657 nhà mẹ đẻ thân huynh trưởng kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan một chữ miệng, Chu Mai Linh miệng trương đến có thể nuốt vào trứng gà, nhị tẩu, ngươi như thế nào biết? Quả nhiên mọi nhà đều có cầu huyết sự, bị lôi không ngừng nàng một cái. Nghe vậy Cố Minh Lan một nhạc, ha ha a, ta suy đoán. Sắc thật là Cố Minh Lan đoán, kiếp trước xem qua không ít phim truyền hình, những cái đó phim truyền hình có này nhiều ít loại này lôi người ngạnh, nàng còn có thể đoán không được quá trình. Tức khắc Chu Mai Linh vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Minh Lan, nhị tẩu, ngươi thật lợi hại. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi lúc ấy theo chân bọn họ ở một khối đâu. Nghe ta cha chồng nói, chính là như vậy. Kia hiện tại chính là ngươi cha chồng đã nhớ tới trước kia sự. Chỉ là hắn vì cái gì không mang theo kia muội muội tới, lại mang tỷ tỷ một nhà tới. Chu Mai Linh cười cười, nghe nói kia muội muội năm trước không có, hai người không có hài tử. Mấy tháng trước, ta cha chồng đầu góc lại bị điểm thương. Lại đột nhiên nhớ lại trong nhà sự. Vốn dĩ hắn tưởng một người trở về, chỉ là kia toàn ra, nghe nói ở địa phương chọc sự, chú không nổi nữa, cha chồng chỉ có thể đem bọn họ mang nơi này. Người một nhà chọc sự. Chọc chuyện gì? Khi nào không gây chuyện, lại ở cái này muội phu nhớ tới trong nhà việc, muốn phản hồi nguyên quán khi, bọn họ cố tình xảy ra chuyện. Cố Minh Lan hồ nghi hỏi, kia người một nhà có mấy người? Chu Mai Linh giật nhẹ khoe miệng, 4 người, 2 láo 2 tiểu. Kỳ thật cũng không gọi tiểu. Đại chính là cái thủ tiết nữ nhi, năm nay 22 tuổi, nghe nói là sẽ không sinh hài tử, bị nhà chồng hưu. Tiểu nhân là con trai, năm nay 14 tuổi, bởi vì hắn đem bọn họ kia địa chủ gia tiểu tử cấp bị thương, địa chủ gia tìm bọn họ tính sổ, người một nhà lúc này mới đi theo chạy ra. Dương gia đột nhiên gia tăng rồi 4 cái không liên quan người, lấy Dương đại thẩm kia tính tình, nàng cũng không phải cái không biết ân người, chỉ là hôm nay Chu Mai Linh chính mình chạy tới, định là này người một nhà ra cái gì yêu Nga tử. Hai người liên tiếp trò chuyện, cuối cùng Cố Minh Lan mới hiểu được, Chu Mai Linh chạy này tới nguyên nhân. Dương gia công công cảm nhớ kia Lưu gia ân cứu mạng, đem người một nhà an trí ở nhà trụ. Người một nhà chi gian đột nhiên cắm vào tới một nhà xa lạ người, nguyên bản liền rất không thoải mái, nhưng này Lưu gia tiểu quả phụ, xem Dương gia nhật tử quá đến hảo, lại nổi lên tâm tư. Lưu gia tiểu quả phụ sẽ không sinh hài tử, giống nhau nhân gia sẽ không muốn, huống chi nàng người một nhà là tới chạy nạn nhân gia. Như vậy liền càng khó gả cho. Gả cho không có biện pháp cưới vợ lão quan côn, Lưu gia tiểu quả phụ liền sẽ không đồng ý, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử, nàng nơi nào vui quá. Ở Dương gia qua mười mấy ngày nay háo cơm vô ưu nhật tử, nàng luyến tiếp ra Dương gia. Ở Dương đại thẩm đưa ra làm Lưu gia dọn đến Dương gia lão phòng khi, Lưu gia vẫn luôn ăn vạ. Chỉ là bọn hắn cũng biết tổng ăn vạ nơi này xác thật không được. Chính là liền như vậy một cái cũ sân, bọn họ người một nhà như thế nào quá. Dương gia gần 20 mẫu ruộng tốt, còn có bỉ mà. Dương đại thẩm lại là cái có khả năng nữ nhân, mấy năm nay nhi tử một đại nhật tử càng ngày càng tốt, Lưu gia liền nổi lên tâm tư, làm Lưu gia tiểu quả phụ cấp Dương vượng sinh làm tiểu. Dương đại thẩm tự nhiên không đồng ý, vốn dĩ chính mình nam nhân ở bên ngoài cưới nữ nhân nàng trong lòng liền không thoải mái, nàng hiện tại có nhi tử có con dâu có tiểu cháu gái, sao có thể làm một cái sẽ không sinh hài tử quả phụ tới thai họa trong nhà. Dương lão cha không có biện pháp, Lưu gia người đối hắn có ân, chỉ phải tới cầu Dương vượng sinh cùng Chu Mai Linh. Nói chỉ cần cấp tiểu Lưu thị một cái danh phận, không thể đương chính thiếp, có thể đương tiện thiếp, hảo hảo đãi nàng, làm nàng ở Dương gia quá lao là được. Cố Minh Lan sau khi nghe xong, khoe miệng nhịn không được chịu lại chịu, xem ra nhật tử quá đến hảo, nam nhân tử phế có thể biến bảo a nàng thật sự tưởng không rõ, năm kia mùa đông, Dương gia vì cưới con dâu hao hết tâm tư. Hiện giờ Dương vượng sinh dáng vẻ này, thế nhưng còn có nữ cái hướng lên trên dán. Kia 4 cô gia ý tứ đâu? Hắn không ý tứ này. Nói lên Dương vượng sinh, Chu Mai Linh mặt đỏ, mấy ngày này hắn mỗi ngày biểu đạt hắn quyết tâm, cơ hồ làm nàng buổi sáng đều bò không đứng dậy. Nếu không phải chính mình bà nói nàng mang hài tử, buổi sáng không cần dậy sớm, nếu không nàng đến xuất Dương giống. Cô em chồng biểu tình, thuyết minh này Dương vượng sinh không sinh ngoại tâm. Tuy rằng Cố Minh Lan không có gặp qua kia Lưu gia tiểu quả phụ, nhưng chính mình này cô em chồng, trải qua Dương gia 2 năm tới kiểu dưỡng, hoàn toàn thay đổi cá nhân. Từ trước tái nhợt không có chút máu còn có chứa ám đốm sắc mặt, bởi vì ăn ngon dưỡng đến hảo, hơn nữa sinh hải tử trên người dài quá không ít thịt, hiện giờ Chu Mai Linh thế nhưng so làm cô nương khi còn muốn tươi mới không ít. Tuy rằng nam nhân có đôi khi chính là tiện, nhưng Cố Minh Lan không nghĩ Chu Mai Linh tưởng quá nhiều, vì thế an ủi nàng, nếu cô ra không nảy tâm tư, ngươi cũng không cần phiền. Những việc này, vẫn là làm ngươi bà đi xử lý đi, ta tin tưởng lấy bà thông gia kia khôn khéo, nàng sẽ không lộng cái tay nải cho chính mình nhi tử bối. Chu Mai Linh đúng là bởi vì ý tưởng này, lúc này mới đồng ý Dương Vượng Sinh đem chính mình đưa đến chính mình nhị ca ra tới. Chờ Chu Chính Thanh buổi tối trở về thời điểm, thừa dịp Chu Mai Linh đi mãi hải tử, Cố Minh Lan đem việc này cho nàng mấy cái huynh trưởng nói. Chu Chính Thanh mặt tối sầm, tứ muội chạy nơi này, kia tứ muội phu sẽ không chứ kia Lưu quả phụ nói đi. Cố Minh Lan cũng ngẩn ra, chính mình nam nhân nghĩ đến không tồi, thời đại này nữ nhân muốn ăn vạ một người nam nhân, cơ hội quá nhiều. Kia làm sao bây giờ? Chu Chính San sát tức nói, một hồi chúng ta ăn cơm xong hồi thôn khi, đi một chuyến Dương gia. Chu Chính Thanh nghĩ nghĩ, chúng ta mấy huynh đệ một khối đi thôi. Nhìn mấy huynh đệ đều gật đầu, từ Chu Mai Linh nói chuyện với nhau chung biết được, này Dương lão cha không phải cái gì làm cho mình bạch người. Cố Minh Lan cười nói, nhưng đừng quá khách khí. Chu Mai Linh nghe được huynh đệ muốn đi Dương gia, nàng lập tức ra tới, đại ca, nhị ca, Cúc Nhi nàng ra ra thực sẽ không đương đại, đến lúc đó các ngươi nếu như bị hắn nói, nhưng đừng nóng giận. Chu Chính Thanh gật gật đầu, không sợ, chúng ta là ngươi thân ca ca, hắn không dám nói bậy. Đây là có huynh trưởng chỗ tốt, Chu Mai Linh biết chính mình nhị ca đối chính mình là thiệt tình hảo, vì thế nàng giao đế, nhị ca, đối lao nhân kia không cần khách khí, chuyện của ta các ngươi có thể làm chủ, chỉ cần đem kia ghê tởm tiểu quả phụ lộng đi rồi, các ngươi làm cái gì quyết định đều được. Xem ra này Lưu gia tiểu quả phụ sắc thật không phải thứ tốt, nếu không như thế nào sẽ làm Chu Mai Linh như vậy ghê tởm. Chu gia mấy huynh đệ nghe xong lời này, trong lòng đều có số. Bất quá Chu Chính Thanh vẫn là hỏi câu, Linh Nhi, ngươi đối muội phu chính là vừa lòng. Chu Mai Linh hiện tại đã lớn lên, nàng sẽ không lại lấy người tướng mạo tới cân nhắc một người nam nhân tốt xấu. Nàng rõ ràng, chính mình tướng công tuy rằng tướng mạo là xấu chút, chính là hắn đối chính mình mẹ con đó là một cái thiệt tình hảo. Còn có chính mình bà, kia mới giống nàng mẹ ruột. Các ca ca đi cho chính mình làm chủ, Chu Mai Linh phi thường thẳng thắn, đại ca, nhị ca, Cúc Nhi nàng mãi mãi cùng nàng cha, đều là cực hảo người. Nhưng là, nếu bọn họ thật sự làm kia tiểu quả phụ tiến Dương gia môn, ta tình nguyện hồi Chu gia, chính là không biết ca ca tẩu tẩu có thể hay không lưu lại ta. Cố Minh Lan tiến lên vỗ vỗ Chu Mai Linh, ngươi yên tâm, ca ca ngươi nhóm sẽ không làm kia tiểu quả phụ tiến Dương gia môn, ngươi liền thanh thản ổn định cho chúng ta ngốc tại Dương gia đường tức phụ. Chu Mai Linh mặt đỏ lên, phảng phất bị chính mình tẩu tẩu nhìn ra tâm tư. Nhưng vừa nhớ tới chính mình cha chồng kia cường thế cập đối Lưu gia người hảo, nàng lo lắng hỏi, vạn nhất ta công công dùng hiếu đạo tương bước đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 673 kỳ 3 Dương gia chủ. Dưới là vì ngài cung cấp 658. Chương 658 kỳ 3 Dương gia chủ kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan đối này dùng cái gì hiếu đạo trị gia quy củ là thập phần phản cảm, nàng không phải nói người không nên tận hiếu đạo, nhưng thời đại này dùng hết hiếu đạo viết văn chương. Đối với bất hiếu nói người, giống nhau bất hiếu nói. Nhưng đối với nguyên bản liền hiếu đạo người, lại cho một đống gông xiềng. Đối với Chu Mai Linh lo lắng, Chu gia huynh đệ tự nhiên minh bạch, chẳng qua hết thể đều đến xem Dương Vượng Sinh. Thiên gần hắc, Dương Đại Thẩm nhìn đến Chu gia mấy huynh đệ vào cửa khi, cười đến đôi mắt đều hạp không thượng. Làm nhi tử đem con dâu đưa về nàng nhị ca ra đi, Dương Đại Thẩm liền đoán chắc này Chu gia huynh đệ sẽ không nhậm người khi dễ Chu Mai Linh. Chỉ là nàng không tính đến, này huynh đệ tới như vậy cấp, suốt đêm đều không thể quá. Ai nha nha, Cúc nàng đại cứu, nhị cứu, cậu 7, cậu 9, đây chính là cái gì phòng, đem các ngươi toàn cấp thổi tới. Chu Chính Lâm là đại ca, tự nhiên là hắn mở miệng, bà thông ra, hôm nay chúng ta đi trong thành, Vương Đại Nhân thỉnh người giúp chúng ta mua du tới rồi, này không nghĩ làm bà thông gian đếm cái tiền, tiện đường quá liền đưa tới. Tiện đường quá. Đại cứu, cậu 7, cậu 9 xác thật là tiện đường quá, nhưng này nhị cứu. Dương Đại Thẩm cười tủm tỉm đem người thỉnh tiến đại sảnh, lúc này Dương gia một đám người đang ở ăn cơm, nhìn đến bọn họ tiến vào, Dương Vượng Sinh lập tức ra tới, đại ca, nhị ca. Chu Chính Lâm cười ha hả nói, nha, chính ăn cơm đâu? Tứ muội phu, trong nhà tới khách nhân A. Nhìn Lưu gia người một nhà ngồi ở trên bàn chỉ lo ăn, Dương Vượng Sinh cười mỉa nói, đại cứu huynh, đây là cha ta, này mấy người là cha ta bằng hữu, bọn họ là. Nga. Đây là ta tứ muội nói ông thông gia bằng hữu. Nghe nói tới không ít thiên đâu. Ta tứ muội còn nói, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này đặt chân, Dương gia đã cho bọn hắn chuẩn bị nhà ở, ta nói đã dọn đi rồi, nguyên lai còn ở Dương gia nha. Này khách làm được không cũng đoàn đâu. Chu Chính Lâm lời nói rơi xuống, Lưu gia người sắc mặt đại biến. Dương lão cha 10 năm trước rời nhà thời điểm, đối Chu gia ấn tượng không thâm. Mấy ngày này trở về, đối con dâu gia tình huống có điều hiểu biết, nhưng là chỉ hiểu biết một ít gia lông thượng sự. Chỉ có hôm nay nhi tử đem con dâu đưa đến trấn trên đi, nói là đi nàng nhị ca gia, mà nhị ca gia lại ở tại trấn trên lao chậm dịch, trong lòng mới có nghi ngờ. Hôm nay buổi tối vốn là muốn nói này Lưu gia nữ nhi sự, nhưng Chu gia tới một đại ba người, vừa ở vào cửa tựa hồ liền rất không hữu hảo, cái này làm cho Dương lão cha không phải quá vui mừng. Vị này chính là Cúc Nhi nàng đại cứu. Chu Chính Lâm khách khí triều Dương lão cha thi lễ, ông thông gia. Hai tử nàng đại cứu, Lưu gia là ta ân nhân, ta Dương gia ứng lễ trọng tương đãi. Chu Chính Lâm phi thường tán thành, ông thông gia thật là trọng tình người, ta chờ tiểu bối thực sự bội phục. Tưởng ông thông gia rời nhà 10 năm vô âm tín, hiện giờ trở về liền cấp bọn tiểu bối đương tấm gương, bọn tiểu bối kính nể kính nể. Lấy lễ đại khách đó là nhân chi thường tình, chỉ là làm khách nhân can thiệp khởi chủ ra việc, tiểu bối ta thật sự không rõ, có phải hay không này cũng coi như bình thường, phàm thỉnh ông thông gia cấp giải thích một chút. Dương lão cha minh bạch, trong nhà sự chỉ sợ Chu gia người đều toàn biết được, này mấy người là lại đây cấp con dâu chống lưng, vì thế trong lòng thực không cao hứng lên, hai tử nàng đại cứu. Cúc Nhi nàng nương làm Dương gia con dâu, hẳn là rộng lượng vì tướng công suy xét. Nợ cha con trả, đây là thường tình. Xem ra này Dương lão cha người này không phải cái đồ vật ta. Chu Chính Thanh mắt nhíu lại, đại ca, ông thông gia nói đúng, đương tức phụ người, xác thật hẳn là vì chính mình gia công, tướng công giải ưu. Ta Chu gia nữ nhi, chưa bao giờ là loại này người nhỏ mọn. Ở ngôi người sửng sốt, Chu Chính Thanh vừa nói sau, ngay cả Chu Chính Lâm cũng sửng sốt. Dương lão cha nhìn xem Chu Chính Thanh. Vị này chính là Cúc Nhi nàng nhị cứu đi. Quả nhiên là cái minh lý lẽ người, tới tới tới, lại đây uống một chén. Chu Chính Thanh ha hả cười, ông thông gia khách khí. Ta tứ mỗi đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm ông thông gia khó xử, thỉnh ông thông gia chớ trách. Lần này không ngừng Chu gia mấy huynh đệ nghe được quái gì, ngay cả Dương Vượng Sinh cũng nghe đến có điểm bất an, nhị cứu ca. Chu Chính Thanh vung tay lên không cho Dương Vượng Sinh nói chuyện, tiếp tục nói, bất quá, cũng thỉnh ông thông gia thông cảm. Ta tứ muội từ nhỏ liền không ở cha mẹ trước mặt thụ giáo, ở giáo dưỡng thượng còn không đủ, cho nên nàng đảm đương không nổi ngươi Dương gia vợ cả. Hôm nay ta làm chủ, thỉnh muội phu cấp phân hòa ly thư, Cúc Nhi dù sao là cái nữ nhi, liền một khối cho ta Chu gia đi. Như vậy, tứ muội phu có thể chính đại quang minh giúp ông thông gia phân ưu. Nhị cứu ca, ta bất hòa ly. Dương đại thẩm cũng dọa, nàng nhị cứu, không thể như vậy. Đối với Dương gia người, Chu Chính Thanh vẫn luôn thực khách khí. Liền tính lúc trước là như vậy chối cưới Linh Nhi vào cửa, nhưng bởi vì Dương Vượng Sinh cùng Dương Đại Thẩm đối Linh Nhi đều cực hảo, hắn lúc này mới đương chân chính thân thích đi hướng. Này Dương lão đầu khen ngược, chính mình rời nhà 10 năm, trở về trong nhà không chỉ có không ấy nấy mấy năm nay không cố về đến nhà chung, còn cấp trong nhà mang đến như vậy phiền sự, cái này làm cho Chu Chính Thanh thực trơ chẽn. Lấy Chu Mai Linh tướng mạo, liền tính là hòa ly, muốn tìm một người ra cũng không phải việc khó, cho nên hôm nay hắn khắc cũng không uổng miệng lưỡi. Chính là tưởng trưởng Chu gia thế tới trực tiếp áp xuống cái này Dương lão đầu. Vượng Sinh, năm đó kia dưới tình huống chúng ta đem Linh Nhi gả tiến Dương gia, ta tưởng ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ta Chu gia điều kiện năm đó là không bằng ngươi Dương gia, chính là nhà ta muội muội là cái gì tuổi? Là cái gì tướng mạo? Ngươi lại là cái gì tuổi lại là cái gì tướng mạo? Như vậy ngươi còn không biết đủ, ngươi thế nhưng lộng cái quả phụ trở về nhục nhã nàng. Chẳng lẽ là cho rằng ta Chu gia không ai? Nay một hồi Chu gia mấy huynh đệ đều không có nói nữa, vẫn là chính mình này huynh đệ lợi hại, gần nhất liền lấy ở Dương gia tử thương. Nay tiểu quả phụ giống nhau tuổi đại, cũng sẽ không sinh, thứ hai Dương Vượng Sinh này tướng mạo, chân chính người trong sạch hảo cô nương ai nguyện ý gả. Nếu Dương Vượng Sinh hảo cưới, năm đó cũng sẽ không lại Chu gia. Dương Vượng Sinh vẻ mặt trắng bệnh, cứu huynh, ta không có, thật sự không có. Ừ, không có. Là, ngươi là không có, chính là cha ngươi lấy hiếu đạo tới áp ngươi. Ngươi có thể hay không có, ta cũng không biết. Hôm nay ta nói tại đây, ngươi nếu dám can đảm như thế làm tiện ta muội muội, Dương Vượng Sinh, chúng ta nha môn thấy. Lần này Dương lão cha cũng phát hỏa, tiểu tử, ta tôn ngươi là hài tử cứu cứu, đối với ngươi khách khí. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi Chu gia mới có cô nương, hòa ly ngươi đừng nghĩ, muốn hưu thư ta đại nhi tử cho các ngươi một phần. Ha ha ha. Dương lão cha nhưng thật ra cái kiên cường người, không tồi không tồi, tứ muội phu. Ngươi có cái hảo cha nha, không cần lo lắng, về sau muốn tìm cái dạng gì cô nương có thể không có. Hiệu thư sao, chỉ cần ngươi dám viết, ngươi tin hay không, ta Chu gia liền dám tiếp. Ngươi không nên ép ta. Hoa, ta mệnh hảo khổ a. Nam nhân đi rồi 10 năm không hề âm tín, ta một nữ nhân kéo ba cái nhi nữ mệnh chết mệnh sống mới cưới cái vừa ý con dâu, chính là có người đã trở lại, không chỉ có không có nghĩ chúng ta cô nhi quả phụ nhật tử khổ sở, lại là tới cấp ta moi tim gan a. Không chờ Chu gia huynh đệ mở miệng, Dương lão cha nghe vậy thẹn quá thành giận, lao thái bà, ngươi nói cái gì? Ta là cô y không trở lại sao? Dương đại thẩm này sẽ đảo không khóc, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không cố ý, ta không biết. Nhưng là, ngươi một hồi tới không phải nhớ chúng ta mẫu tử mấy năm nay là như thế nào lại đây, nhưng thật ra cả ngày cho chúng ta thêm đánh cuộc, này ta phi thường rõ ràng. Hành, ngươi muốn lưu ra, ngươi cùng lưu ra đi qua. Này đó gia sản là mấy năm nay chúng ta cực cực khổ khổ kiếm tới, ngươi cảm thấy cùng chúng ta quá không đến một khối, ta cùng với ngươi hòa ly. Ngươi cùng lưu ra người sinh hoạt, chúng ta nương mấy cái một khối quá. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 674 rốt cuộc đuổi đi. Dưới là vì ngài cung cấp 659. Chương 659 rốt cuộc đuổi đi kính thỉnh thưởng thức. Dương đại thẩm nói làm Dương lão cha mặt già đỏ, nghĩ đến hắn rời nhà trước, trong nhà sân là cũ, trong nhà mà cũng không đủ 10 mẫu, hiện giờ Dương gia nhật tử quá đến như thế rực rỡ, đây là hắn thiệt tình không tương đến. Bên ngoài 10 năm, Lưu gia kia nữ nhân so với chính mình này lao thái bà muốn tuổi trẻ rất nhiều, Dương lão cha tự nhiên cái gì đều dựa vào. Sau khi trở về, hắn phát hiện chính mình đối cái này gia thực xa lạ, muốn cực nhanh đem cái này gia nắm giữ ở trong tay, trở thành Dương gia đương gia người. Đây cũng là hắn vì sao thế nào cũng phải bức Dương Vượng sinh nạp Lưu gia nữ nhi nguyên nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình lao thái bà cùng nhi tử đều phi thường thích con dâu này không nói, con dâu này nhà mẹ đẻ huynh đệ còn như vậy cường ngạnh. Thấy Dương đại thẩm trước mặt ngoại nhân một chút mặt mũi cũng không cho Dương lao cha, hắn tức giận đến thẳng run run, ngươi, ngươi nói cái gì? Dương đại thẩm mấy ngày này đối cái này lão nhân là tâm ý nguội lạnh, nếu là ở trước kia, nàng còn lo lắng hải tử việc hôn nhân, hiện giờ con dâu vào cửa. Tiểu nữ nhi việc hôn nhân cũng thành, nàng cảm thấy cùng lão già này quá bất quá ở một hối, thật sự liền không sao cả. Đừng nói Hưu Chu Mai Linh cưới này Lưu gia tiểu quả phụ, liền tính là này tiểu quả phụ mỗi ngày ở trong sân chuyển một vòng, Dương đại thẩm nhìn đến các nàng một nhà đều khó chịu. Vừa ý con dâu cùng tiểu cháu gái đi rồi, nàng còn muốn một cái lão nhân làm cái gì? Dương đại thẩm trong mắt lánh đến không được, ta nói cái gì? Không nghe rõ. Nếu ngươi xá không dưới Lưu gia, liền dùng chính ngươi đi báo ân hảo. Nhi tử là ta nuôi lớn, con dâu là ta cưới vào cửa, cái này ra là ta khởi động tới. Ngươi muốn làm chủ, ngươi đi nhà của ngươi làm chủ hảo. Mấy năm nay, Dương gia không có ngươi, chúng ta nhật tử làm theo qua đến hảo. Ai ra tỷ tỷ, ngươi lời này đã có thể nói được bất động nghe xong. Vị này chính là Lưu gia thím. Nghe nói các ngươi từ Kỳ huyện lại đây, dọc theo đường đi nhưng vất vả. Trước đó không lâu đều chính huyện Thái gia, cố ý đi các ngươi Kỳ huyện thấy Khâm Sai đại nhân. Hắn tới trong nhà ăn cơm khi nói, này lộ không tốt lắm đi đâu. Chính mình muội muội nói này Lưu gia là ở quê quán trọc sự mới trốn đến này tới. Chu Chính Thanh chậm rãi nói trước đó không lâu Nghiêm đại nhân cùng Vương đại ca tới ra ăn cơm chưa sở liêu việc. Huyện Thái gia tới nhà ngươi ăn cơm. Lưu gia nương tử này sẽ nơi nào còn nghĩ loại thứ, nhớ tới chính mình ra chạy ra tới nguyên nhân, nàng run rẩy hỏi. Chu Chính Lâm tiếp đáp, vị này thím khả năng không rõ ràng lắm, ta nhị đệ huynh đệ kết nghĩa, đúng là bổn huyện Thái gia thuộc hạ. Cùng ở huyện Nha Môn nhậm bát phẩm đại bộ đầu. Ta nhị đệ hiện giờ trụ viện này, cũng là huyện Thái gia bắt xuống dưới cho bọn hắn một nhà tạm dừng nhà ở. Dương lão cha không biết con dâu nhà mẹ đẻ huynh đệ hậu trường như thế ngạnh, tức khắc cũng héo. Thấy Lưu gia khí thế cùng Dương lão cha khí thế đều đánh rơi xuống, Chu Chính Thanh trực tiếp hỏi Dương Vượng Sinh, tứ muội phu, chúng ta huynh đệ hỏi ngươi một câu thiệt tình lời nói, ngươi nhưng đúng sự thật trả lời. Dương Vượng Sinh biết Chu gia vài vị cứu huynh, kỳ thật đều là rất phúc hậu người. Hôm nay bọn họ đây là tới giúp hắn giúp đâu. Bộ dáng không tốt, đầu óc bổ, Dương Vượng Sinh lập tức hành một cái đại lễ, vài vị đại cứu, ta Dương Vượng Sinh tuy rằng người lớn lên xấu, nhưng tự nhận tâm không trường xấu. Có chuyện chỉ lo thẳng hỏi, ta quyết sẽ không lừa gạt các ngươi. Chu Chính Thanh nhìn lướt qua Dương lão cha cùng Lưu gia nhân tài nói, hôm nay ngươi cho chúng ta một câu lời nói thật, này tiện thiếp nạp là không nạp. Nếu ngươi muốn tận tử hiếu, chúng ta không ngăn cả ngươi. Xem ở ta tứ muội ở Dương gia cũng coi như hiếu thuận phân thượng, ngươi viết xuống hòa ly thư, từ đây đường ai nấy đi. Nếu ngươi niệm cập phu thê cảm tình, như vậy kém như vậy nữ nhân, ta xem ngươi xem đều không cần xem một cái. Dương Vượng Sinh muốn kêu thiên, chỉ là hắn biết kêu trời cũng vô dụng, không bằng kêu này vài vị cứu huynh tới hiện thực. Cứu huynh, tận hiếu đạo đều không phải là một cái lộ, muốn tận hiếu ta sẽ lấy khác phương thức tới tận hiếu đạo. Trời đất chứng giám, ta Dương Vượng Sinh nếu có nạp thiếp ý tưởng, làm ta không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống. Dương Đại Thẩm thấy Dương lão cha khí thế bị áp xuống đi, mấy ngày nay điểu khí tức khắc ra không ít, nàng lập tức cấp nhi tử hạ bảo đảm, hắn cứu huynh, các ngươi yên tâm, Linh Nhi vĩnh viễn là nhà của chúng ta duy nhất con dâu, ai dám tới nháo sự, ta gọi đại hoàng đuổi ra đi. Dương Đại Thẩm nói đến chính mình ra cái kia mánh cẩu, lưu ra mấy cái đều run run. Đại hoàng lợi hại, bọn họ quá rõ ràng. Bọn họ ở Dương gia ở nhiều ngày như vậy, chính là này đại hoàng cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến bọn họ liền nhào lên tới, nếu không phải Dương lão cha khiển trách, bọn họ chỉ sợ đã sớm bị nó cắn chết. Bà thông gia, ngươi là cái thực tốt trưởng bối, ta thay ta nhóm Chu gia huynh đệ cảm tạ ngươi. Nếu các ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng không nói nhiều, tứ muội phu, ta muội muội một người buổi tối mang hài tử quá mệt mỏi, ta đại cô thân thể không tốt lắm, khởi không được đêm, chỉ sợ buổi tối còn phải ngươi qua đi giúp một phen. Đây là nói, Chu gia thật là tới giúp hắn. Dương Vượng Sinh nhìn Dương Đại Thẩm liếc mắt một cái, được đến nàng đồng ý sau, lập tức nói, nhị ca, ta thu thập hai kiện quần áo, này liền đi theo ngươi. Dương Vượng Sinh không ở nhà, lưu ra người cũng ra không được cái gì kiều nga tử, Dương Đại Thẩm dặn dò, nàng không có tới tiếp người, khiến cho bọn họ không cần về nhà. Dương Vượng Sinh tất nhiên là cao hứng, buổi tối có tức phụ ôm, so với một người ở nhà lo lắng sợ hãi tốt hơn 100 lần. Cố Minh Lan biết được Chu Chính Thanh mấy huynh đệ cho Dương ra một cái ra vai phủ đầu sau, còn đem Dương Vượng Sinh mang về tới, trực giác đến này Dương lão cha là tên cặn bã. Nàng phi thường may mắn này Dương Vượng Sinh tuy rằng bộ dáng sinh đến khó coi, nhưng này tính tình lại tùy hắn nương. Nói rõ, Chu Chính Thanh thật sự không nghĩ tới Dương Vượng Sinh có cái như vậy hồ đồ cha, lại nói như thế nào bên ngoài 10 năm được nhân ra ân tình, nhưng cũng không thể mang về tới một nhà thân thích hợp lại loạn chính mình ra an tình a. Lại nói, hắn cũng là không mang mắt người, chính mình nhi tử lớn lên hình dáng này, nếu không phải Dương Đại Thẩm sẽ là người, con dâu này thật có thể lưu được. Hắn cảm thán lắc đầu, thật là khổ Dương Đại Thẩm. Dương gia nơi đó nháo đến thế nào, Cố Minh Lan tất nhiên là không rảnh đi quản, thẳng đến 5 ngày sau Dương Đại Thẩm tới đón người, mới biết được Lưu gia dọn đi rồi, hơn nữa không biết dọn đi đâu vậy. Cố Minh Lan cười thầm, có khả năng là Chu Chính Thanh nói lên Nghiêm đại nhân đi kỳ huyện sự, làm sợ Lưu gia người. Hơn nữa nàng càng tin tưởng vững chắc, này Lưu gia người trọc sự chỉ sợ còn không nhỏ. Nếu tới đón người, cô em chồng vợ chồng tự nhiên đến về nhà. Dù sao hai nhà người một nhà trấn đông, một nhà trấn tây, Dương Đại Thẩm tự mình tới đón người, Cố Minh Lan khiến cho các nàng một nhà đi trở về. Chu Mai Linh đi thời điểm, như cũ chỉ có Chu Thành Mẫn luyến tiếc tiểu Cúc Nhi, nước mắt lưng tròng không bỏ tiểu muội muội về nhà. Nghĩ mấy ngày nay đại gia cũng đội, Cố Minh Lan dứt khoát nhặt thượng mấy bộ quần áo, làm nàng đi theo. Vốn tưởng rằng này tiểu nha đầu đi Dương gia sẽ vui đến quên cả trời đất, đương sáng sớm hôm sau Dương Vượng Sinh lại đem nàng tặng khi trở về, Cố Minh Lan tức khắc đầu đều đã tê dần, tiểu nha đầu, ngươi đây là nháo loại nào? Chu Thành Mẫn bĩu môi, nương, bốn cô già có cái mặt đen ra ra. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 675 cường thế bá nương. Dưới là vì ngài cung cấp 660. Chương 660 cường thế bá nương kính thỉnh thưởng thức. Dương gia sự chính là trong sinh hoạt nhạc đệm, đảo mắt chính là tháng 11, dầu trà toàn bộ kéo trở về, Triệu Thất cùng Vương Nhị Nha việc hôn nhân cũng đề thượng nghị sự nhật trình. Việc hôn nhân 3 ngày trước, Chu Chính Lâm một nhà, Chu Tam Thúc một nhà, cơ hồ là thiên sáng ngời liền đến trấn trên, trời tối trước mới hồi thôn. Có Chu Đại Cô, Chu Đường Thị, Chu Tam Thẩm này ba cái tay già đời ở nhà tòa trấn, Triệu gia có Chu Tiểu Cô, Hoàng Mãi Mãi xử lý, hai nhà đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, làm Cố Minh Lan giải quá không ít kiến thức. Hai nhà sân cũng chỉ cách 200-300 mét, đón dâu ngày này, Chu gia gả nữ cơm khai đến cũng không sớm, bất quá người lại không ít, Chu gia thôn 5 phúc trong vòng tộc nhân đều thượng môn, thậm chí liền tộc trưởng phu nhân cũng tới. Những người này tới Cố Minh Lan đều bất giác kinh ngạc, rốt cuộc đại gia tâm tư, bình thường kết giao nàng trong lòng đều hiểu rõ. Kinh ngạc nhất chớ quá Chu Chính Tiêu mang theo mày liễu nhi tới, hơn nữa nàng bụng đã hiện hoài. Hai người tháng trước đế hồi Chu gia thôn làm tam bằng rượu, nhưng Cố Minh Lan bởi vì thân thể không thoải mái nàng không trở về, nhìn đến mày liễu nhi hảo phóng như vậy tới nàng này, tức khắc không thể không bội phục nữ nhân này năng lực. Mày liễu nhi tuy rằng nghe Chu Chính Tiêu nói qua nhiều lần chính mình này nhị tẩu như thế nào, chỉ là đương nàng nhìn đến Cố Minh Lan khi, lúc này mới phát hiện, này cùng Chu Chính Tiêu hình dung bộ dáng một chút cũng không giống, như vậy tinh linh giống nhau nữ tử. Nơi nào là Chu Chính Tiêu trong miệng thành thật cần mẫn thiện lương người nhát gan. Không ngừng Cố Minh Lan kinh ngạc với Chu Chính Bia hành vi, trong thôn tộc nhân ngày đó không thấy được mày liễu nhi người, đều cảm thấy kinh. Đương nhiên càng kinh ngạc đương nhiên là nàng kia bụng. Rốt cuộc hôm nay là Vương Nhị Nha xuất gia nhật tử, cho nên đại gia cũng không có quá lớn nghị luận thanh. Tuy rằng Vương Nhị Nha chẳng qua Chu gia một cái cháu ngoại gái, nhưng là không chịu nổi này Chu Chính Thanh nhận nàng, Chu gia tự mình cho nàng xử lý việc hôn nhân. Chu Chính Thanh tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng lại không chịu nổi hắn có quý nhân bằng hữu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là đạo lý này. Vương Nhị Nha việc hôn nhân làm được thực thể diện, Chu gia bên này làm 10 bàn, mà Triệu gia làm 20 bàn, người khác đều khen việc hôn nhân thượng các màu hảo, chỉ có Chu Tôn thị chua. Cũng may mọi người đều biết nàng người này tính tình, vì thế khiến cho nàng nói vài câu lời nói lạnh nhạt, cũng không ai đi lý nàng, tự nhiên liền ngừng lại. Cố Minh Lan cùng Chu Tôn thị đều là nhà gái đưa thân trường bối, ăn qua hỉ yến nàng đang chuẩn bị về nhà, lại bị Chu Tôn thị kéo lại, cái kia, nhị cháu dâu. Nghe nói các ngươi năm nay không dọn về đi trong thôn ăn Tết. Nhìn này vẻ mặt vội vàng đại bá nương, Cố Minh Lan thật không biết, bọn họ một nhà có trở về hay không ăn Tết, cùng này đại bá nương có quan hệ gì. Năm rồi, bọn họ cũng sẽ không cùng đại bá ra một khối ăn Tết. Chỉ cần năm trước mang điểm đồ vật đi xem Lào Thái Thái, không chọc người nhàn thoại là được, nàng hỏi như vậy có ý tứ gì. Chu Chính Thanh xem Chu Tôn Thị lôi kéo chính mình tức phụ không bỏ, sợ chính mình tức phụ buồn bực, vì thế chạy nhanh lại đây giải thích, đại bá nương. Chúng ta hiện tại còn không thể hồi thôn, nghiêm đại nhân có chuyện, làm chúng ta ở chỗ này ngốc, hắn còn có việc ăn bài. Cho nên, chúng ta năm nay liền không chuẩn bị hồi thôn ăn Tết. Hiện giờ này nhị cháu trai một nhà là càng ngày phong cảnh, liên quan kia đại cháu trai một nhà nhật tử cũng quá đến phong cảnh lên. Chu Tôn Thị cảm thấy này hết thảy đều là Cố Thị gả cho này nhị cháu trai nguyên nhân, cảm thấy nếu Cố Thị lúc trước gả vào chính mình ra, như vậy này hết thảy đều là chính mình ra phong cảnh, bởi vậy trong lòng rất là ảo não. Cái kia, nhị cháu trai cũng ở, đại bá nương cũng liền không nói khách khí lời nói, hiện tại nhà ngươi muội muội đều gả xong rồi, chúng ta một nhà cũng liền ngươi Mai Xuân muội tử còn không có đính thân, các ngươi đương ca tẩu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tốt nhất năm nội cho nàng cũng tìm một hộ người trong sạch. Khác điều kiện ta không có, ít nhất đến có nhị nha này kiện. Còn không có điều kiện. Ngươi cho rằng nhà ngươi nữ nhi là công chúa A. Chờ chọn lựa phụ mã. Cố Minh Lan trong lòng phun tào lên. Sắc mặt cũng trở nên khinh bỉ thêm trầm trọng. Chu Chính Thanh vừa thấy chính mình tức phụ ảo não, vì thế cự tuyệt nói, đại bá nương ngươi quá xem trọng chúng ta vợ chồng, này nhị nha có thể gả Triệu ra, gần nhất là nàng chính mình phúc khí, thứ hai là đại bá nương thành toàn. Mai Xuân tuy rằng cũng là ta muội muội, chính là rốt cuộc nàng có thân sinh cha mẹ ở, chúng ta một cái đương đường ca đường tẩu nào có này năng lực, có thể vì nàng mưu một môn hảo việc hôn nhân. Việc này vẫn là đại bá nương chính mình nhọc lòng, rốt cuộc ngươi lão kiến thức rộng rãi. Kinh nghiệm phong phú. Chu Tôn Thị thấy Chu Chính Thanh cự tuyệt nàng yêu cầu, trong lòng sinh bực, ngươi chiếu cố ngươi đại cô ta còn trong lòng hiểu rõ, nhưng ngươi tình nguyện chiếu cố một cái biểu muội cũng không muốn chiếu cố thân đường muội, có phải hay không cũng quá vô tình. Nếu ngươi không đem chính mình đương Chu ra người, kia hảo đến lúc đó ngươi đương không thành Chu ra người, cũng đừng trách đại bá nương không nói tình cảm. Này đại bá nương là có ý tứ gì? Hay là nàng này lại là muốn đem Chu Chính Thanh thân thế rũ ra đi không thành? Chu Chính Thanh mặt tối sầm. Đại bá nương, ta không rõ ngươi lời này là có ý tứ gì, ta không cùng ngươi nói, một hồi ta tìm đại bá nói đi. Ừ, ngươi đi nói tốt. Nếu không tìm ngươi mãi mãi nói đi. Thật là không biết điều. Nhìn Chu Tôn Thị căm giận rời đi bóng dáng, Cố Minh Lan thật muốn cho nàng mấy cái bàn tay. Nàng thế nhưng 5 lần 7 lượt lấy Chu Chính Thanh thân thế vì áp chế, thật là quá mức. Chu Chính Thanh mặt càng trầm, nay đại bá nương trước kia hắn cảm thấy chính mình này đại bá nương tuy rằng lòng tham điểm. Khá vậy không có như vậy không biết xấu hổ. Nguyên lai một khi đề cập đến ích lợi khi, nàng mới lộ ra chân chính sắc mặt. Chu Chính Thanh tức khắc đôi mắt trầm xuống, nàng còn không phải là tưởng cấp Chu Mai Xuân phản môn hảo việc hôn nhân sao. Hành, ta đây liền cho ngươi tìm. Chu Nguyên Sinh là cái người thành thật, chính là hắn không phải cái người hồ đồ. Nghe xong Chu Chính Thanh nguyện chuyển nói, biết có sự chuyển ra đi, cũng không phải là chính mình cái này chất nhi ném mặt, chân chính ném mặt chính là hắn cái này Chu gia trưởng tử. Này lao thái bà tổng không chịu giáo, tức khắc hắn mặt hắc đến giống cái rẻ lau. Thanh nhi, đừng nghe ngươi đại bá nương hồ liệt liệt, ngươi lấy bình thường tâm làm việc hảo, nếu là thật gặp gỡ tốt tiểu tử, mặc đem ngươi đường muội cấp quên. Khắc, ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không có việc gì. Cố Minh Lan cũng không nghĩ đem sự lộng hư, chân chính sẽ mở ra mặt, đối mọi người đều không chỗ tốt. Nàng nghĩ nghĩ, như vậy đi, làm ngươi kia giúp các huynh đệ giúp đỡ hỏi một chút, xem này trấn trên có hay không thích hợp tiểu tử, nếu có chúng ta lại cẩn thận hỏi thăm một chút. Đại tình huống rõ ràng, lại làm cho bọn họ lẫn nhau nhìn xem, hai hạ vừa ý, chúng ta đem sự nói rõ ràng, bọn họ hai nhà nếu là vừa lòng, về sau chúng ta cũng liền không có trách nhiệm. Chu Chính Thanh cũng là ý tứ này, Chu Mai Xuân lại như thế nào không thích, luôn là chính mình đại bá thân nữ nhi, chính mình thân thân đường muội, vì thế hắn gật gật đầu, kia ngày mai ta liền đi tìm qua loa cùng Trương Tam Yêu, bọn họ là này trấn trên người, nhà nào tình huống như thế nào có cái dạng nào tiểu tử, ta tưởng bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Kỳ thật, nói câu thiệt tình lời nói, ta một chút cũng không thích Mai Xuân, nàng này phẩm tính rất giống đại bá nương. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 676 Chu Tôn Thị chọn con rể. Dưới là vì ngài cung cấp 661. Chương 661 Chu Tôn Thị chọn con rể kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Xuân bọn họ đều hiểu biết, Chu Chính Thanh không thích, Cố Minh Lan càng không thích. Đối loại này đua đòi, trong mắt chỉ có bạc nữ hài tử, Cố Minh Lan trong lòng có một loại vô lý do chán ghét. Nàng không có khả năng đi vì Chu Mai Xuân mưu cái gì hảo nhân duyên, nàng có thể hay không gả đến người trong sạch, tìm một cái vừa lòng ý nam nhân, hết thảy đều xem nàng mệnh, bọn họ liền mặt ngoài ứng phó một chút thôi. Bổn chấn người đối chấn trên nhân ra tương đối hiểu biết, quả nhiên không ra ba ngày, qua loa cùng Trương Tam Bưu thật đúng là để cử hai hộ nhân ra. Một nhà là chấn trên khai đậu hủ cửa hàng qua loa đường huynh ra, tuy rằng trong nhà chỉ có tam mẫu đất, chính là trong nhà khai cái đậu hủ cửa hàng. Quanh năm suốt tháng cũng không thiếu cái dầu muối tương giấm tiền tiêu vặt. Mã gia gia cảnh nhưng thật ra không kém, lại là trấn trên, chỉ là Chu Tôn Thị ghét bỏ nhân gia là quả phụ mang đại nhi tử, cảm thấy trong nhà không huynh đệ không trợ lực mà phủ định. Một khác hộ Trương Tam Bưu nói chính là hắn bà con, trong nhà ở trấn Tây Đầu, đúng là Dương gia tộc nhân. Gia nhân này Dương Đại Thẩm cũng rõ ràng, tuy rằng gia cảnh giống nhau, nhưng người một nhà đều cần mẫn thành thật, hơn nữa đại nhân cũng dễ nói chuyện. Nhưng Chu Tôn Thị lại ghét bỏ nhà này huynh đệ quá nhiều, năm cái huynh trước mắt chỉ có ba cái thành thân, hắn giới thiệu chính là nhân gia cái thứ tư nhi tử, Chu Tôn Thị cảm thấy trong nhà mới mười tới mẫu đất, năm cái nhi tử muốn chia đều nói, chỉ sợ cũng không có nhiều ít mà. Chỉ là gia chủ trấn trên, nay hẳn là tới nói cũng có thể tính cái ưu thế. Chỉ là đương Chu Tôn Thị đưa ra muốn 30 lượng bạc xính lễ khi, kia Dương gia cấp dọa đi trở về. Đụng tới như vậy chọn phi nhặt gầy người. Chu Chính Thanh thật sự là không có tinh lực đi quản Chu Mai Xuân sự, bởi vì lúc này Chu Lão Thái Thái bị bệnh, hơn nữa một bệnh không dậy nổi. Người một nhà bận rộn rất nhiều, còn phải chiếu cố Lão Thái Thái, Chu Đại Cô hồi thôn vài thiên, này trong đại viện liền càng bận rộn, nào có không lại đi cấp Chu Mai Xuân tìm đối tượng. Lão Thái Thái bệnh càng ngày càng nặng, sợ Lão Thái Thái liền như vậy ngã xuống, Chu Tôn Thị nóng nảy, Lan Tử, ngươi làm Thanh Nhi lại giúp hỏi một chút này mã ra ý tứ. Ngươi muội tử năm nay 16. Nếu là Lao Thái Thái một ngã xuống tới, lại đến thủ một năm, vậy đã quá muộn. Loại này ăn hồi đầu thảo sự ai ngờ làm. Chỉ là lúc này liền Chu Đại Bá cũng tới cầu, Chu Chính Thanh không có biện pháp, chỉ phải đi mã ra một chuyến, chính là được đến tin tức, nhân gia đã nói hảo việc hôn nhân. Nhìn rốt cuộc cấp bạch thượng hỏa Chu Tôn Thị, Cố Minh Lan trong lòng một trận cười lạnh, tuy rằng trên đời này nữ tử lược thiếu với nam tử, nhưng trên đời này cũng không phải trừ bỏ ngươi ra nữ nhi, liền không có nữ tử. Này mã gia tiểu tử tuy rằng là quả phụ mang đại nhi tử, bất quá mã gia có tam nữ một tử, này tiểu tử từ nhỏ liền đỉnh lập nghiệp chung sống, là cái phi thường không tồi huynh trưởng. Liên tục 2 năm Cố Minh Lan du đậu hủ sinh ý, đều là từ nhà hắn đính đậu hủ. Nàng phi thường hiểu biết kia tiểu tử rất cơ linh, làm người cũng thành thật. Nơi nào sẽ chờ Chu Tôn Thị tới chọn tam nhặt bốn? Nhà nàng nữ nhi lại không phải cái công chúa. Thật sự là cuốn lấy không có biện pháp, bên này Chu Chính Thanh vì bận tâm thể diện. Lại cấp Chu Mai Hoa tìm hai nhà việc hôn nhân, chỉ là Chu Tôn Thị thấy so nguyên lai còn muốn kém. Liên ở bọn họ phu thê buồn bực lúc này, lại truyền đến Lao Thái Thái hết bệnh rồi chút tin tức, vừa thấy Lao Thái Thái không có việc gì, Chu Tôn Thị tức khắc lại đánh không chừng chủ ý. Lao Thái Thái bệnh tình tạm thời ổn định, đại gia liền bắt đầu chuẩn bị ngày rằm khai trương sự. Khoai lang đỏ phiến là đại gia trong nhà đều phơi không ít, hôm nay đại gia tập ở một khối làm tiểu hoa phiến. Cố Minh Lan còn làm một đám bọn nhỏ lột không ít đậu phộng. Năm nay trừ bỏ ngũ vị hương đậu phộng ngoại, nhiều như vậy dù, nàng còn chuẩn bị làm vài loại lấy đậu phộng vì nguyên liệu đồ ăn vặt. Nữ nhân nhiều, đề tài liền nhiều. Nói lên Chu Mai Xuân việc hôn nhân, Chu Đường Thị nhất không quen nhìn Chu Tôn Thị làm, đệ muội, đừng lại lý nàng, liền Mai Xuân kia mặt hàng, nàng đường tiên nữ xem đâu. Chu Tam Thẩm cũng nói, ta cũng là như vậy xem, này không hài lòng kia không hài lòng, cũng không biết nàng tưởng đem Mai Xuân gả cho cái dạng gì nhân ra. Chu Tôn Thị sở dĩ này không hài lòng kia không hài lòng nguyên nhân Cố Minh Lan cố nhiên rõ ràng, nàng lấy Vương Đại Nhân điều kiện vì thước đo, chỉ cần là bọn họ phu thê giúp đỡ tìm người ra, nàng chỉ sợ không có một nhà sẽ vừa lòng. Sở dĩ bọn họ muốn giúp đỡ Chu Mai Xuân tìm nhân ra, không phải bọn họ tưởng hỗ trợ, mà là không có biện pháp. Bọn họ phu thê không phải sợ Chu Tôn Thị, mà là ở có thể nhẫn mại điểm mấu chốt thượng, bọn họ không nghĩ đem sự tình lộng đại. Viện này trừ bỏ chính mình Chu gia người ngoại, Triệu gia mẹ con cùng Triệu Hạnh Hoa cũng mời tới hỗ trợ, có sự vẫn là không hảo nói nhiều. Cố Minh Lan cười cười, cái nào đương nương không cảm thấy chính mình nữ nhi, chính là thế gian tốt nhất nữ hài tử. Hẳn là tìm cái tốt nhất nhân ra. Chu Đường Thị lại không ủng hộ, đương nương tự nhiên là cảm thấy chính mình nữ nhi tốt nhất, chính là này cũng đến mở ra tròng mắt nhìn xem trên đời nha. Ngươi nói ngươi nữ nhi là công chúa chính là công chúa. Kia cũng đến có cái này vương tử tới cưới. Ha ha a đối Chu Tôn Thị vô ngữ, mọi người lấy một trận cười ngây ngô cũng kết thúc. Đại cô, tiểu cô, đại gia đang ở nói giỡn, như vậy Lãnh Thiên Tôn Ngọc Cẩu lại một đầu đổ mồ hôi chạy tới tiến vào. Cố Minh Lan gần đây bởi vì lao thái thái bệnh đi 2-3 tranh Chu ra thôn, nhưng lại không nghĩ này Chu Mai Hoa sự. Hôm nay Tôn Ngọc Cẩu bộ dáng này, nàng biết này Chu Mai Hoa khẳng định lại đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Đây là... Tôn Ngọc Cẩu lúc này cũng bất chấp trong viện người nhiều, run rẩy thanh âm, các ngươi có hay không nhìn đến Tiễn Tiễn? Tiểu Tiễn Tiễn nguyên bản liền không lấy ra tên, lúc trước Tôn Ngọc Cẩu biết này nhị cứu huynh cùng nhị mợ cấp hải tử đặt tên Tiểu Tiễn Tiễn khi, hắn cảm thấy tên này hảo. Có thể nhắc nhở chính mình, đứa nhỏ này tìm trở về không dễ dàng, cho nên khiến cho hải tử lấy tên này. Cố Minh Lan tức khắc đôi mắt biến viên, đặc biệt là Chu tiểu cô hưu một tiếng chạy qua đi, ngươi nói cái gì? Tôn Ngọc Cẩu nước mắt phá mặt mà ra, tiểu cô, Hoa Mai mang theo Tiễn Tiễn không thấy. Chu tiểu cô thất thanh hỏi, khi nào? Tôn Ngọc Cẩu hối hận nói, đêm qua không thấy. Buổi tối ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu? Chu tiểu cô cứ như vậy cấp. Tôn Ngọc Cẩu cũng không có tính kê Chu tiểu cô kia phó muốn ăn hắn bộ dáng, thành thật trả lời, hôm trước ta cùng ta tỷ phu, đến Mạc Gia Mương đi thu heo, bởi vì thu vài đầu heo trời chiều rồi, cho nên ngày hôm qua sẽ nghỉ ngơi ở kia. Hôm nay buổi sáng đem heo kéo trở về, ta mới biết được đêm qua Mai cùng nương xảo một trận, sau đó liền đóng cửa vào phòng, ta nương không để ý, nào biết hôm nay buổi sáng thực muộn cũng chưa thấy các nàng mẹ con ra cửa. Cố Minh Lan nghĩ như vậy lãnh buổi tối, Chu Mai Hoa có thể mang cái hải tử đi đâu. Vì thế nàng bình tĩnh hỏi, Tôn Ngọc Cẩu, Chu Mai Hoa không có tới chúng ta này, bất quá ngươi đi nàng hai cái tỷ tỷ kia hỏi thăm một chút, xem nàng có hay không đi kia. Chu Mai Hoa đem cái mẹ ruột khí tàn, như người nhà tự nhiên sẽ không nhận nàng. Nếu Chu Mai Hoa chỉ là giận dỗi nói, đại trời lạnh buổi tối nàng cũng không địa phương đi, trừ bỏ hai cái tỷ tỷ chỗ, Cố Minh Lan không làm ngoại tưởng. Cố Minh Lan nhắc tới khởi, Tôn Ngọc Cẩu cáo tội một tiếng bay nhanh đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 677 Chu Mai Hoa không thấy. Dưới là vì ngài cung cấp 662. Chương 662 Chu Mai Hoa không thấy kính thỉnh thưởng thức. Nay biến cố, làm đại gia tức khắc đem đề tài từ Chu Tôn Thị trên người chuyển rời đến Chu Mai Hoa trên người. Nói 7 nói 8, cuối cùng vẫn là Chu Đường Thị nói một câu, ai cũng không thể trách, muốn trách thì trách này đường nương không giáo hảo. Đột nhiên Cố Minh Lan nhớ tới kiếp trước một cái chê cười, có người nói, sinh đứa con trai không giáo hại chính mình cả nhà, sinh cái nữ nhi không giáo hại người khác cả nhà. Nếu ngươi có thù oán người, sinh cái không giáo nữ nhi, làm nàng gả cho ngươi kẻ thù nhi tử, vậy báo thù. Phúc! Phúc! Chu đại cô nhớ tới chính mình nhi tử, nàng tràn đầy cảm xúc, này lại nói tiếp là chê cười, kỳ thật nói này chê cười người, xác thật là cái có bản lĩnh người. Này chê cười tuy rằng nói là chê cười, chính là đại gia cẩn thận phẩm phẩm, này nơi nào là chê cười, đây là hắn thể hội A. Một sân đều là nữ nhân, hơn nữa trừ bỏ hai cái đại gả ngoại, đều là đương nương hoặc phải làm nương người, hơn nữa đương nương người cơ hồ đều có nhi tử. Vì thế đại gia lại là một trận hưu xuyễn, cảm thấy có thể nói ra lời này người, định là người đọc sách. Đột nhiên Chu Đường Thị nói một câu, Lan tử, qua năm ta muốn cho Thành Thành cùng Thành Chính cũng đi thượng mấy năm học. Chu Thành Thành tuy rằng 12 tuổi, đọc sách tuy rằng đã một điểm, nhưng đọc sách cũng không phải thế nào cũng phải cầu công danh. Cố Minh Lan tán thành, đại tẩu, ý tưởng này ta cảm thấy hành, đọc sách cũng không phải một lòng chính là vì cầu công danh, đọc sách hiểu lý lẽ mới là đọc sách chính yếu mục tiêu. Chu Đường Thị gật gật đầu, ta chính là như vậy tưởng, hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá rất nhiều, ngoài ruộng sự thật ở lo liệu không hết quá nhiều việc, liền thỉnh mấy cái làm rút, không ở hắn một cái hải tử làm việc. Công danh không công danh, kia đến xem phần mộ tổ tiên thượng có phải hay không mạo khói nhẹ. Này không phải nhưng cầu đồ vật, nhưng là đọc điểm thư tổng so làm một cái có mắt như mù hảo. Cố Minh Lan vẫn luôn cảm thấy Chu Đường Thị này giới có bắt kịp thời đại tư tưởng, nàng cười nói, xác thật, ít nhất bị người khác bán thời điểm, hắn còn có thể biết chính mình bán nhiều ít bạc. Nữ nhân đang ở vừa làm sự biên nói chuyện phiếm, Chu Chính Thanh huynh đệ từ trấn trên đã trở lại, bọn họ xem trọng mặt tiền cửa hàng hôm nay đi làm vệ sinh, lũy thượng đại táo, giá thượng nồi to, còn dùng đầu gỗ mấy huynh đệ làm mấy cái giá gỗ phóng đồ vật. Tức phụ, này du vớt tử đánh 5 cái, ngươi xem có đủ hay không? Chu Chính Thanh cầm 5 cái tạm tân du vớt tử đưa cho Cố Minh Lan xem, này tân du vớt tử là nàng ấn kiếp trước nông thôn tạc hàng Tết khi dùng vật, cùng thời đại này dùng vật tiến hành rồi cải tiến. Quả nhiên cải tiến quá du vớt tử tiếp thượng một cái tạm tân mục đem khi, dùng tay ước lượng, rắn chắc rất nhiều. Không biết liễu đại kia tích du buồn đánh hảo không có, đại ca các ngươi hôm nay hồi thôn thời điểm, nhân tiện qua đi xem một chút, nếu là bọn họ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngày kia chúng ta liền có thể khởi công. Chu Chính Lâm chạy nhanh ứng, hành, chạm vạng hồi thôn khi chúng ta từ kia đi hảo. Chu Chính Huy đừng nhìn hắn thoạt nhìn cao lớn thô kệch, chính là tâm cực tế, hắn vừa vào cửa liền phát hiện thực sinh động hổ tử đang ngẩn người. Hổ tử, ngươi làm sao vậy? Triệu hổ tử 10 tuổi, cũng không phải cái hoàn toàn tiểu hài tử. Nhìn đến Chu Chính Huy hắn chiều hắn thẹn thùng cười cười, Chính Huy ca ca, ta không có việc gì. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, Triệu gia tam tỷ đệ đều hiểu chuyện đến sớm, như vậy hổ tử làm Chu Chính Huy có điểm đau lòng, thật sự. Chính mình trong nhà tình huống, Triệu hổ tử sao có thể không rõ ràng lắm, hiện giờ mỗi ngày có no ăn, kia đã là ngày lành. Hắn khẳng định gật gật đầu, ân, thật không có việc gì. Chu Chính Huy thấy hắn không muốn nói, hắn chỉ phải tìm một cơ hội hỏi Triệu Liễu Quyên, lụa, hổ tử hôm nay tựa hồ không vui, hắn làm sao vậy? Triệu Liễu Quyên chiều Chu Chính Huy cười cười, không có việc gì, chính là tiểu hài tử nhất thời trong lòng suy nghĩ nhiều. Chu Chính Huy có điểm không mấy vui vẻ, có phải hay không không nghĩ nói với ta? Triệu Liễu Quyên ngẩn ra, lập tức thẹn thùng nhìn hắn một cái nào không nghĩ nói với ngươi? Chỉ là cảm thấy không hiện thực, nói cũng không có gì dùng, nói ra còn làm ngươi cũng tới phiền thôi. Xem Chu Chính Huy có điểm cô đơn biểu tình, Triệu Liễu Quyên chỉ phải đem vừa rồi Chu Đường Thị nói muốn làm hai đứa nhỏ đọc sách sự nói, lại nói một chút Cố Minh Lan nói cái kia chê cười. Chu Chính Huy nghe vậy là đọc sách sự, hắn gãi gãi đầu, nếu không, sang năm chúng ta cũng đưa hổ tử đi đọc 2 năm thư. Hiện giờ trong nhà tình huống Triệu Liễu Quyên quá rõ ràng, không phải Chu gia cùng chính mình đường chất ra trợ giúp, các nàng người một nhà chỉ sợ vẫn là ở vào kia nửa đói nông nỗi. Vì thế nàng lắc đầu, sao được? Đưa 1 năm thư, không có 4 lượng bạc hạ không tới. Thôi bỏ đi, hổ tử cũng biết chính mình trong nhà tình huống, hắn cũng chỉ là nhất thời không vui thôi, một hồi hắn liền không có việc gì. 1 năm 4 lượng bạc cũng không phải thiếu, Chu Chính Huy biết này còn chỉ có thể xem như đánh giá, quang học đường 1 năm liền phải 2 lượng bạc tu thúc, hơn nữa tiên sinh 1 năm tam tiết lễ, giấy và bút mực, 4 lượng bạc sẽ không thực tùng. Chu Chính Huy nhìn nơi xa cậu em vợ, trong lòng có điểm khổ sở, đột nhiên hắn có quyết định. Hết thể đều chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị muốn khai trương. Vì làm lao thái thái có thể nhiều kéo chút thời gian, ngày hôm sau Chu Chính Thanh riêng thỉnh trấn trên tốt nhất lang trung qua đi cho nàng bắt mạch. Có lẽ là lang trung tay nghề sắc thật không tồi, ăn 3 bộ dược đi xuống sau, khai trương ngày đó, nghe nói lao thái thái đã thức dậy giường, tức khắc mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lao thái thái tuy rằng nói là theo Chu gia đại bá, khả nhân bị bệnh, chiếu cố phải mấy cái nhi tử tới gánh vác. Chu đại bá phân đầu to. Chu lão cha cùng Chu Tam Thúc cũng quán thượng một bộ phận. Trong nhà phải làm sinh ý, Chu đại cô ở khai trương trước mang theo Chu Chính Thành, Chu tiểu cô cùng Triệu đại thúc một khối trở về thôn, từng người đều mang theo không ít thức ăn, còn cấp lao thái thái để lại chút bạc, Chu Tôn Thị lúc này mới giả mù sa mưa nói làm cho bọn họ không cần lo lắng, hết thảy đều có nàng đâu. Chu lão cha bên này, hắn đi theo Chu lão ngũ ăn trụ, đồng ruộng cũng ở hắn bên kia, Chu lão tứ điển cũng không có, tự nhiên này chiếu cố sự. Chu lão cha cũng ngượng ngùng đề ra. Chu Tam Thẩm chính mình vốn là thân thể không tốt, thời tiết lại lạnh, vì thế này sống tự nhiên liền giao cho con dâu cả Chu Tề Thị, mà nàng tắc giúp đỡ mang mấy cái hài tử. Trấn trên khai trương ngày này, 5 cái nồi đồng thời giá hỏa, ở nha môn kia giúp huynh đệ một trận đồng la gõ hạ, tức khắc toàn bộ trấn trên người đều biết Chu gia du đậu hủ sinh ý bắt đầu rồi. Bởi vì ly cửa ải cuối năm còn có hơn 1 tháng, bắt đầu mấy ngày sinh ý còn bình thường. Chỉ là tới rồi 12 tháng sơ. Bởi vì Chu gia du đậu hủ, du trái cây, du đồ ăn vặt phẩm linh tinh đồ vật, đặc biệt là kia nhiều vị đậu phộng, mùi lạ đậu phộng, giá cả vừa phải, phẩm chất lại hảo, toàn trấn chỉ có Chu gia quán thượng mới có loại đồ vật này, kia sinh ý tự nhiên hòa bạo. Hòa bạo mãi cho đến tháng chạp 22, sở hữu du đều dùng xong rồi, này sinh ý mới chính thức kết thúc. Tuy rằng này 1 tháng qua, đại gia dậy sớm sờ soạn mệt đến giống điều cẩu giống nhau, chính là hôm nay đoàn người lại rất hưng phấn, bởi vì một đại soạn bạc đang chờ đại gia phân đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 678 cuối cùng đính hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 663. Chương 663 cuối cùng đính hôn kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay là năm cũ, đoàn người lại kiếm lời đồng tiền lớn, hôm nay sáng sớm đoàn người đều tụ ở trấn trên Chu gia chuẩn bị phân tiền. Một đại nhà ở người đang ở tính toán sổ sách, bởi vì đại đa số đồng tiền đều đi cửa hàng bạc đổi thành bạc, còn lại tán tiền cũng không nhiều, không bao lâu liền tính hảo. Năm nay này dầu trà sinh ý tuy rằng gia nhập người nhiều hai hộ, nhưng cơ hồ đem một cái trấn trên trà dầu tử hái được cái thất thất bát bát. Khấu đi sở hữu phí tổn, Chu Tam Thúc ra phân 19 lượng bạc cập 300 đồng tiền lớn, khấu đi thu trà dầu tử tiền vốn, thế nhưng còn có 14 lượng nhiều, làm Tam Thúc Tam Thẩm mặt mày hớn hở. Chu Chính Lâm cùng Cố Minh Hoa đều hơn 22, các gia khấu đi phí tổn, cũng có hơn 22, mừng rỡ Chu Đường Thị nói hôm nay này năm cũ muốn ở hảo hảo quá. Cố Minh Lan tự nhiên cao hứng, tuy rằng bạc so năm rồi cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nhà nàng năm nay khấu đi Triệu Đại Thúc Chu Tiểu Cô phân, chân chính lợi nhuận cũng không đủ 20 lượng, nhưng loại này sinh hoạt, nàng thật sự thích. Trên đời không có không gia phong sự, nay trà dầu tử sinh ý một ngày nào đó sẽ để lộ ra đi, nhưng là chỉ có thể chiếu cố đến thân nhân. Chiếu cố một năm chính là một năm. Hơn nữa người một nhà yên vui hòa thuận sinh hoạt, đây là nàng sở cầu. Phân bạc này còn không phải vui mừng nhất sự, đối với Cố Minh Lan vợ chồng tới nói, Chu Mai Xuân đính hảo nhân gia mới là vui mừng nhất sự. Nghe được Chu Tam Thẩm nói lên việc này, Cố Minh Lan hai mắt hắc đến tỏa sáng, Tam Thẩm, đây là thật sự. Chu Tam Thẩm đối chính mình chị em dâu tới khó xử này cháu trai phu thế sự, nàng sao có thể không rõ. Nhìn đến cháu dâu bộ dáng này nhi, nàng vui vẻ. Nói tháng chạp 28 kia xem Hạ Tiểu Định đâu, khả năng sẽ kêu các ngươi về nhà. Kêu không gọi bọn họ về nhà đều là việc nhỏ, Chu Mai Xuân gả rất mới là đại sự. Cố Minh Lan hứng thú bừng bừng hỏi, là nhà ai tiểu tử? Có thể vào đại bá nương mắt, kia khẳng định là không tồi nhân ái. Chu Tam Thẩm cười cười, người này ra được không ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe là ngươi đại bá nương nương ra cháu trai. Còn nghe nói là ngươi đại bá nương thân đại tẩu tới nói việc hôn nhân, kia tiểu tử đã ngươi đại bá nương đường chất. Lại là Mai Xuân nàng đại cứu nương gì cháu ngoại trai, ta tưởng đại tẩu nàng có thể đáp ứng này việc hôn nhân, hẳn là trong nhà nhật tử không kém. Là Tôn gia đường cháu trai, không phải Tôn gia nhị ca nhi. Xem ra, Chu Tôn thị đối chính mình kia thân cháu trai, cũng không phải hoàn toàn vô tri a. Chỉ cần Chu Mai Xuân gả cho, mặc kệ nàng gả A Miêu A Cẩu, chỉ cần nàng gả cho là được. Lúc này Cố Minh Lan trong lòng chân chính nhẹ nhàng thở ra, đây là thân càng thêm thân đâu, khẳng định là môn hảo việc hôn nhân. Nhưng không. Cái này hảo, Mai Xuân cũng gả cho hảo nhân gia, ngươi đại bá nương tâm sự cũng không có. Vô tâm sự. Chính mình tỉ tỉ nói, làm Cố Minh Lan cười, đại bá nương còn có hai cái chưa thành thân nhi từ đâu. Con thứ hai kia ngốc bá kỷ là không có khả năng tìm được nữ tử gả cho, chính là con thứ ba Chu Chính Hưng, năm nay cũng 18, đây mới là nàng nhất muốn nhọc lòng sự. Bất quá, nàng nhi tử thành thân hay không sự, Cố Minh Lan biết, Chu Tôn Thị là sẽ không tới tìm bọn họ vợ chồng. Nói lên Chu Tôn Thị, có đôi khi không thể không làm người cảm thán, người này thật là chịu không nổi nhắc đi nhắc lại, đoàn người đang nói này đại bá nương một nhà, nào biết đại môn liền vang lên. Chính miểu, đại bá nương ta chưa nói sai đi. Ngươi nhị ca có kiếm đồng tiền lớn chiêu số, cũng chỉ giấu ngươi cùng chúng ta một nhà. Ngươi xem, liền ngươi Tam Thúc đều mang vào, liền càng đừng nói Triệu ra. Bên trong cánh cửa người vừa nghe Chu Tôn Thị này bắt chọn ly rán nói mặt đều tái rồi, liền tính hôm nay đại gia là tới phân bạc. Chính là tuyệt đối không thể làm này Chu Tôn Thị biết, nếu không liền không đến an bình. Đại bá nương, ngươi nói lời này là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là ngươi xem không được chúng ta đại gia hỏa thuận vui vẻ không thành? Hôm nay chúng ta chính là cố ý hẹn đoàn người đến trấn trên đặt mua hàng Tết, đại gia thương lượng nếu là không phải tìm một nhà cửa hàng tập thể đặt mua hàng Tết, như vậy có khả năng tiện nghi điểm. Việc này mấy ngày hôm trước ta liền cùng lao ngũ đề qua, chỉ là ngũ đệ muội không đáp lời. Chu Đường Thị phản ứng nhanh nhất. Chu Tam Thúc cũng chạy nhanh nói, đại tẩu, xác thật là việc này, lao ngũ chính ngươi nói, ngươi đại tẩu có phải hay không đã nói với ngươi việc này. Kỳ thật Chu Chính Miểu căn bản không muốn tới, chính mình đại ca giúp đỡ nhị ca tạc du đậu hủ sinh ý, hắn vẫn luôn ở hỗ trợ. Làm 20 ngày, được một lượng bạc tử, hắn cảm thấy cũng không tồi, liền đừng nói nhị ca còn đưa làm hắn mang về 10 cân kim nhân du cùng mấy cân du đậu hủ, còn có những cái đó khoai lát hoa phiến linh tinh đồ ăn vặt. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Quang kia 10 cân du, kia chính là đủ bọn họ một nhà nửa năm đều có thể ăn thượng có cây cải dầu. Chỉ là đại bá nương nói này sinh ý chính mình đại ca gia, Tam Thúc gia đều có phân, liền chính mình không phân, trong lòng nghe có điểm khổ sở, lại ở chính mình tức phụ bức bách hạ mới đến. Chu Chính Miểu kỳ thật tâm tình thực phức tạp, bất quá hắn cũng rõ ràng, vì sao nhị ca nhị tẩu không hề cùng chính mình thân cận, thậm chí cùng tam thúc một nhà họ hàng gần, cũng không cùng hắn cái này thân huynh đệ thân cận, này cùng hắn tức phụ có quan hệ. Nhớ tới mỗi một hồi nhị ca nhị tẩu hồi thôn, không có một hồi là ở chính mình ra ăn cơm. Không phải nhị ca nhị tẩu không tới, mà là chính mình tức phụ chưa bao giờ kêu lên, có một hồi chính mình muốn cho nhị ca nhị tẩu ở nhà ăn một bữa cơm, bọn họ không có tới không nói, chính mình tức phụ còn cùng chính mình chí khí, nói hắn chuyên môn chụp nhị ca mông ngựa. Này huynh đệ gian giúp tướng, vốn chính là hẳn là. Ngẫm lại lúc trước mới vừa chia ra khi đó, hắn không phải mỗi ngày đều bưng bát cơm đi nhị ca ra cọ đồ ăn ăn sao. Nhị tẩu nào có quá sắc mặt. Nào một hồi không phải mở ra vui đùa cho hắn thiêu ăn ngon đồ ăn. Chỉ là, loại này cơ hội, chính mình thành thân sau liền không còn có. Đương Chu Tam thúc điểm đến Chu Chính Miểu khi, hắn mặt đỏ đến giống miếng vải, nhị ca. Nhị tẩu. Ta. Này chú em người kỳ thật không tồi, chỉ tiếc này Trần Quế Chi làm người quá keo kiệt. Đặc biệt là năm trước nàng xảy ra chuyện thời điểm, này Trần Quế Chi ở trong sân chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, Cố Minh Lan nhưng nghe vào trong tai. Chính mình muội muội tuổi còn nhỏ không rõ, nhưng nàng như thế nào sẽ không rõ. Nàng còn nghe nói, lúc ấy Vương Lâm Viêm dẫn người tới cấp bọn họ một nhà ấm nhà ở khi, Chu Khương Thị bịa đặt nói nhà hắn đã xảy ra chuyện, Chu Chính Miểu vội vã muốn tới hỏi thăm hư thật, này Trần Quế Chi chết sống không cho hắn tới. Lúc trước nếu không phải Chu Chính Miểu trực tiếp quăng nàng, cũng liền sẽ không có ngày đó hắn gõ cửa kia một màn. Cố Minh Lan biết chính mình không phải cái con người toàn vẹn, càng làm không tới thánh mẫu, hơn nữa nàng còn biết chính mình đặc thích ghi thủ. Đối nàng người tốt, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, ở có năng lực thời điểm nàng sẽ xả kéo một phen. Liền giống như Chu Tam thúc một nhà, nàng nhớ kỹ lúc ấy Chu Tam thẩm cho nàng đưa mỉ sợi tình. Đối nàng không người tốt, nàng đến lúc đó quan tài khi đều sẽ không quên, lấy ơn báo oán, dùng cái gì báo thẳng. Nhìn đến hắn vẻ mặt thẹn thùng, Cố Minh Lan cười cười, hắn ngũ thúc, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị cũng tới thấu cái phần tử mua hàng Tết. Nay đậu phộng hạt dưa chúng ta cùng một nhà cửa hàng nói tốt, muốn so tán bán bình quân mỗi cân tiện nghi 2 văn, ngươi muốn hay không? Chu Tôn Thị nhưng không tin Cố Minh Lan lời nói. Trực tiếp liền hỏi ra tới, Lan tử, ta nhưng nghe nói, năm nay các ngươi sinh ý, đại ca ngươi già, tam thúc gia đều có phân nột, như thế nào liền chỉ cần thiếu lão ngũ một phần. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 679 chọn thị phi tới. Dưới là vì ngài cung cấp 664. Chương 664 chọn thị phi tới kính thỉnh thưởng thức. Chu Tôn Thị này châm ngòi thức chất vấn, làm mọi người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Chỉ là nàng trực tiếp lấy Cố Minh Lan khai đao, này cũng thuyết minh, Chu Tôn Thị trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình này nhị cháu trai ra, chân chính đương gia nhân là này cháu dâu. Cố Minh Lan nhưng không tức giận, chính mình nghĩ đến kiếm tiền chiêu số, nàng thích kêu ai, kia đều là chuyện của nàng. Bất quá, xem ở Chu Chính Miểu những cái đó chưa thành thân nhật tử, đối nàng xem như không tồi phân thượng, nàng cũng không chuẩn bị thật sự làm hắn khổ sở. Vì thế cười cười, đại bá nương lời nói rất có ý tứ à, lão ngũ, năm nay chúng ta tạc du đậu hủ sinh ý, thiếu ngươi một phần sao. Năm nay du nhiều chút, cho nên ta thỉnh người cũng nhiều chút. Chẳng qua ta thỉnh người, phân chút nhiệm vụ, đại ca cùng ta tỷ phu, đều các quản một chỗ, tiền công tự nhiên cao chút. Tuy rằng ngũ thúc tiền phân thiếu, nhưng vừa mới bắt đầu mấy ngày, là ngươi không dành a. Chu Tôn Thị cảm thấy Cố Minh Lan ở tránh đi nàng trọng điểm vấn đề, Lan tử, bọn họ đại gia hỏa đều là lãnh tiền lương ở giúp ngươi. Cố Minh Lan lắc đầu, không phải ở giúp ta. Chu Tôn Thị tức khắc vẻ mặt đắc ý, ta liền tưởng, giúp ngươi bọn họ sao có thể thiên không lượng liền ra tới, ánh trăng nổi lên cũng chưa về nhà. Trên đời này còn không có như vậy làm giúp đâu. Cố Minh Lan cười cười, bọn họ không phải ở giúp ta, kỳ thật chúng ta đoàn người đều là Vương Đại Nhân làm giúp. Ngươi nói cái gì? Chu Tôn Thị không tin. Cố Minh Lan đâu thèm nàng tin hay không, dù sao Chu Tôn Thị không dám đi hỏi Vương Lâm Viêm, lại nói nàng chính là đi hỏi. Là có thể được đến chân thật đáp án. Đại bá nương không tin, có thể đi huyện nha môn tự mình hỏi. Chu Tôn Thị hừ nhẹ một tiếng, đừng lấy làm quan áp ta, là, các ngươi có năng lực, có thể nhận thức làm quan. Ngươi đại bá nương ta không bản lĩnh, cho nên liền từ ngươi dứt lời. Chu Tôn Thị là Chu gia này đồng lứa Chung đại tẩu, Chu đại cô, Chu tiểu cô, Chu tam thúc đều so nàng tiểu, mà còn lại người liền càng không cần phải nói, đó là tiểu bối. Thời đại này hiếu kính mạo tử quá lớn, cho nên Chu Tôn Thị nói không một người tiếp. Chu Chính Thanh sắc mặt thật không tốt, hắn nhìn Chu Chính Miểu hỏi, ngũ đệ, ngươi là không tin ngươi nhị tẩu nói, vẫn là cảm thấy lần này tiền công cấp đến thiếu. 20 ngày một lượng bạc tử, hơn nữa không dưới nửa lượng bạc đồ ăn, Chu Chính Miểu dám muốn nói thiếu, hắn liền chính mình này một quan đều không thể nào nói nổi. Nhị ca, ta không như vậy tưởng. Chu Chính Thanh sắc mặt lúc này mới hảo một chút, ngươi không như vậy tưởng là được rồi, ngươi nhị tẩu đối với các ngươi một nhà, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Chu Tôn Thị cảm thấy cái này năm cháu trai quá không tiền đồ, đã bị chính mình nhị ca một câu liền dọa. Nàng khinh miệt nhìn Chu Chính Miểu, lão ngũ, ngươi liền không hỏi xem đại ca ngươi một nhà phân nhiều ít bạc. Nếu đều là thỉnh làm giúp, này làm giúp bạc cho dù có khác biệt, kia cũng sẽ không kém đừng quá đại đi. Ngươi liền không hiếu kỳ. Chu Chính Miểu lúc này nhưng phục hồi tinh thần lại, chính mình đại bá nương đây là mượn chính mình tới nháo chính mình thân huynh đệ đâu. Mặc cho rằng hắn là cái ngốc tử, liền tốt xấu cũng phân không rõ. Lại như thế nào thân, cũng là chính mình thân huynh đệ thân. Chu Chính Miểu phi thường dứt khoát trả lời Chu Tôn Thị, đại bá nương, đại ca ra phân nhiều ít bạc, đó là đại ca cùng nhị ca sự. Nhị ca nên cho ta, đã cho, ta chính mình có bao nhiêu năng lực, lại giúp nhị ca nhiều ít, lòng ta hiểu rõ, hơn nữa lòng ta đủ. Chu Tôn Thị đối Chu Chính Miểu giống như đổi ý sự, tâm là tức giận không thôi. Ta xem ngươi trời sinh chính là cái quỷ nghèo mệnh. Ngươi không nhìn xem ngươi hai cái ca ca, này một năm tới bọn họ trên người xuyên, ngoài miệng ăn, nào giống nhau không thể so ngươi cường quá nhiều. Nếu đều là thân huynh đệ, bọn họ như vậy bỏ qua một bên ngươi, ngươi trong lòng liền không ý tưởng. Chu Chính Miểu càng nghiêm túc, đại bá nương, ngươi nói như vậy liền sai rồi. Ta đại ca nhị ca nhật tử qua đến hảo, đó là chính bọn họ kiếm tới, cũng là bọn họ bản lĩnh. Bọn họ lại không phải dẫm lên ta bả vai quá ngày lành, ta có cái gì ý tưởng? Duy nhất ý tưởng chính là, sang năm hảo hảo đi theo đại ca nhị ca làm, tranh thủ nhà ta cũng quá thượng hảo nhật tử. Cố Minh Lan vẫn luôn biết Chu Chính Miểu người này không ngu ngốc, thậm chí có thể nói có chút thông minh, thức thời. Nếu không ở nàng mới vừa xuyên tới là lúc, hắn cũng sẽ không tổng giúp đỡ nàng. Lúc này thấy Chu Chính Miểu biết điều như vậy, Cố Minh Lan không nghĩ cùng Chu Tôn Thị nhiều lời, trực tiếp quay đầu thân xem hắn lại tiếp thượng đằng trước nói, ngũ thúc, này đậu phộng hạt dưa ngươi muốn hay không? Đậu phộng chính mình mẹ vợ ra lấy tới không ít, nhà hắn xác thật không cần mua. Hạt dưa năm nay chính mình ra thu bí đỏ tương đối nhiều, kêu bí đỏ tử đều một đại soạn, cái này cũng không cần phải. Nhìn đến một phòng người hòa thuận vui vẻ, Chu Chính Miểu đỏ mặt lắc đầu, nhị tẩu, cái kia ta liền không cần. Hàng Tết trong nhà phần lớn đều chuẩn bị tốt, đến năm trước nhiều mua điểm dầu muối tương giấm về nhà liền thành. Chu Chính Miểu không bị Chu Tôn Thị suýt xử, cái này làm cho Cố Minh Lan thật cao hứng. Nàng vui tươi hớn hở nói, ta đều quên mất, ngũ đệ muội nhà mẹ đẻ nhưng loại không ít đậu phộng đâu, này bí đỏ tử nhà ngươi năm nay thu hoạch không ít, đương nhiên không cần phải. Bất quá, mấy ngày hôm trước đại tẩu thác ta ở đảo Thanh Tỷ kia làm 5 cân lạp xưởng, còn có một ít thịt khô gan heo linh tinh, ngươi muốn hay không? Ngươi nếu là muốn nói, ta đến lúc đó làm nàng nhiều làm mấy cân. Nghe nói Lưu Nhớ lạp xưởng ăn Tết bán nhưng hảo, Chu Chính Miểu biết kia sinh ý là chính mình nhị tẩu cùng kia Lưu ra kết phường làm, tuy rằng hắn không nghĩ muốn đi chiếm tiện nghi, nhưng là từ nhị tẩu ra mặt đi đính, hẳn là tiện nghi chút, vì thế chạy nhanh nói, nhị tẩu, vậy ngươi cũng cho ta đính cái 2-3 cân đi. Gan heo liền đính một bộ. Cố Minh Lan giáo Cố Đào Thanh làm lạp xưởng không phải thuần thịt lạp xưởng, có heo huyết vượng làm lạp xưởng, có rất nhiều bắp phấn làm lạp xưởng, căn bản bất đồng chất liệu hương vị giá cả đều không giống nhau, đẩy ra mới không đến 2 tháng, này sinh ý liền mở ra. Cảm giác Chu Chính Miểu sắc sắc thật thật là cái thức thời người, liền tính này Trần Quế Chi nàng không quá thích, xem ở bọn họ huynh đệ phân thượng, Cố Minh Lan quyết định về điểm này đồ vật liền từ nàng tặng. Chu Tôn Thị cũng không biết này lạp xưởng sinh ý Cố Minh Lan có phần. Thứ này ở trấn mua đến nhưng không tiện nghi. Hơn nữa nhà nàng năm nay muốn một đầu đại heo muốn sát, cho nên nàng đối mấy thứ này không có hứng thú. Thấy Chu Chính Miểu tam hạ năm hạ đã bị này nhóm người hống, Chu Tôn Thị mặt trầm xuống liền phải đi, lão ngũ, ngươi có đi hay không? Tuy rằng ly cơm trưa còn có một canh giờ, Chu Chính Thanh thấy Chu Tôn Thị phải đi, hắn vẫn là lưu nàng ăn cơm trưa. Nhưng Chu Tôn Thị không có đạt thành mục tiêu, nàng tâm tình cực không tốt, không thèm để ý mặt sau hai phu thê giữ lại, căm giận đi rồi. Lão ngũ, ngươi lưu lại ăn một bữa cơm đi, một hồi đại ca tam thúc một nhà cũng sẽ hồi thôn. Chu Chính Miểu rất muốn cùng chính mình nhị ca nhị tẩu tiếp hồi trước kia thân cận, thấy nàng giữ lại vì thế lập tức gật đầu. Hảo, ta đã lâu không hưởng qua nhị tẩu tay nghề, hồi tưởng liền chảy nước miếng đâu. Bởi vì Chu Chính Miểu lưu lại, khác lời nói cũng không có phương tiện nhiều lời, vì thế đại gia liền thật sự thương lượng khởi hàng Tết sự tới. Thích thích thích. Đương ngồi ở xương phòng nói chuyện phiếm sưởi ấm một đám người. Nhìn đến Tôn Ngọc Cầu ôm hài tử tiến vào khi, một đám không thể hiểu được. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 680 linh chương nhận môn thân thích. Dưới là vì ngài cung cấp 665. Chương 665 nhận môn thân thích kính thỉnh thưởng thức. Xem Tôn Ngọc Cẩu một tay ôm hài tử, một tay lại xách theo quà tặng. Chu Chính Thanh lãnh đạm hỏi, ngươi tới có chuyện gì? Ta cảm thấy ngươi không có tới nhà của ta tất yếu. Tuy rằng Chu gia người đều lạnh một khuôn mặt, nhưng Tôn Ngọc Cẩu lại vẻ mặt lấy lòng. Chu gia thúc thúc, các ca ca, hôm nay ta mang tiểu tiên tiến tới, là tới cảm tạ Chu gia cô cô cùng Chu nhị tẩu tẩu đối hải tử ân cứu mạng. Lễ vật tuy thiếu, chính là đây là chúng ta người một nhà thiệt tình ý. Cố Minh Lan đối Tôn Ngọc Cẩu tuy rằng không thưởng thức, khá vậy cũng không cái gì phản cảm, chỉ là không nghĩ cùng Chu Mai Hoa nhắc lên quan hệ, vì thế cũng không nóng không lạnh nói, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần ghi tạc trong lòng. Chúng ta hai nhà đã đứt thân, về sau không cần lại đây. Chu gia lãnh đạm Tôn Ngọc Cẩu tự nhiên trong lòng minh bạch, bất quá hắn vẫn là đem lời muốn nói ra, Chu nhị tẩu tẩu, chúng ta về sau xác thật không phải thân thích, ta cùng với Hoa Mai Hòa Ly. Ngươi nói cái gì? Nhìn Chu Chính Thanh mặt đen, Tôn Ngọc Cẩu vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời, Chính Thanh ca, ngày đó được đến Chu nhị tẩu tẩu nhắc nhở, ta ở tiễn tiễn gì cả ra tìm được rồi các nàng mẹ con. Hoa Mai nói, nếu ta muốn mang về tiễn tiễn, liền cho nàng một trương hòa ly thư, nếu không nàng có một ngày muốn đem tiễn tiễn cơ bán. Tuy rằng tiễn tiễn là cái nữ nhi, chính là nàng là ta Tôn gia cốt nhục, ta không thể không cần nàng. Tôn Ngọc Cẩu vừa thốt lên xong, Chu gia mọi người trên mặt lập tức đủ mọi màu sắc, này Hoa Mai còn có phải hay không cá nhân. Cố Minh Lan nghe xong Tôn Ngọc Cẩu đã ở, trong lòng rất là quay cuồng, hai người đã từng ái đến chết đi sống lại, Chu Mai Hoa vì gả cho Tôn Ngọc Cẩu, thậm chí không tiếc tự hủy danh dự, làm Chu gia không thể không đem nàng mau mau gả cho. Nhưng bọn họ thành thân mới một năm có thừa, hai người đã đến hòa ly nông nỗi. Này hết thảy, Cố Minh Lan trong lòng rõ ràng, Chu gia nhân tâm rõ ràng, này tất cả đều là Chu Mai Hoa sai lầm. Một cái mẹ ruột cũng dám lấy thân sinh hài tử làm như lợi thế tới đổi lấy chính mình muốn đồ vật. Cái này làm cho Chu Đường Thị phi thường khinh bỉ, Ngọc Cẩu, liền tính ngươi cùng Hoa Mai Hòa Ly, Tiễn Tiễn cũng là ta Chu gia cháu ngoại gái. Bùm một tiếng, Tôn Ngọc Cẩu ôm Tiễn Tiễn quỳ gối Chu Đường Thị trước mặt, Tiễn Tiễn cấp đại cứu nương dập đầu. Cố Minh Lan vẫn luôn không xem trọng Tôn Ngọc Cẩu, cho rằng hắn tùy tiện tính tình gian. Nhưng hôm nay Tôn Ngọc Cẩu hành vi, lại làm nàng điên đảo nàng cái nhìn, một cái có thể đem thân sinh cốt nhục đặt ở thủ vị người, trong xương cốt không phải là một cái người xấu. Nàng giơ tay tiếp nhận tiểu Tiễn Tiễn, ở nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, tiểu nha đầu, cấp nhị mợ hôn một cái. Ngươi nhìn xem cha ngươi, như thế nào liền như vậy không đau lòng nhà ta tiểu nha đầu, như vậy lãnh thiên, đem ngươi cấp đông lạnh thành như vậy. Tới, chúng ta đi nội phòng sưởi ấm, cùng ngươi mẫn tỷ tỷ đi chơi. Tôn Ngọc Cẩu nói cái gì cũng chưa nói, quỳ trên mặt đất hướng tới Chu gia mọi người, nghiêm túc dập đầu ba cái. 12 tháng 27 hôm nay buổi tối hạ đại tuyết, buổi sáng lên, trên bầu trời lục tục còn ở bay bông tuyết, đem toàn bộ thôn trang che giấu ở một mảnh màu trắng. Mặt đường tuyết tầng phô lên có 5-6 tấc hậu, ngoài cửa thôn dân đi ra ngoài khi lưu lại dấu chân một chân thâm một chân thiện, lớn lớn bé bé dấu chân biểu hiện người hành sớm. Nhà người khác cửa nói nhi quản không được, nhà mình trước cửa lại là muốn đem tuyết sạn rớt, nếu không một khi kết băng, liền vô pháp đi lại. Hôm nay là Chu Mai Xuân Hạ tiểu định nhật tử, sở dĩ đặt ở năm trước, mọi người đều biết kia cũng là bận tâm lão thái thái thân thể. Tuy rằng nói lao thái thái thân thể bệnh tình đã ổn định xuống dưới, chính là mấy ngày nay không muốn ăn không nghĩ uống cũng không nghĩ động. Lao thái thái năm gần 70, ở thời đại này cũng coi như là thọ, người già rồi tới rồi không muốn ăn không nghĩ uống nông nỗi, thuyết minh sinh mệnh lực đã đến cực hạn. Chu Tôn Thị bởi vì sinh khí, Chu Mai Xuân quá thân lễ thế nhưng không kêu Chu Chính Thanh một nhà trở về. Chính mình đại tẩu ở tộc nhân như vậy tính bài ngoại chính mình nhi tử, cái này làm cho Chu đại cô phi thường không cao hứng, lẩm bẩm Chu Tôn Thị quá mức. Nhưng Cố Minh Lan lại nói, đại cô, không đi thật tốt. Nàng tỉnh hương tiền, ta tỉnh lễ tiền. Cùng lắm thì đến lúc đó, lấy một cái bình thường thân thích đi uống cái rượu là được. Lại nói, hôm nay lớn như vậy phong tuyết, thật đúng là không nghĩ ra cửa đâu. Không bằng, một hồi đi kêu tiểu cô tới, chúng ta thiêu cái lẩu ăn. Con dâu nói, Chu đại cô ngẫm lại cũng đúng, chính mình này đại tẩu trước nay không đem chính mình này nhi tử đương thân cháu trai xem, liền tính là đi, cũng không nhiều lắm ý tứ. Lại nói nếu bọn họ một nhà đi tiếp hồng tiền, này lễ tiền phải phiên bội cấp, rốt cuộc kia không phải thân muội tử xuất giá, chính mình nhi tử bên ngoài thượng cũng chỉ là Chu Mai Xuân đường huynh, Chu đại cô này sẽ đảo cho rằng, xác thật không có gì hảo sinh khí. Vì thế nàng cười, hành, ngươi tiểu cô kia rau thơm cùng sóng đồ ăn đều lớn lên cực hảo, vẫn là ngươi kia dùng vải dầu cái tiểu lều biện pháp hảo xử. Nếu không, ở ngày mùa đông, từ đâu ra nhiều như vậy rau xanh nhưng ăn. Nam Hạnh Trấn không phải chân chính phương Bắc, chính là cũng không giống Giang Nam. Nếu đặt ở kiếp trước địa lý vị trí tới nói, hẳn là xen vào Bắc Bắc cùng Giang Nam phân giới điểm. Mùa đông không có phương Bắc thời gian trường, lại so với Giang Nam hạ tuyết muốn nhiều. Là một cái chuyên môn làm thức ăn người, Cố Minh Lan tự nhiên đối mùa đông rau dưa tầm quan trọng phi thường minh bạch. Trừ bỏ hầm trích vào rất nhiều bí đao, bí đỏ, khoai tây, khoai sọ loại ở ngoài, lợi dụng thời gian rảnh rất nhiều nàng ở nhà mình đất trồng rau, kết hợp hiện đại lều lớn trồng rau kỹ thuật, lợi dụng thời đại này làm ô che mưa vải dầu, chắt một ít lều, loại một ít Giang Nam mùa đông có thể gieo giống rau dưa. Triệu Đại Thúc là cái trồng rau hảo kỹ năng, hắn nhìn đến Cố Minh Lan lộng này đó, lập tức cũng đi theo nàng học lên, ở chính mình ra đất trồng rau loại một ít ứng quý rau dưa. Mấy ngày hôm trước Cố Minh Lan người này đều nhiều, ăn cơm người một nhiều, này đồ ăn liền tiêu hao đến lợi hại. Dương gia năm trước khoan ao cá, đưa tới lớn lớn bé bé cá không dưới 50 cân, đưa tiền không cần, Cố Minh Lan cũng chỉ đến làm Chu Chính Thanh lâu lâu đưa chút chính mình ra rau dưa. Cứ như vậy, liền không đủ ăn. Nói động liền động, Chu đại cô đi Triệu gia xả đồ ăn, Cố Minh Lan liền đi tìm canh đế, bái ra trên nền tuyết sớm chôn tốt đại ống cốt, thiêu thượng hỏa giá thượng ấm sành, liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. Nghe nói có cái lẩu ăn, hơn nữa là chính mình nhị tẩu động thủ làm cái lẩu, Triệu Thất hành động nhanh nhất, không chờ Chu đại cô trở về, hắn liền lôi kéo Vương Nhị Nha vào được, "Nhị tẩu, ta tới hỗ trợ rửa rau." Ngày mùa đông rửa rau từ nam nhân tới làm, này ở Chu gia là bình thường. Thiên lạnh lùng Chu Chính Thanh liền không cho Cố Minh Lan hạ nước đá, này sẽ đồ ăn tìm chỉnh tề, Cố Minh Lan thật đúng là không khai tẩy. "Hành, ngươi đều lấy ra đi giếng đại kia, này sẽ giếng đánh đi lên thủy không băng tay." Đồ ăn thực không ít, các kiểu rau dưa, hoàng liên bánh, khoai fans, khoai tây fans, thịt dê phiến hơn nữa tỏi giã tương ớt, bãi đầy một bàn lớn. Than hỏa đã giá thượng đặc chế bếp lò, đoàn người đã tẩy hảo thủ chuẩn bị liền ngồi, liền nghe được ngoài cửa có người kêu. "Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia." Chương 681 sung sướng quá lớn năm. Dưới là vì ngài cung cấp 666. Chương 666 sung sướng quá lớn năm kính thỉnh thưởng thức. "Này gió to tuyết thiên, giống nhau không ai tới xuyến môn." Chu Chính Thanh cẩn thận vừa nghe được ra là Lưu Thăng thanh âm, lập tức mặc vào giày ra cửa, "Tức phụ, Lưu Thăng tới, ta nghe là hắn thanh âm, ta đi mở cửa." Cố Minh Lan nghe vậy cũng ra tới, bởi vì lúc này Lưu Thăng tới này, chỉ sợ cũng không phải hắn một người tới. Quả nhiên, nhìn đến kia xe ngựa khi, Cố Minh Lan liền cảm thấy chính mình thật là liệu sự như thần gia cắt tiên sinh. Xe ngựa vào viện, thẳng đến bậc thang biên, Vương Lâm Viêm mới đỡ Lý Hương Vân xuống xe ngựa. "Nhị biểu muội, chúng ta tới nhà ngươi ăn Tết." Dù sao Vương Lâm Viêm tới Chu gia ăn Tết cũng không phải lần đầu tiên, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, "Nhị biểu tỷ, ngươi nhưng ngoài miệng trưởng câu ha, hôm nay chúng ta vừa lúc ăn lẩu đâu." "Nay không, đang chuẩn bị thượng bàn, các ngươi liền tới rồi." Lý Hương Vân thành thân sau, nhật tử quá đến hảo, nam nhân lại sủng nàng, tính tình càng ngày càng rộng rãi, thật sự. "Thật tốt quá, trách không được ta còn ở viện ngoại, đã nghe tới rồi mùi hương đâu." "Ở viện ngoại đã nghe tới rồi mùi hương." Cố Minh Lan không thể không bạch nàng biểu tỷ liếc mắt một cái, "Ngươi là thuộc cầu đâu?" Vốn dĩ liền nói làm Cố Minh Hoa một nhà, Chu Chính Lâm một nhà tới ăn Tết, nếu Vương Lâm Viêm tới, sáng sớm hôm sau ăn cơm xong liền vội vàng xe ngựa đi tiếp người. Vì náo nhiệt, 29 hôm nay mọi người đều ở Triệu gia ăn Tết, 30 hôm nay liền toàn bộ tới Cố Minh Lan nơi này. Đại nhân hải tử bài tam bàn mới ngồi xuống, đại nhân uống rượu nói chuyện phiếm vui vẻ đến không được, nhưng vui vẻ nhất vẫn là hải tử, một đám bao lì xì nhận đến tay mềm. Liên tính một cái trong bao mới 18 cái đồng tiền lớn, nhưng cấp người nhiều, hai tử liền có tiểu kim khố. Giao thừa Cố Minh Hoa cùng Chu Chính Lâm một nhà đều về nhà đón giao thừa, chỉ để lại Cố Minh Thúy ở chỗ này bồi Lý Hương Vân. Buổi tối các nữ nhân ở một khối ăn đồ ăn vặt giảng điển cố, các nam nhân tự nhiên liền đẩy nổi lên bài 9, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Sáng sớm Chu Chính Thanh liền mang theo Chu Thành Kiệt trở về Chu gia thôn chúc Tết, nhưng hai phụ tử không đến chính ngọ liền đã trở lại, thả Chu Thành Kiệt vẻ mặt không vui. Tết nhất làm cho hải tử không vui, cái này làm cho Cố Minh Lan không thể không hỏi một chút, làm sao vậy? Chu Chính Thanh thật dài thở hổn hển khẩu khí, đầu tiên là đại bá nương nói đông nói tây nói một đồng lớn, sau lại đi là mụ nội nó lôi kéo hắn, y y y y nha nha mắng chúng ta phụ tử không lương tâm. Nguyên nhân chính là, ngày đó đưa trở về năm lễ cùng bao lì xì, quá nhẹ. Cái gì? Ngại lễ nhẹ. Hai cái lao một người một thân tạm tân áo bông quần, hai bao đường, hai bao du trái cây. 2 cân lạp xưởng, 10 cân thịt, mọi người còn có một cái 66 cái đồng tiền lớn áp tuổi bao, còn ngại lễ nhẹ. Một năm một thạch hạt kê, một lượng bạc tử không đến thu hoạch vụ thu muốn đi, hiện tại thế nhưng đối với hải tử nói nhiều như vậy. Này lão thái bà có phải hay không tồn tại quá thoải mái? Cố Minh Lan lôi kéo Chu Thành cái tay, Kiệt Nhi, nương nói với ngươi, trưởng bối nói cái gì chúng ta chỉ nghe hảo, chỉ cần chúng ta chính mình không có làm sai, ngươi không cần để ý. Hiện tại ngươi vẫn là hài tử, hiếu kính ra ra mãi mãi đó là cha mẹ sự, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần sinh khí. Chu Thành Kiệt mau 9 tuổi, lại đọc 2 năm thư, xem người xem sự hắn đều có chính mình giải thích, nương, không phải nói đương cha mẹ người, đối con cái đều là thương yêu nhất sao. Nhưng ta như thế nào chưa bao giờ nhìn đến mãi mãi đối cha hảo. Nàng đều không thích cha mẹ, nhưng các ngươi còn cho bọn hắn đưa nhiều như vậy, ta thật muốn không rõ, mãi mãi dựa vào cái gì không hài lòng. Đề tài này quá thâm ảo, ở hài tử trước mặt, Cố Minh Lan không thể loạn giáo hài tử, vì thế nói, mãi mãi không phải sinh bệnh sao. Người bệnh lâu rồi, nay tâm tình liền không hảo, cho nên chúng ta không đi so đo nàng. Đi chơi đi, hổ tử tới tìm ngươi, ở ngươi muội muội bên kia chơi bao cắt đâu. Nhìn nhi tử bóng dáng, Chu Chính Thanh thiệt tình nói câu, tức phụ, cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh nói vừa ý tư, nàng giận hắn liếc mắt một cái, mặc tưởng ta khoan dung kia lao thái bà, ta là không nghĩ dạy hư chúng ta nhi tử đâu. Hảo, Vương Đại ca cùng biểu tỷ bọn họ cũng mau đứng lên, cơm sáng ta xem cũng không cần, giữa trưa một khối ăn thì tốt rồi. Ngươi đi làm Triệu Thất đi kêu ngươi kêu mấy cái huynh đệ tới, hôm nay buổi tối đoàn người bồi Vương Đại ca uống vài chén. Vương Lâm Viêm là phương Bắc Hán tử, tiểu lượng thực không tồi. Bình thường hắn phải đi làm, lại muốn chiếu cố bụng to, khó được uống đến cùng người đi ra ngoài uống thượng một hồi. Hiện tại Lý Hương Vân tới Chu gia, người này cũng không cần hắn một người chiếu cố, Cố Minh Lan chuẩn bị làm cho bọn họ một ít huynh đệ một khối cao hứng cao hứng. Vương Lâm Viêm muốn mang Lý Hương Vân đi Lý gia thăm người thân, vì thế tháng riêng sơ nhị, một nhà lớn nhỏ đều đi trước Lý gia trang. Tới rồi tiểu Lý Trang, Lý gia người cho rằng, Lý Hương Vân có thể gả đến tốt như vậy, đây là lấy Chu Chính Thanh phúc. Vì thế đôi hắn đặc biệt cảm kích. Chọc đến Cố Minh Thúy ghen, này không phải hẳn là Vương Đại ca cảm tạ chúng ta tỉ muội sao. Nếu không phải chúng ta làm nhị biểu tỉ tới ở nông thôn chơi, Vương Đại ca sao có thể nhận thức nhị biểu tỉ. Này đào phản, bà ngoại bất công nhi. Mọi người đều biết Cố Minh Thúy ở sinh động không khí, Lý Đại cứu biết tháng 3 này tam cháu ngoại gái liền phải gả đến trong thành, vì thế quan tâm hỏi, Lan tử, ngươi tam muội phu sân lấy lòng không có. Lưu Thăng tự năm trước đính thân khởi liền bắt đầu tìm kiếm sân. Vốn dĩ Vương Lâm Viêm khiến cho hắn ở hắn kia trong viện thành thân, chính là hắn cảm thấy nhất định phải mua cái sân, mới không làm thất vọng Cố Minh Thúy. Nghe được Lý Đại cứu hỏi, biết hắn khẳng định là vẫn luôn ở chú ý việc này, vì thế Vương Lâm Viêm lập tức trở về hắn cha vợ, đã mua xong, năm trước đã sửa chỉ chút, phòng trong cơ bản đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền lại chỉnh một chút sân là được. Đương Lý Đại cứu được nghe sân liền ở đông ngoài thành táo hoa trang khi, hắn gật gật đầu, ân, kia đoạn đường hảo, liền ở cửa thành ngoại một chút. Đến trong thành cũng phương tiện, chính mình có sân tốt nhất chỉnh khối đất trồng rau, như vậy liền có thể chính mình loại điểm rau dưa ha ha. Vương Lâm Viêm lại chạy nhanh hội báo, có đất trồng rau, liền ở nhà ở bên cạnh, Lưu Thăng nói tiếp nhị biểu mọi ý tứ, kia trong vườn đại bộ phận trồng dâu mầm, tiểu bộ phận trồng rau. Sau đó còn ở thôn trang mua 10 mẫu ruộng tốt, chuẩn bị đầu xuân liền bao cho người khác. Nga, còn mua 10 mẫu ruộng tốt, này nhưng đến hoa không ít bạc. Đất trồng rau thụ. Thúy Nhi chuẩn bị ở kia dưỡng tằm. Cố gia tỉ muội dưỡng tằm việc, Lý Hương Vân sớm đã học được, chẳng qua ti chăn đông sự Cố Minh Lan vẫn chưa từ Lý ra đi, cho nên Lý Đại Cứu cùng Lý Hương Vân cũng không quá rõ ràng, chỉ là hắn nghe nói năm trước cháu ngoại gái trong nhà, có hai cái châu phủ tới cô ở nhà nàng học vấn và tu dưỡng tằm, năm nay có thể nha môn sẽ để sướng dưỡng tằm tăng việc. Cố Minh Lan cười hỏi, Đại Cứu, ngươi cũng có hứng thú không thành? Lý Đại Cứu ha hả thẳng nhạc, dưỡng tằm ta liền tính, trong thành cũng không mà. Ta nghĩ đến lúc giải một chút này thu kén tầm sự, nếu nha môn đến lúc đó không thống nhất thu, có lẽ đến lúc đó có thể làm điểm tiểu sinh ý. Cố Minh Lan phi thường tán thưởng Lý Đại Cứu thương nhân bản chất, hắn có thể nhanh như vậy liền nhìn đến thương cơ, thuyết minh hắn đối tân sự vật hướng đi tương đối nhạy bén. Bất quá, Cố Minh Lan cho rằng chỉ sợ gần mấy năm, này sinh ý còn làm không thành. Nhưng Cố Minh Lan không có nhiều lời, gần nhất nàng không phải cái ai nói nhiều người, thứ hai loại sự tình này xác thật ai cũng vô pháp dự kiến. Cố Minh Lan một nhà muốn đi Cố Gia Thôn, ở Lý Gia Trang ăn qua cơm trưa liền trở về, chỉ là vừa đến cửa, lại phát hiện cửa nhà tụ tập một đám người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 682 đường nhị trụ vợ chồng. Dưới là vì ngài cung cấp 667. Chương 667 đường nhị trụ vợ chồng kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay là tháng riêng sơ nhị, đại đa số nhân gia đều thăm người thân đi, cửa tập trung lên người, cũng đại đa số là này người trong thôn gia thân thích. Người một nhà còn chưa tới kịp xuống xe, liền nghe được mọi người nghị luận. Ngươi nói ra nhân này trụ lớn như vậy sân, vì sao không cho nhi tử con dâu đi vào? Nghe nói nơi này không phải bọn họ ra, là này hai người biểu huynh ra. A, kia này hai cái là chuyện như thế nào, chính mình ra không trở về, đồng hồ bấm dây thông ra cửa tới ngồi xổm, có phải hay không có điểm quá mức? Này có cái gì quá mức? Ngươi nhìn xem hai người kia giống hai cái ăn mày, mà gia nhân này vừa thấy chính là nhật tử quá đến hảo. Có như vậy phú quý thân thích không tới cỏ, kia còn đi đâu? Không đúng đi. Như thế nào sẽ là thân thích ra, vừa rồi ta nghe được hai người cửa trước kêu nương đâu. Xe la tới rồi cửa, nghị luận người tự nhiên nhường ra lộ tới. Có nhận thức Chu Chính Thanh người lập tức la hét, chủ nhân đã trở lại đâu. Chu Chính Thanh đem xe đuổi tới cửa, chiều trong phòng kêu vài tiếng, Chu đại cô tới mở cửa, Thanh Nhi, Lan Tử, các ngươi đã trở lại. Đại cô, trong nhà còn hào đi. Chu đại cô chịu chịu miệng mạnh mẽ nói, khá tốt, Thành Kiệt, Thành Mẫn mau xuống dưới, trong phòng thiêu hỏa đâu. Thấy người ta phảng phất đem bọn họ đường không khí, Đường Lý Thị đá đá Đường Nhị Trụ chân, ý bảo hắn nói chuyện. Nhưng Đường Nhị Trụ là cái nhất không tiền đồ người, hắn người khác không sợ, liền sợ chính mình này biểu ca, thấy Đường Lý Thị tổng đá hắn, vì thế thấp giọng gầm lên, làm gì? Không tiền đồ đồ vật. Đường Nhị Trụ sợ Chu Chính Thanh, không đại biểu sợ Đường Lý Thị, nếu không phải cửa người nhiều, hắn sớm một chân sủy qua đi. Nhưng rốt cuộc hắn còn ở bác người đồng tình đâu, chỉ phải lặng lẽ trừng mắt nhìn Đường Lý Thị liếc mắt một cái. Hai người động tác nhỏ, tự nhiên không có giấu giếm được Chu Chính Thanh mắt, nhưng hắn liền khỏe mắt cũng không quét kia góc tường hai phu thê, mà là trước làm chính mình tức phụ cùng hài tử vào cửa, lúc này mới đem xe quay đầu, hướng phòng sân đi. Từ đầu đến cuối không ai lý Đường Nhị Trụ phu thê, thấy Chu Chính Thanh đi rồi cửa hông, Cố Minh Lan vào cửa, xoay người liền trực tiếp đem viện môn cấp cài chốt cửa. Tới rồi trong viện, xem Chu đại cô vẻ mặt đạm mạc, Cố Minh Lan chần chờ hỏi, đại cô, bọn họ đây là... Chu đại cô khổ sở lại thất vọng lắc đầu, còn có thể như thế nào? Nói là nhật tử này không nổi nữa, muốn tới kia khế ước. Cố Minh Lan giật nhẹ miệng, thật không biết nên nói cái gì. Lúc ấy Chu đại cô bệnh thành như vậy, hai phu thê còn có thể tại gia ngủ ngon không nói, biết được có thể thoát khỏi này dưỡng nương quá lao cơ hội, ước gì lập tức liền cùng nàng thoát ly quan hệ. Nếu, hai cái đại nhân, liền chính mình đều hôn không sống, người như vậy, Cố Minh Lan cảm thấy chính là nhân cha, bên ngoài đói chết băng chết cũng là xứng đáng. Nương, ta là con của ngươi. Nương, ngươi làm ta đi vào, ta mau lánh đã chết. Nương, ta chính là ngươi duy nhất thân nhi tử, ngươi lại không mở cửa làm ta đi vào, ngươi liền không nhi tử ngoài cửa Đường Nhị Trụ tám ở môn trung chu lên. Vốn dĩ Cố Minh Lan muốn làm không nghe được Đường Nhị Trụ nói, rốt cuộc việc này đến làm Chu đại cô chính mình xử lý. Nếu nàng đã làm không để ý tới hai người tính toán, nàng tự nhiên không chuẩn bị nhiều chuyện. Chỉ là cửa mọi người nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Đường Lý Thị ở cửa điểm phong phiến hỏa nói cái gì đó, làm đại gia tựa hồ đối chính mình ra có hiểu lầm khi, nàng xoay người.